Âu Hoàng Quật Khởi chương 2151 tới chương 2175. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Marin không muốn tham dự cuộc tranh cãi này, thật sự là, loại tranh cãi này căn bản không có kết quả. Song phương đều có vẻ như có bằng chứng, nhưng lại không có bằng chứng nào được nhất trí thừa nhận. Vấn đề cốt lõi nằm ở sự thừa nhận kép của Hoàng đế và Nghị hội đế quốc, nhưng vấn đề là, bằng chứng của cả hai bên đều chưa đạt được sự thừa nhận kép. Ngay cả khi trước đó Tây Guz Mạnh Đức đã ép buộc gia tộc Habsburg từ bỏ Thụy Sĩ, cũng không có được sự xác nhận bằng văn bản của Nghị hội đế quốc, chỉ là Tây Guz Mạnh Đức và gia tộc Habsburg đã đạt được thỏa thuận thông qua ván cờ của riêng họ. Sau đó, Nghị hội đế quốc đã đồng ý cho các bang Thụy Sĩ như Bern và Zurich gia nhập Nghị hội đế quốc. Tuy nhiên, gia tộc Habsburg nhấn mạnh vấn đề chủ quyền của Thụy Sĩ. Lúc đó, Nghị hội đế quốc đã chọn thái độ nhượng bộ, tức là ngầm thừa nhận các bang Thụy Sĩ là thành viên của Nghị hội đế quốc, và không phản đối tuyên bố chủ quyền của gia tộc Habsburg đối với Thụy Sĩ. Chủ yếu là, dân miền núi Thụy Sĩ nhanh nhẹn và dũng mãnh, Nghị hội đế quốc không cho rằng gia tộc Habsburg có khả năng chiến thắng họ. Để gia tộc Habsburg có động lực chiến đấu với dân miền núi Thụy Sĩ, tiêu hao thực lực của họ. Vì vậy, Nghị hội đế quốc lúc trước đã dùng thái độ mơ hồ. Bằng cách này, họ có thể ngồi yên nhìn hổ đấu, xem gia tộc Habsburg và dân miền núi Thụy Sĩ kiêu ngạo đánh nhau đến chết. Nếu Nghị hội đế quốc hoàn toàn xác nhận Thụy Sĩ không thuộc về gia tộc Habsburg, gia tộc Habsburg sẽ rút lui khỏi Thụy Sĩ, sẽ uy hiếp các địa phương khác. Do đó, lúc ấy Nghị hội đế quốc mới không bác bỏ tuyên bố chủ quyền của gia tộc Habsburg đối với Thụy Sĩ trên văn bản. Nhưng vấn đề là, tất cả những điều này đều có điều kiện tiên quyết là gia tộc Habsburg không có khả năng chiếm đoạt Thụy Sĩ. Một khi gia tộc Habsburg có khả năng chiếm đoạt Thụy Sĩ, Nghị hội đế quốc cũng sẽ không giữ thái độ này. Thật là, mọi thứ đều đã quá muộn. Hiện tại, gia tộc Habsburg dường như có thực lực chiếm đoạt Thụy Sĩ rồi. Gia tộc Habsburg cũng rất phiền muộn, lúc trước, họ quả thực đã bị Hoàng đế Tây Guz Mạnh Đức của Triều Luxembourg ép buộc từ bỏ Thụy Sĩ, còn công khai thừa nhận. May mắn là gia tộc Habsburg không có xác nhận trên văn bản về việc Thụy Sĩ ly khai khỏi sự kiểm soát của họ, cho nên mới có cớ xuất binh. Nhưng khi đó thái độ công khai của mọi người cũng đều biết, cho nên, trong vấn đề này, song phương chỉ có thể tranh cãi không ngừng, không ai có thể thuyết phục được ai. Marin cũng hiểu rõ nguyên do trong đó, cho nên dứt khoát không mở miệng, nhìn xem song phương tranh cãi. Dù sao, việc này cũng không có kết quả. Hơn nữa, cho dù bỏ phiếu, cũng sẽ không có kết quả. Bởi vì, Hoàng đế Bệ Hạ cũng có không ít đồng minh. Hơn nữa, Hoàng đế Bệ Hạ còn học Marin, lôi kéo được không ít thành bang. Đế quốc. Những thành bang đế quốc này tuy nhỏ yếu, nhưng cũng có phiếu bầu. Cộng thêm đồng minh Sky vốn đã đứng về phía Hoàng đế, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp tục tranh cãi. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Marin, song phương tranh cãi 3 ngày, đều không có kết quả, sau đó, tan rã trong không vui. Nhưng Frederick III của Áo dù sao cũng giúp đỡ ít, tranh cãi chủ yếu dựa vào chính mình. Không giống đối thủ, có cả một đám người thay phiên nhau nhau nhau. Cho nên, ông ta nói đau. Thế là, trong tình huống không thể đạt được nhận thức chung, Áo cung cùng Frederick III của Áo giận đùng đùng rời khỏi Warburg. Frederick III của Áo đi rồi, Marin cũng không đi. Đương nhiên, hắn làm bộ muốn đi, sau đó, tuyển đế hầu Frederick III của Sachsen mở miệng giữ lại nói. Đại công tước Marin xin dừng bước. Marin giật mình khẽ run rẩy, cái lý do thoái thác này sao mà giống lý do thoái thác của thân công báo vậy? Một tiếng đạo hữu xin dừng bước, đã hại chết bao nhiêu tiệt giáo tiên nhân. Frederick III lão già này, ông ta muốn lừa ta. Hơi cứng đờ xoay người, Marin giả cười nói. Không biết đạo hữu. À không, là điện hạ Frederick có gì chỉ giáo. Chỉ giáo Frederick III có chút mộng. Ông ta không hiểu nhiều về ngữ cảnh phương Đông, không biết rõ chỉ giáo chỉ là cách nói khách sáo. Cho nên, ông ta rất thẳng thắn nói. Ta không có gì có thể dạy ngươi à, ta chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng một ít chuyện. Sau đó, rất nhiều đồng liêu cũng có việc muốn cùng ngài thương lượng. Nói xong, xung quanh rất nhiều chư hầu lộ ra ánh mắt ngươi hiểu đầy tình cảm. Marin lúc này đã khôi phục lại từ sự kinh hãi trong ngữ khí đạo hữu xin dừng bước, nhìn thấy một đám chư hầu xung quanh với ánh mắt không thiện ý, cũng không khách khí, dứt khoát hỏi. Đi đâu nói chuyện? Đi Sachsen hành cung A, Sa công tuyển đế hầu Frederick III đề nghị. Bởi vì là đế quốc hội nghị triệu khai, thành phố Warburg tuy nhỏ, nhưng có một số chư hầu có thực lực mạnh, sẽ dựng hành cung và biệt viện tạm thời trong thành để làm nơi ở khi họp. Ngay cả Marin cũng đã xây dựng một biệt thự có tường cao bao quanh tại Warburg. Đương nhiên, không phải ai cũng có tiền mua nhà ở Warburg để lập nơi ở tạm thời. Rất nhiều tiểu chư hầu tài chính eo hẹp, thực ra là ở nhờ tại hành cung của một số đại lão. Đương nhiên, họ sẽ quy phục dưới trướng của các đại lão này. Ví dụ như Sa Sen hành cung, có rất nhiều tiểu chư hầu lấy Frederick III làm thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà đại tuyển đế hầu như Frederick III cũng biết tại hành cung bên trong tu kiến tiểu hội đường, thuận tiện cùng các tiểu chư hầu dưới trướng lung lạc thương nghị chuyện. Đi vào tiểu hội đường của Sa Sen hành cung, Marin cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp đại đại liệt liệt đi vào, tại trên đài hội nghị tìm chỗ ngồi xuống, sau đó, tùy ý nói. Nói đi, chư vị tìm ta có chuyện gì? Hắn cũng không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì, có lẽ một số tiểu chư hầu không lý trí sẽ gây rối, nhưng chư hầu đại lão như Frederick III vẫn là loại người rất lý trí, tuyệt đối sẽ không gây rối. Lại nói, các quý tộc kỳ thật coi trọng nhất quy củ. Đương nhiên, là quy củ giữa các quý tộc. Chủ yếu là, ai cũng có lúc xui xẻo, mọi người cũng sợ. Chính mình có một ngày như vậy. Bởi vậy, không ai sẽ tùy tiện đối với quý tộc khác hạ sát thủ. Không thì, ngươi đối với người khác hạ sát thủ, người khác cũng có thể thuê hung thủ đến giết chết ngươi. Mọi người giết tới giết lui, đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Lại nói, Marin thật sự mang theo hơn ngàn kỵ binh hộ vệ đến Warburg, liền trú đóng ở ngoài thành. Thật muốn Marin xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khi 1.000 kỵ binh chắc chắn sẽ đồ sát các chư hầu tham dự, đừng mong thoát được một ai. Nhìn thấy Marin bình tĩnh như vậy, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Mẹ nó, đối mặt với chúng ta nhiều người như vậy, ngươi liền không phối hợp một chút tỏ ra sợ hãi sao? Marin đương nhiên sẽ không phối hợp, bởi vì hắn biết, đừng nhìn những quý tộc này giả vờ giả vịt, nhưng phần lớn không làm người. Cái gì đại hàng hải loại hình, chỉ huy đều là quý tộc. Thật sự là, đều là mang theo mọi người làm cường đạo. Nước Đức cũng chỉ là không có làm đại hàng hải, nếu không, ở đây đa số quý tộc đều đã biến thành đầu lĩnh cường đạo rồi. Đối với loại người này, liền không thể ở trước mặt bọn họ rụt rè, không thì, đám hỗn đản lớn yếu sợ mạnh này, liền sẽ cùng nhau tiến lên, xé rách huyết nhục của ngươi. Nhìn thấy Marin không sợ, thế là rất nhiều chư hầu lớn tiếng trách cứ, đồng thời phát ra uy hiếp. Cái gì? Các ngươi muốn liên hợp Pháp trước diệt Bắc Hải quốc? Marin kinh ngạc nhìn một chút công tước Dorin Anthony đang phát ra uy hiếp. Sau đó, hắn cười cười nói. Anthony các hạ, ngài thật đúng là tôi tớ tốt của Pháp. Marin cay nghiệt nói, điều này tương đương với việc châm chọc công quốc Dorin làm chó săn cho Pháp. Marin, ngươi không cần phách lối. Nếu như chúng ta liên hợp lại, cùng người Pháp cùng một chỗ, thật có thể diệt Bắc Hải quốc. Anthony phẫn nộ nói. Marin khinh thường nói. Diệt Bắc Hải quốc có dễ dàng như vậy sao? Nói xong, Marin bỗng nhiên lấy ra một tấm bản đồ quân dụng. Sau đó, hắn đem bản đồ mở ra trước mặt Frederick III, tự tin nói. Đến, chúng ta thôi diễn hạ. Xin hãy nhớ kỹ tên miền đầu tiên của quyển sách, địa chỉ truy cập di động đọc tiểu thuyết đỉnh điểm. Diễn tập cái gì? Tuyển đế hầu Frederick đệ tam của Sa Công có chút khó hiểu. Diễn tập các ngươi làm sao diệt ta? Các ngươi không phải uy hiếp muốn tiêu diệt Bắc Hải quốc sao? Tốt lắm, vậy hiện tại, chúng ta công khai diễn tập xem có thể diệt Bắc Hải quốc không? Marin tự tin đáp lời. Các chư hầu nhìn nhau, nhưng đều phẫn nộ tên này đúng là ngạo mạn. Công tước Anthony xứ Rorin phẫn nộ nói. Marin, đừng tưởng rằng Bắc Hải quốc quân lực cường đại mà coi trời bằng vung. Bắc Hải quốc các ngươi tuy mạnh, nhưng nếu chúng ta các nhà chư hầu liên hợp lại, có thể tập hợp 10-20 vạn đại quân, còn sợ đánh không bại Bắc Hải quốc sao? Marin cười khẩy, nói. Ta biết, chư vị nếu dốc hết sức, có lẽ thật có thể kiếm ra 20-20 vạn đại quân. Nhưng mà, chư vị, các ngươi có đủ thuế ruộng để nuôi sống 20-20 vạn đại quân không? Dừng một chút, Marin tiếp tục nói. Đến lúc đó, Bắc Hải quốc không cần liều mạng với các ngươi, chỉ cần cố thủ thành lũy, kéo dài thời gian. Với thực lực tài chính của chư vị, chỉ cần kéo dài 2-3 tháng, các chư hầu sẽ có rất nhiều người phá sản. Sắc mặt các chư hầu lập tức biến đổi, bởi vì Marin đã nói trúng tim đen của họ. Kiếm ra 20-20 vạn đại quân không thành vấn đề, người không đủ thì có thể chiêu mộ nông dân làm binh lính bổ sung. Nhưng vấn đề thuế ruộng thì khó giải quyết. 20-20 vạn thanh tráng, tính cả dân phu, ít nhất phải 50 vạn người. Thời chiến, 50 vạn đại quân mỗi ngày ít nhất tiêu hao 5-60 vạn cân ngũ cốc. Nếu kéo dài 3 tháng, sẽ là 4-5 ngàn vạn cân. Mà mỗi cân lúa mạch đen giá 1 phini, 4-5 ngàn vạn cân chính là 50 triệu phini, tương đương hơn 8 vạn kim tệ. Đó còn mới chỉ là lương thực tiêu hao, ngoài ra còn cần chi trả tiền lương. 20-20 vạn đại quân, ít nhất cũng phải có 10 vạn người là lính đánh thuê. 10 vạn lính đánh thuê, theo mức lương 3 phini mỗi người mỗi ngày đã là 30 vạn phini, 3 tháng là 27 triệu phini. Nhưng tình hình thực tế không phải vậy. tiêu hao thực tế sẽ cao hơn. Bởi vì lương của sĩ quan không thể nào chỉ 3 phini mỗi ngày, mà phải cao hơn nhiều. Ví dụ, một kỵ sĩ bình thường, lương mỗi ngày là 1 đồng 8 phini, tức 20 phini mỗi ngày. Sĩ quan cấp cơ sở cũng tương đương, nhưng chức vụ càng cao, lương ngày càng cao. Ví dụ, trong quân đội Pháp thời Napoleon, binh lính bình thường lương ngày mới 0,96 franc, chưa đến 1 franc Pháp. Tân binh còn thảm hơn, lương ngày mới 0,62 franc. Nhưng lương ngày của một thượng úy Pháp lại cao đến 8 franc, gấp 8 lần binh lính bình thường. Tư lệnh tập đoàn quân và tổng quản quân nhu lương ngày cao đến 100 franc, gấp hơn 100 lần binh lính bình thường. Nguyên soái thì là 111 franc lương ngày, gấp hơn 110 lần binh lính bình thường. Vì vậy, chi phí lương cho hai mươi mấy vạn đại quân mỗi ngày không chỉ 30 vạn phini, mà hẳn là vượt quá 40 vạn phini. Ngoài ra, lương thực tiêu hao cho chiến mã trong quân đội cũng là một con số khổng lồ. Mỗi con ngựa mỗi ngày tiêu hao lương thực gấp 5 lần người trở lên. Ví dụ, trong điển huấn quân sự của Pháp quy định mỗi ngày chiến mã tiêu hao lương thực là 4,8 kg, tức hơn 10 bao. Theo tiêu chuẩn này, một vạn con chiến mã, mỗi ngày lương thực tiêu hao đã tương đương với 10 vạn đại quân tiêu hao. Nhưng mà, lực lượng quân sự cốt lõi của các chư hầu các nước lại chính là những kỵ sĩ giáp nặng đó. Toàn bộ nước Đức, những quý tộc thích hợp làm kỵ sĩ giáp nặng, ước chừng hơn 20 vạn người. Đương nhiên, có vài vạn người thuộc phe hoàng đế. Liên minh chống Habsburg có thể điều động nhiều nhất hơn 10 vạn. Nhưng kỵ sĩ cũng không thể tùy tiện sử dụng, một kỵ sĩ ra trận còn mang theo 5 người hầu. Hơn nữa, kỵ sĩ có ngựa chiến, mỗi ngày tiêu hao lương thực cũng lớn. Mà người hầu của kỵ sĩ, ít nhất 2-3 người hầu chiến đấu cũng cưỡi ngựa, ngựa của họ cũng do bên xuất binh cung cấp. Nếu xuất động 10 vạn kỵ sĩ giáp nặng, mỗi ngày chỉ riêng nuôi ngựa, ít nhất cũng phải nuôi 40 vạn con ngựa. Mà lương thực tiêu hao của ngựa, dù tiết kiệm đến đâu cũng gấp 5 lần người bình thường trở lên. Cho nên, điều này thật sự khiến người ta kinh sợ. Đối mặt với chi phí khổng lồ, các chư hầu nghèo khó của nước Đức, nhiều nhất chỉ có thể trang bị vài vạn kỵ sĩ giáp nặng, cùng với lượng lớn khinh kỵ làm phụ trợ, và binh lính chiêu mộ. Dù có tiết kiệm đến đâu, nếu thực sự tổ chức quân đội quy mô 20 vạn, khi chiến đấu, một khi rơi vào thế giằng co kéo dài, tài chính của các chư hầu tuyệt đối sẽ sụp đổ. Điều này không phải nói đùa, cần biết rằng, toàn châu Âu hiện tại, ngoại trừ Marine am hiểu công thành và dùng thùng xăng đốt cửa thành, các quốc gia khác đều thiếu hụt nghiêm trọng các phương pháp công phá thành trì. Vì vậy, thường muốn hạ một cứ điểm, cần phải vây hãm hơn mấy tháng, thậm chí một năm trở lên. Gặp phải thành trì kiên cố vô cùng, vây hãm vài năm cũng có khả năng. Nhưng dù là Marine hay Frederick đệ tam, bao gồm cả các chư hầu, đều rất rõ ràng các chư hầu căn bản không có đủ thuế ruộng để vây hãm thành phố của Bắc Hải quốc trong thời gian dài. Chúng ta có thể cướp đoạt thuế ruộng của Bắc Hải quốc để tự cung cấp. Công tước Anthony mắt sáng lên, suy diễn nói. Marine cười lắc đầu, nói. Thưa công tước Anthony, ngài có lẽ sẽ thất vọng. Kho lúa của Bắc Hải quốc cơ bản đều xây dựng bên cạnh các con sông lớn, có kênh đào Munster thông thẳng Orit. Hơn nữa, mỗi kho lúa đều có quân đội trung tâm đóng giữ. Nếu đại quân chư hầu thật sự đánh vào Bắc Hải quốc, những bộ đội trung thành canh giữ kho lúa đó, hoặc sẽ dùng đường sông chở lương thực đi, hoặc sẽ trực tiếp phóng hỏa đốt. Vì vậy, không có vấn đề gì về việc lấy lương thực từ tay chúng ta để nuôi sống đại quân. Có lẽ, các ngài có thể thu được một ít lương thực lẻ tẻ, nhưng tuyệt đối không thu được kho lúa lớn. Đốt đi. Ngươi điên rồi sao? Dân bản xứ không cần đi lính đã ăn rồi sao? Anthony công tước rất không hiểu. Marin cười lạnh nói. Hừ, không đốt chẳng lẽ còn chờ bị quân đội của các ngươi cướp đi ăn sao? Ta rất rõ ràng, lính đánh thuê quá cảnh, cướp lương thực chỉ là thao tác cơ bản. Dù ta có để lại kho lúa, quân đội của các ngươi cũng sẽ không phân phát lương thực cho dân bản xứ. Vì vậy, một khi bị chiếm đóng, dân bản xứ khó tránh khỏi sẽ chết đói. Thà rằng như vậy, còn không bằng lúc quân địch xâm phạm thì không cần quan tâm, trực tiếp thiêu hủy toàn bộ để chúng không lấy được. Cùng lắm thì, mọi người cùng nhau chết đói. Bên ta chết đói chỉ là một ít nông phu bình thường, sau này có thể chiêu mộ lại. Còn bên quý phương chết đói, đó chính là đại lượng tướng sĩ, xem ai thiệt hại hơn. Chiêu này, trong quân sự gọi là vườn không nhà trống, không cho quân xâm lược lưu lại chút lương thực nào. Thật là ác độc vườn không nhà trống. Các chư hầu lập tức rùng mình. Hai mươi mấy vạn đại quân, một khi thiếu lương thực, đừng nói giết địch, có khi sẽ nội chiến ngay lập tức. Sau đó, mọi người tiếp tục diễn tập. Anthony công tước đưa ra không? Chỉ chúng ta có thể kiếm ra mười mấy 20 vạn đại quân, hơn nữa Pháp quốc bên kia cũng có thể kiếm ra hơn 10 vạn đại quân. Hai bên nếu liên thủ, công phá Bắc Hải quốc không có vấn đề gì. Marin nhìn Anthony công tước với ánh mắt đầy thâm ý, rồi hỏi ngược lại. Thưa công tước, ngài là đại lãnh chúa nước Đức, hay là nô bộc Pháp Tây? Lập trường của ngài rất không đúng. Đầu tiên, ngài là đại lãnh chúa nước Đức, đất phong chính của ngài ở nước Đức, chứ không phải Pháp Tây. Khi cân nhắc vấn đề, xin hãy đặt lợi ích của nước Đức lên hàng đầu, chứ không phải lợi ích của Pháp quốc. Marin đối với vị này là tương đối chán ghét, rõ ràng là người Đức, lại chỉ vì Pháp quốc mà cân nhắc. Trong lịch sử, sau khi Maximilian đệ nhị qua đời, khi tranh cử hoàng đế, tên này lại đẩy Franco đệ nhất ra để cạnh tranh với Charles đệ ngũ. Franco đệ nhất là ai? Đó là vua Pháp. Nếu bị làm hoàng đế, nước Pháp sẽ có cớ chiếm đoạt nước Đức. Đến lúc đó, toàn bộ nước Đức sẽ xong đời. May mắn thay, tuyển đế hầu Frederick đệ tam của Sa Công tương đối tỉnh táo, không để mâu thuẫn với gia tộc Habsburg che mắt, dẫn đầu lựa chọn Charles đệ ngũ của gia tộc Habsburg, từ chối vua Pháp, mới không để khu vực nước Đức bị người Pháp tìm cớ chiếm đoạt. Dùng một từ để hình dung vị công tước này, đó chính là Đức Giang. Đương nhiên, điều này có liên quan đến kinh nghiệm trưởng thành của hắn. Vị công tước này có quan hệ vô cùng tốt với Pháp vương Louis đệ thập nhị đã qua đời. Thậm chí, hắn và em trai Claude từng sinh sống tại cung đình Pháp Tây của Louis đệ thập nhị 8 năm, cho đến năm 1508 mới về nước kế thừa tước vị công tước Rorin. Thậm chí, trong lịch sử nguyên bản, tên này còn hai lần tham gia quân đội Pháp, tiến vào Ý, một lần theo Louis đệ thập nhị, một lần theo Franco đệ nhất. Đương nhiên, thời không này vì quan hệ của Marin, thời gian Louis đệ thập nhị tiến quân Ý đã có biến đổi, Antony cũng không tham dự. Bằng không, Marin có thể chỉ vào mũi hắn mà mắng thẳng. Công tước Antony ngoại trừ lớn lên ở cung đình Pháp, hắn cũng là công tước Bêu của Pháp. Nhưng công tước Pháp kỳ thực không có thực quyền, dù sao quyền lực vương quyền tập trung ở Pháp, công tước không có nhiều thực quyền. Nhưng vị công tước Antony này lại cứng đầu, chỉ yêu Pháp Tây, không yêu nước Đức. Hơn nữa, hắn có quan hệ cá nhân vô cùng tốt với Franco đệ nhất, đây cũng là lý do tại sao năm 1519 hắn đề cử Franco đệ nhất làm hoàng đế. Nhưng quan hệ cá nhân dù tốt đến đâu, ngươi cũng không thể tổn hại lợi ích của Đức, như một người Pháp làm hoàng đế Đức sao? Cho nên, tên này chính là kẻ phản bội Đức. Ngươi có ý gì? Công tước Antony xứ Rohan bị Marin nói vậy, lập tức cảm thấy mất mặt, có chút tức giận. Marin không chịu theo hắn, mà cười lạnh nói. Còn muốn ta nói rõ hơn sao? Ngài lớn lên ở triều đình Louis XII, quan hệ với Franco I cũng vô cùng tốt. Trong lòng ngài, có lẽ căn bản không quan tâm đến lợi ích của nước Đức sao? Ta nghe báo cáo của mật thám Rohan nói, ngài từng mưu đồ đề cử Franco I làm hoàng đế kế nhiệm, để Pháp chiếm đoạt nước Đức, khiến chúng ta những chư hầu này mất hết quyền kiểm soát lãnh địa, trở thành những quý tộc Pháp chỉ biết phục tùng quốc vương, không có quyền lực. Lời này vừa nói ra, các quý tộc có mặt lập tức xôn xao. Trên thực tế, công tước Antony xứ Rohan chưa từng công khai bày tỏ ý tứ này. Nhưng là, khi ông ta tự mình gặp Franco I, từng vô tình đề cập qua chủ đề này. Vì vậy, công tước Antony cũng tái mặt, cho rằng mình đã bị bại lộ. Ta không phải, ta không có. Trong mắt hắn hiện lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Nhưng vẻ bối rối này lại bị tuyển đế hầu Frederick III xứ Sa Sen bắt được. Hẳn là, hắn thật có ý nghĩ này, Frederick III thầm nghĩ. Nhiều chư hầu khác cũng có sắc mặt không dễ nhìn, dù sao, ai cũng không muốn biến thành những quý tộc Pháp chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của quốc vương như những con rối. Sở dĩ bọn họ liên hợp lại phản đối gia tộc Habsburg là vì năm đó hoàng đế từng bày tỏ giả tâm muốn thống nhất nước Đức theo kiểu Pháp. Nhưng nếu thật sự chọn quốc vương Pháp làm hoàng đế, còn đáng sợ hơn cả người của gia tộc Habsburg. Bởi vì, thực lực của vương quốc Pháp có thể so sánh với gia tộc Habsburg mạnh hơn nhiều, càng dễ dàng chiếm đoạt các chư hầu. Đương nhiên, trong lịch sử ban đầu, các chư hầu sở dĩ cân nhắc chọn Franco I làm hoàng đế là vì Charles V lúc đó quá mạnh. Ông ta không chỉ trở thành quốc vương của hai vương quốc Tây Ban Nha, mà còn là người thừa kế của Áo và Hà Lan. Các chư hầu muốn chọn Franco I, thực chất là để đối kháng với Charles V, nhưng Frederick III và các chư hầu khác cân nhắc rằng Pháp không phải là thứ tốt, cộng thêm mối đe dọa từ Thổ Nhĩ Kỳ, mới cuối cùng lựa chọn Charles V Antony, vừa bị Marin mắng cho có chút choáng váng, sau khi hoàn hồn lại, phẫn nộ nói. Ngươi đừng đánh trống lảng, chúng ta đang thảo luận tại sao ngươi lại giúp đỡ gia tộc Habsburg. Marin không có vấn đề gì, nói. Được thôi, coi như ta sai rồi. Bất quá, công tước Antony, ngài có thể cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không đề nghị người Pháp làm hoàng đế sao? Antony lập tức nghẹn lời, bởi vì, thật sự là ông ta rất muốn cho Franco I, người có quan hệ cực kỳ tốt với mình, trở thành hoàng đế kế nhiệm. Thế nào, ngài quả nhiên vẫn muốn người Pháp chiếm đoạt nước Đức sao? Marin giễu cợt nói. Ngươi nói nhảm gì vậy? Ta lúc nào nói muốn người Pháp chiếm đoạt nước Đức? Công tước Antony có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng là, ông ta không thừa nhận ngay lập tức, Điều này khiến Frederick III và những người thông minh khác có chút bất mãn. Tình cảm, chúng ta liên minh chống lại gia tộc Habsburg, nhưng ngươi lại muốn bán đứng chúng ta cho người Pháp. Đương nhiên, với tư cách là những người thông minh, họ cũng không biểu lộ ý nghĩ của mình vào lúc này. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, công tước Anthony xứ Rohan quả thực quá thân Pháp. Mặc dù tiểu tử Marin này không nói đúng, nhưng điểm này lại không nói sai, công tước Anthony thật sự có khả năng thiên về Pháp nhiều hơn. Thấy Marin đã nói đến mức này, Anthony vẫn không chịu tỏ thái độ không ủng hộ người Pháp làm hoàng đế, tuyển đế hầu Frederick III xứ Sachsen có chút thất vọng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc thảo luận vấn đề của Anthony, vì vậy, ông ta tỏ thái độ nói. Không nói đến đề tài này, ta ở đây tỏ thái độ, với tư cách là tuyển đế hầu, ta tuyệt đối không ủng hộ quốc vương Pháp làm hoàng đế. Thấy hắn mở miệng, đại tổng giám mục Menji và vài tuyển đế hầu khác cũng nhao nhao tỏ thái độ. Sau đó, sự việc này đã xoay chuyển. Nhưng công tước Anthony xứ Rohan biểu lộ rõ ràng vô cùng không vui, nhìn về phía Marin với ánh mắt vô cùng ác độc. Nhưng Marin không để ý hắn nhìn thế nào, trên thực tế, hắn sở dĩ công kích công tước Rohan, chính là vì phân hóa trận doanh chư hầu. Hơn nữa, công tước Rohan là mối liên hệ quan trọng của các chư hầu với Pháp. Một khi mối quan hệ này bị các chư hầu nghi ngờ, hai bên sẽ rất khó liên kết chặt chẽ. Bất quá, cái hại của việc làm này là sẽ đắc tội mạnh với François, dù sao, đây là việc tuyệt mất giấc mộng làm hoàng đế của hắn. Nhưng Marin không quan tâm, bởi vì, chờ gia tộc Habsburg bắt đầu phát động tổng tấn công vào miền Tây Thụy Sĩ, người Pháp sẽ không còn rảnh để ý đến hắn, bởi vì họ phải bận rộn giúp quân Thụy Sĩ kháng chiến. Mà chờ Marin trở về từ chiến trường Đông Âu, thì càng không quan trọng. Bởi vì, hắn sẽ tăng thêm mấy vạn quân. Đến lúc đó, mài đao xén sắt, rõ ràng muốn quyết chiến. Muốn chiếm đoạt Anh, người Pháp không thể tránh khỏi cửa ải này. Cho nên, song phương tất nhiên sẽ có một trận chiến. Marin lo lắng là các chư hầu nước Đức đến lúc đó sẽ toàn lực ủng hộ người Pháp. Một khi như vậy, đến lúc đó, Marin không chỉ phải đại chiến với người Pháp, còn phải đề phòng các chư hầu tập kích hậu phương. Hai mặt thù địch, dù cho đánh thắng, tổn thất cũng sẽ rất lớn. Cho nên, trong một lần hội nghị này, Marin thực chất là muốn ly gián quan hệ đồng minh của chư hầu với người Pháp. Chỉ cần các chư hầu có khoảng cách với liên minh Pháp, đến lúc đó, cường độ công kích của Bắc Hải quốc cũng sẽ yếu đi một chút. Vừa rồi Marin nói thiêu hủy lương thực, không quan tâm đến sinh tử của đám nông dân, thực chất là khoác lác. Marin thực tế rất quan tâm đến sinh tử của nông dân, không hy vọng nông thôn Bắc Hải quốc bị chiến hỏa giày xéo. Dù sao, giết một nông dân thì dễ, một đao là xong. Nhưng là, nuôi một nông dân, từ lúc bé đến lúc lớn, lại cần mười mấy 20 năm. Bởi vậy, Marin cũng không hy vọng liên quân chư hầu tàn sát nông thôn Bắc Hải quốc. Mắt thấy chủ đề dừng lại, Frederick III gõ gõ bản đồ nói. Tốt a, chúng ta tiếp tục diễn tập. Marin, chúng ta xuất động 20 vạn đại quân, tăng thêm người Pháp cũng xuất binh, ngươi nên làm thế nào để ngăn cản? Nếu không ngăn cản nổi, Bắc Hải quốc chẳng phải là không còn nữa sao? Marin lúc này cũng lấy lại tinh thần. Hắn đến để nói chuyện hợp tác. Nếu quá mạnh mẽ, dẫn đến tan rã trong bất mãn, thì hợp tác thương mại sẽ không thành. Cho nên, hắn cố ý yếu thế nói. Ngài nói cũng có lý. Nếu như chiến sự thất bại, ta chỉ sợ chỉ có thể đem đa số lương thực và tiền tài, thông qua đường biển, vận chuyển về Anh Newcastle. Ngài biết đấy, ta đồng thời còn là bá tước Newcastle của Anh. Sau đó, hắn lại cười cười, nói. Cho dù vứt bỏ nền tảng lập quốc của Bắc Hải, ta vẫn có thể dựa vào Newcastle để tiếp tục tồn tại. Đến lúc đó, chỉ cần ta có tiền lương thực, ta có thể tiếp tục thuê mướn quân đội, phản công trở về. Các chư hầu nghĩ, thật sự là vậy. Nếu như Marin một lòng muốn rút lui, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản. Orit cách cảng Hamburg chỉ 20-30 km, rút lui ra biển rất dễ dàng. Mà xem khắp nước Đức, chỉ có liên minh Hans, một liên minh các thành phố thương mại, nắm giữ hạm đội có thể đối đầu với Bắc Hải quốc trên biển. Còn bọn họ, những chư hầu này, thì không có. Mà thực lực mạnh nhất trên biển của liên minh Hans, một vua một hậu Lübeck và Hamburg, lại có quan hệ phi thường tốt với Bắc Hải quốc. Cho nên, tiêu diệt Bắc Hải quốc là không thể nào. Nhiều nhất, chỉ có thể đuổi Marin sang Anh. Nhưng là, nếu không thể tiêu diệt đối phương, cộng thêm Marin mang đi rất nhiều thuế ruộng, thì vẫn có vốn để quay trở lại đánh. Đến lúc đó, chính là dây dưa không rõ. Ngay lúc các chư hầu đang đau đầu suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề, Marin lại chủ động nhượng bộ. Đương nhiên, ta cũng không nỡ bỏ Bắc Hải quốc với cơ nghiệp lớn như vậy. Dù sao, nền tảng lập quốc của Bắc Hải không nhỏ hơn Anh. Bỏ qua một vùng đất lớn như vậy, đi quản lý một quận ở Anh, dĩ nhiên không phải chuyện tốt. Cho nên, có thể không đánh thì tốt nhất. Về phần các vị nói ta giúp đỡ hoàng đế bệ hạ, ta thực sự là oan uổng a, các vị suy nghĩ một chút, ta có phải cho hoàng đế bệ hạ tiền không? Nói cho cùng, hắn cho ta đưa 3 vạn hộ di dân a, Bắc Hải quốc cần người, không chỉ hoàng đế bệ hạ đưa di dân đến, ta đưa tiền, nếu như các vị ngồi ở đây đưa di dân đến, ta cũng sẽ đưa tiền, đối xử như nhau. Chắc chắn, một hộ nông dân 30 kim tệ, nhất định phải bao gồm một cái tráng đinh nông phu. Chúng ta đưa nông phu cũng cho tiền. Một vài chư hầu ánh mắt lập tức sáng lên. Bọn họ là chư hầu miền Nam, cảnh nội nhân khẩu nhiều, đất đai lại không nhiều. Cho nên, có dư thừa nhân khẩu. Mà phần lớn tình trạng kinh tế của mọi người đều rất kém cỏi, cũng rất muốn kiếm ít tiền. Nhưng công tước Anthony xứ Rohan nhảy ra phản đối nói. Vậy không được, mỗi hộ một cái tráng đinh, nếu ngươi chiêu mộ tráng đinh làm binh lính, chẳng phải là biến tướng tăng cường thực lực quân sự của ngươi. Đến lúc đó, ngươi lại chiêu mộ mấy vạn binh lính, uy hiếp chúng ta coi như quá lớn. Các chư hầu tưởng tượng, thật sự là vậy, cho nên tắt ý định kiếm tiền kia. Nhưng Marie nói. Chớ nóng vội a, chư vị, đưa dân nghèo đến, các ngươi trước tiên có thể sàng lọc một lần đi. Ví dụ như áo đưa tới 3 vạn hộ, hoàng đế bệ hạ trước hết sàng lọc qua, cho ta đều là nông dân gầy yếu hoặc là nhát gan. Loại người này, coi như cho ta, cũng không cách nào trở thành binh lính dũng mãnh a, cho nên, các ngươi cũng có thể làm như vậy đi. Marin cố ý nói ra đặc điểm của di dân áo, kỳ thực chính là ám chỉ cho mọi người biết hoàng đế bệ hạ cũng đang phòng bị ta đây, giữa chúng ta không có thân mật như các ngươi nghĩ. Frederick III và những người đầu óc linh hoạt khác lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt, mặt lộ vẻ vui mừng chỉ cần Marin không khăng khăng một mực là bán mạng cho gia tộc Habsburg, đó chính là chuyện tốt lớn. Tiếp theo, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Sau đó, chủ đề tại sự dẫn dắt cố ý của Marin, chậm rãi chuyển dời đến thương mại mậu dịch. Tỷ như công tước William IV xứ Bavaria, liền vui vẻ cùng Marin trò chuyện về việc đại lý tiêu thụ muối ăn. Marin cũng có lòng mở ra thị trường của các chư hầu này, cũng rất nể tình cho giảm giá 80% giá bán buôn, coi như cho vị này lưu lại lợi nhuận. Về phần ý nghĩ của tuyển đế hầu Frederick I xứ Brander về việc đại lý tiêu thụ rượu mạnh, Marin cũng đồng ý, dù sao, về sau muốn làm dưa đốt, chi phí rượu thấp, có thể mở ra nhiều thị trường hơn cũng là chuyện tốt. Ngoài ra, Marin còn cùng một số chư hầu đạt thành mục đích hợp tác mậu dịch đường mía. Việc trồng mía bên Cuba đã lên quy mô, sản lượng đường mía cũng càng ngày càng nhiều, nên tìm đường dây tiêu thụ. Trước đó thông qua hội thương tiểu hào tiêu thụ, trên đường bị bóc lột quá lợi hại, vẫn là cùng những chư hầu này trực tiếp hợp tác càng có lời. Đương nhiên, Marin không nói những đường mía này là tự sản, mà là nói là mua bán vận chuyển từ phương Đông xa xôi đến. Như vậy, mới có lý do để định giá cao hơn. Ngoài ra, cho dù là công quốc Rohan, vốn có quan hệ kém nhất vì mâu thuẫn trước đó, Marin cũng đồng ý mua sắm nhiều quặng sắt hơn. Đương nhiên, theo giá thị trường. Chất lượng quặng sắt của Rohan tuy có chênh lệch, nhưng là, luyện thành gan, sau đó dùng để chế tạo nông cụ, lại là không có vấn đề gì. Mà những nông cụ này, cũng có thể bán cho những chư hầu này. Tóm lại, cuộc gặp tiếp theo, lập tức từ hiện trường mâu thuẫn, chuyển biến thành hội đàm hiệp định mậu dịch quy mô lớn, bầu không khí tương đối hòa hợp. Tất cả mọi người đều thu được lợi ích thực tế, duy nhất tổn thất lớn nhất, đại khái chính là quốc vương François của Pháp đã mất đi tư cách tham gia bầu cử hoàng đế kế nhiệm. Thực tế, cho dù François có biết chuyện này, hắn cũng không quá để tâm, nhiều lắm là cảm thấy khó chịu. Nguyên bản trong lịch sử, các chư hầu Đức bầu chọn hắn là vì đối kháng với Charles V hùng mạnh, tránh cho gia tộc Habsburg quá lớn mạnh. Nhưng bây giờ, do Marin can thiệp, vương tử Duan của Tây Ban Nha không chết, Charles không thể kế thừa vương vị Tây Ban Nha, các chư hầu Đức đương nhiên sẽ không lo lắng gia tộc Habsburg quá mạnh, cũng không có ý định kéo quốc vương Pháp cùng Charles đấu võ đài. Đương nhiên, chờ gia tộc Habsburg đánh hạ toàn bộ Thụy Sĩ, các chư hầu vẫn sẽ cảm thấy áp lực. Chỉ là, áp lực này không lớn bằng Charles V liên kết với Tây Ban Nha. Nói cách khác, lần này Marin nhúng tay vào, chẳng qua chỉ là bẻ gãy một hy vọng xa vời của François trong một đời, chứ không phải là thứ hắn có thể dễ dàng đạt được. Hai bên đến lúc đó khẳng định sẽ có hiềm khích, nhưng còn chưa đến mức phải dùng đến bạo lực. Công tước Anthony xứ Rorin, vốn cũng bị Marin vạch trần ý đồ, đã hoàn toàn hận Marin. Dù sao, lần này Marin đã hoàn toàn không nể mặt hắn. Nguyên bản, Anthony, kiêm nhiệm công tước Rorin và công tước Bale của Pháp, dù là ở Đức hay ở Phơ Lăng, đều được hưởng thụ rất nhiều, mọi người đều rất nể tình. Không giống như lần này, Marin đã trực tiếp làm hắn mất mặt. Mà giới quý tộc, thứ họ cần chính là thể diện, lợi ích đôi khi cũng phải nhường đường vì thể diện. Do đó, công tước Anthony và Marin coi như đã kết thù. Nếu có cơ hội đâm dao, đối phương tuyệt đối sẽ không do dự. Ngay cả khi Marin bằng lòng mua thêm quặng sắt Rorin, cũng không thể giảm bớt sự căm ghét của công tước Anthony đối với Marin. Marin vì sao lại muốn mua quặng sắt Rorin kém chất lượng? Việc này liên quan đến vấn đề vũ khí trang bị. Quặng sắt ro riêng phẩm cấp thấp, chứa nhiều phốt pho. Loại sắt thép luyện từ quặng này, dùng để chế tạo nông cụ và công cụ đơn giản thì được, nhưng dùng để chế tạo vũ khí, áo giáp thì lại rất tai hại. Hàm lượng phốt pho cao sẽ làm cho sắt thép trở nên giòn, dễ vỡ khi va chạm với vũ khí, áo giáp của địch. Sử dụng cho súng đạn thì càng tai hại hơn, sẽ dẫn đến nổ nòng. Cho dù marin dùng vôi sống làm chất khử, có tác dụng loại bỏ lưu huỳnh và phốt pho nhất định, nhưng hiệu quả loại bỏ lưu huỳnh thì tốt, còn hiệu quả loại bỏ phốt pho thì không khá lắm. Việc loại bỏ phốt pho chủ yếu dựa vào phản ứng oxy hóa, tạo ra P2O5 để thải ra ngoài. Nhưng việc loại bỏ phốt pho tốt nhất là ở môi trường nhiệt độ thấp, trong khi lò luyện thép lại có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao không chỉ bất lợi cho việc loại bỏ phốt pho, mà còn có thể đảo ngược quá trình, tái sinh tạp chất chứa phốt pho, làm giảm hiệu quả loại bỏ phốt pho. Ở đời sau, chủ yếu dùng phương pháp thổi oxy đỉnh, tăng cường cung cấp oxy, để oxy phản ứng với phốt pho tạo ra P2O5. Phương pháp này có khả năng loại bỏ phốt pho khá mạnh. Nhưng ở thời đại này, đừng nói thổi oxy đỉnh, ngay cả thổi không khí đỉnh cũng rất khó khăn. Do đó, dù sử dụng vôi sống để loại bỏ phốt pho, sắt thép sản xuất từ quặng sắt ro riêng chứa nhiều phốt pho vẫn có chất lượng không đồng đều, không thể dùng để đúc pháo hoặc chế tạo nòng súng. Không phải là không thể chế tạo, chỉ là chất lượng không đồng đều mà thôi. Hậu thế vì sao người Pháp trong hải chiến thường thua người Anh? Ngoài việc người Anh có kỹ thuật tinh luyện hai lần để đúc pháo bằng sắt thép, thì người Pháp tự mình sử dụng quặng sắt ro riêng chứa nhiều phốt pho cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến người Pháp luôn thua thiệt. Tương tự như pháo hạm đối đầu, pháo do người Pháp chế tạo từ sắt thép luyện từ quặng sắt ro riêng chứa nhiều phốt pho thường xuyên bị nổ nòng, tại sao có thể so sánh với pháo hạm của Anh? Thực tế, áo giáp Gothic của Đức và áo giáp Milan của Ý cũng không dùng sắt thép sản xuất từ quặng sắt ro riêng. Lý do là vì nó ảnh hưởng đến chất lượng. Marin muốn quặng sắt ro riêng để làm gì? Để chế tạo nông cụ. Sắt thép luyện từ quặng sắt ro riêng phẩm cấp thấp, dùng làm vũ khí, áo giáp thì không được, nhưng dùng để chế tạo nông cụ thì không có vấn đề. Ví dụ như quất, dùng để đối phó với đất bùn, chứ không phải là đối phó với vật bằng sắt thép. Do đó, hàm lượng phốt pho cao cũng không phải là vấn đề gì. Đương nhiên, dùng làm quất chim thì không được, dễ bị gãy, dù sao hàm lượng phốt pho cao có tính giòn lạnh. Nhưng quất chim không tính là nông cụ mà. Một mặt, Marin muốn bán nông cụ cho các chư hầu không thân thiện này, dù sao lò luyện sắt của Bắc Hải quốc chi phí khá thấp, vẫn sử dụng than cốc. Thật sự, Marin lại lo lắng các chư hầu đối địch này mua nông cụ bằng sắt do Bắc Hải quốc sản xuất về, rồi đem chế tạo thành vũ khí, áo giáp để đánh Bắc Hải quốc. Vì vậy, trước đây Marin luôn không vui vẻ bán đồ sắt cho các chư hầu. Nhưng dùng quặng sắt Rorin sản xuất đồ sắt thì không giống vậy, loại thép sản phẩm sắt kém chất lượng này, cho dù có mang đi nấu chảy, chất lượng vẫn không tốt. Làm nông cụ và dụng cụ sinh hoạt thì không có vấn đề, chế tạo vũ khí, áo giáp thậm chí súng pháo, chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Một mặt bán nông cụ bằng sắt để kiếm tiền, mặt khác lại không cần lo lắng thế lực đối địch mang đi chế tạo vũ khí, áo giáp để đối phó với mình, tại sao không làm? Nếu là xuyên không đến Trung Hoa cổ đại, Marin cũng sẽ tìm cách khi giao dịch với các bộ tộc Thảo Nguyên, cố ý dùng nồi sắt chứa nhiều phốt pho để giao dịch với người Thảo Nguyên. Như vậy, nếu đối phương mang đi chế tạo đao kiếm, thì xui xẻo rồi, đối đầu là dễ dàng bị gãy. Cái gì? Ngươi nói quặng sắt Rorin chứa nhiều phốt pho như vậy khó tìm. Ngươi không biết xương động vật chứa nhiều phốt pho sao? Đặc biệt là xương cá. Khi nấu sắt, thêm một ít bột xương cá, sắt luyện ra sẽ có hàm lượng phốt pho cao. Đến lúc đó, chế tạo nồi sắt thì không có vấn đề, chế tạo loan đao thì dễ bị gãy. Tro cốt là thứ kỳ diệu, thứ này, thêm vào đất sét trắng, đốt ra gốm sứ là sứ xương thượng hạng. Thật vậy, thêm vào quặng sắt, luyện ra lại là sắt giòn kém chất lượng. Đương nhiên, hàm lượng phốt pho không thể quá cao, nếu phốt pho quá cao, ngay cả chế tạo nông cụ cũng sẽ có vấn đề, dẫn đến nông cụ dễ gãy. Vì vậy, Marin còn cần cho công tượng dưới quyền kiểm tra hàm lượng phốt pho của nhiều loại sắt thép, chọn ra loại sắt thép vừa vặn thích hợp chế tạo nông cụ, lại không thích hợp chế tạo súng pháo. Nếu quá rõ ràng, chế tạo nông cụ cũng có nhiều vấn đề, vậy thì sẽ không có chư hầu nào mang đi chế tạo vũ khí, áo giáp. Vì vậy, tỷ lệ này còn phải thử nghiệm nhiều hơn. Để các chư hầu chịu mua nông cụ bằng sắt do Bắc Hải quốc sản xuất, Marin thề thốt khoe khoang, chính là dùng nông cụ bằng sắt kiểu mới của ta, nông dân Bắc Hải quốc mỗi năm bội thu. Còn về bí mật phân bón cao sản thực sự của Bắc Hải quốc, Marin không hề nhắc đến một lời, hỏi chính là núi lửa phun trào của Ý, có gan thì các ngươi đi cùng Pháp và Tây Ban Nha tranh đoạt vương quốc Nava đi. Dưới sự tuyên truyền sai lệch rõ ràng của Marin, quả nhiên rất nhiều chư hầu đã sinh ra hứng thú với nông cụ bằng sắt của Bắc Hải quốc. Hơn nữa, Marin cũng không phải là hoàn toàn lừa gạt. Để tăng cường sức thuyết phục, Marin còn mang cả lưỡi cày ra, khiến các chư hầu kinh ngạc thán phục liên tục. Bất quá, những thần khí tân tiến nhất như xe cày Raider và máy cắt, Marin không lấy ra. Hắn đến để kiếm tiền, chứ không phải đến để dẫn dắt các chư hầu cùng làm giàu. Vì vậy, cho một chút đồ tốt là đủ rồi. Lấy hết mọi thứ tốt ra, vậy thì quá ngu ngốc. Thực tế, lưỡi cày, thứ này, đối với nông dân trung lưu mà nói là thần khí, đối với quý tộc mà nói, thì cũng chỉ có vậy. Vì sao? Bởi vì đặc điểm lớn nhất của lưỡi cày là tiết kiệm sức kéo gia súc. Vốn cần hai con trâu mới kéo nổi cái cày thẳng, biến thành lưỡi cày rồi, một con trâu là có thể kéo được. Điều này đối với nông dân trung lưu bình thường mà nói, ý nghĩa rất lớn, có thể tiết kiệm sức kéo gia súc. Nhưng đối với các đại quý tộc mà nói, sức kéo gia súc căn bản không phải vấn đề, bọn họ có rất nhiều trâu ngựa. Mà nông dân trung lưu, ở châu Âu thời đại này, lại không cần nộp thuế. Vì vậy, cho dù Marin bán lưỡi cày cho các quốc gia, cũng sẽ không mang lại sự thay đổi lớn cho nông trường của quý tộc. Nhiều lắm là tiết kiệm số lượng gia súc sử dụng, nhưng hiệu suất lao động vẫn không có tăng lên quá lớn, đối với sản lượng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng đến các chư hầu đang ngồi nghe Marin giới thiệu mà kinh ngạc thán phục liên tục. Dù sao, thứ này nghe rất cao siêu. Hơn nữa, nghe nói là đến từ đế quốc Phương Đông trong truyền thuyết, càng thêm thần bí. Hơn nữa, cái gọi là xe cày Raider của Bắc Hải quốc, thực chất là sự cải tạo kết hợp giữa lưỡi cày và cày nặng sa công. Cày nặng sa công còn gọi là cày vòng sa công, có một bánh xe để khống chế độ sâu của cày và hướng của lưỡi cày. Chỉ có điều, lưỡi cày của cày nặng sa công là thẳng, còn lưỡi cày thì cong. Xe cày Raider chính là thay thế lưỡi cày thẳng bằng lưỡi cày, để ba cái lưỡi cày đặt song song trên bánh xe vòng, hình thành hiệu quả canh tác cao hơn, chỉ có vậy thôi. Ngoài xẻng, thủng sắt, quất, lưỡi cày và các nông cụ bằng sắt khác, còn có dao phay, lưỡi búa và khung xe ngựa bằng sắt là những thành phẩm thường dùng. Khi đối mặt với các chư hầu của các nước đối địch, cũng sẽ cố gắng sử dụng sắt Rorin loại kém này. Tóm lại, Marin sẽ không cho đối thủ có cơ hội củng cố sức mạnh của mình. Mặt khác, súng mồi lửa do đại sư Hans chế tạo cũng sẽ sử dụng sắt Rorin làm vật liệu. Mậu dịch đồ sắt là hạng mục mậu dịch trọng yếu giữa Marin và các chư hầu lần này, nhưng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất vẫn là mậu dịch muối ăn. Dù sao, Marin cũng chiếm cứ địa bàn bên cạnh Bắc Hải, còn biết dùng than củi để nấu muối. Với sự hỗ trợ của khu than đá Rule, sản lượng muối của Marin rất sung túc. Ngoài ra, khu mỏ muối quan trọng của Đức là Lữ Nột Bảo cũng bị Marin chiếm đoạt. Do đó, các chư hầu muốn ăn muối thật sự phải dựa vào Marin. Đương nhiên, không phải chỉ có Marin mới sản xuất được muối, mà còn có các thế lực khác cung cấp muối ăn cho các chư hầu. Ví dụ, công quốc Lữ Nột cung cấp muối ăn cho người Pháp. Pháp là quốc gia có ba mặt giáp biển, sản lượng muối ăn cũng rất sung túc. Chỉ có điều, người Pháp không biết cách loại bỏ vị đắng và thanh tẩy muối hai lần. Do đó, muối của người Pháp có chút đắng, chất lượng không thể so sánh với muối ăn của Bắc Hải quốc. Mặt khác, các bang quốc chư hầu phía Nam cũng mua muối biển từ Venice. Đương nhiên, không nhất định là sản xuất tại Venice, chỉ là người Venice đầu cơ trục lợi mà thôi. Chỉ cần vượt qua dãy núi Alper là có thể vận chuyển muối của người Venice đến Áo, sau đó vận chuyển về một số nước chư hầu. Vì khoảng cách trên lục địa gần hơn so với khoảng cách dọc theo Bắc Hải và bờ biển nước Pháp, phí vận chuyển đường bộ và phí qua đường cũng tiện nghi hơn, nên người mua cũng không ít. Nhưng vẫn là vấn đề đó, không có quy trình loại bỏ vị đắng và thanh tẩy muối, hương vị tương đối đắng. Tuy nhiên, người châu Âu cũng có cách khác. Cách đó là dùng loại muối biển có vị đắng này để ướp cá muối trước. Sau đó, trực tiếp bán cá muối. Người trên đất liền mua cá muối vừa có thể dùng làm thức ăn, vừa bổ sung muối. Mặc dù loại muối biển kém chất lượng này tương đối đắng, nhưng cá muối vốn có mùi tanh. Dùng muối biển có vị đắng và mùi tanh hòa quyện vào nhau, ngược lại che đậy lẫn nhau, bổ sung cho nhau, càng dễ khiến người ta tiếp nhận. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến mậu dịch cá muối ở châu Âu thời Trung Cổ lại bùng nổ như vậy. Muối đắng và cá muối tanh hôi thật sự có thể bổ sung và che đậy lẫn nhau. Một nguyên nhân quan trọng khác là vấn đề tôn giáo. Thời đại này có rất nhiều ngày kiêng thịt, nhưng cá muối không tính là thịt, có thể ăn vào ngày trai giới. Với hai nguyên nhân này, mậu dịch cá muối rất hút hàng. Nhưng Bắc Hải quốc có vẻ có điểm khác biệt, vì Marin phát minh kỹ thuật nuôi gà, vịt, ngỗng trong chuồng, dẫn đến ngành chăn nuôi gia cầm tự nuôi của Bắc Hải quốc vô cùng phát đạt. Cần lưu ý là thịt gà và thịt vịt không tính là thịt đỏ, cũng có thể ăn vào ngày trai giới. Khẩu vị còn tốt hơn nhiều so với cá muối. Do đó, vào ngày trai giới của Bắc Hải quốc, thịt gà, vịt, ngỗng và trứng gà tiêu thụ rất mạnh. Phàm là có lựa chọn, ai lại đi ăn cá muối chứ? Ăn gà chẳng phải tốt hơn sao? Chủ yếu là mùi tanh của cá muối khó mà loại bỏ. Để loại bỏ mùi tanh cần hương liệu đắt tiền. Hoặc trực tiếp chiên để khử mùi tanh, nhưng cũng cần dùng lượng lớn dầu ăn, đều là những thứ người bình thường không tham nổi. Vì mùi tanh quá nặng, dẫn đến muối biển có vị đắng vừa mặn, ngược lại làm giảm hoặc phân tán ảnh hưởng của mùi tanh. Đương nhiên, đây là lựa chọn bất đắc dĩ của người nghèo. Nhưng giới quý tộc thì khác, họ sinh ra đã theo đuổi chất lượng cuộc sống tốt. Do đó, họ cũng rất ưa thích muối ăn ít đắng của Bắc Hải quốc. Trước khi Marin mở rộng phương pháp loại bỏ phần lớn nước chát và dùng nước sạch để thanh tẩy muối, hơn một nửa số muối ăn không đắng mà giới quý tộc châu Âu ăn được là từ mỏ muối. Nhưng đa số mỏ muối thực ra cũng là mỏ muối đắng, chỉ có một số ít mỏ muối chất lượng tốt mới sản xuất muối ăn không đắng. Mà những thứ này đều bị giới quý tộc bao trọn, giá cả cũng tương đối đắt đỏ. Mà trước đó, công quốc Lữ Nột Bảo nắm giữ công nghệ tinh chế muối không đắng cao cấp. Mặc dù muối không đắng từ mỏ muối Lữ Nột Bảo chỉ là một phần nhỏ, nhưng tổng lượng cũng không ít. Ít nhất, đủ cung cấp cho tầng lớp quý tộc Đức. Phần lớn mỏ muối đắng thì chủ yếu bán cho người Lữ Bê Cơ, mang đi ướp cá trắm đen bắt từ biển Paulo. Cứ như vậy, vì muối đắng từ mỏ muối Lữ Nột Bảo giá cả đắt đỏ, dẫn đến người Thụy Điển phát minh ra món cá hộp bốc mùi hôi thối nổi tiếng. Sở dĩ cá hộp bốc mùi là vì người Thụy Điển khi nấu cá cho rất ít muối, dẫn đến mùi hôi không bị át đi. Nếu đủ muối thì sẽ không như vậy. Nhưng Marin, người xuyên Việt này, đã phá vỡ cục diện vốn có. Dựa vào phương pháp đi trước thời đại, hắn đã giảm vị đắng của muối biển hơn một nửa, khiến vị đắng của muối biển gần như không nếm ra được, có thể so sánh với muối tinh cao cấp. Thế mà, lúc đó Marin, kẻ đầu đường xó chợ này, bán loại muối biển cao cấp có vị đắng rất thấp này với giá rất thấp, chỉ cao hơn muối đắng một chút. Điều này đã chạm đến lợi ích và giới hạn cuối cùng của công tước Lữ Nột Bảo. Sau này Lữ Nột Bảo sở dĩ tổ chức liên quân 8 nước vây công Bắc Hải quốc, kỳ thực chính là vì trả thù việc này. Nhưng rất đáng tiếc, công quốc Lữ Nột Bảo đã chiến bại, thậm chí còn bị Marin chiếm đoạt. Trước đó, Marin bán muối biển không đắng còn che đậy, giả bộ nói đây là sản xuất từ một mỏ muối tinh chất lượng tốt nào đó ở hải ngoại. Nhưng bây giờ, sau khi chiếm đoạt Lữ Nột Bảo, nơi sản xuất muối này, Marin thậm chí không muốn dùng mỏ muối hải ngoại để che giấu nữa. Muốn che giấu thì Lữ Nột Bảo phát hiện mỏ muối tinh mới là đủ để ứng phó. Cho nên, lần này khi đàm phán nghiệp vụ mậu dịch muối ăn với các chư hầu đối địch, Marin đã dương cờ hiệu là Lữ Nột Bảo phát hiện mỏ muối tinh quy mô lớn mới, hoan nghênh các chư hầu đặt hàng, giá cả ưu đãi. Vì công tác bảo mật của Marin vô cùng hiệu quả, sau này thậm chí còn chuyển khu sản xuất chính muối ăn sang đảo Breton thuộc châu Mỹ, dẫn đến các chư hầu vẫn không biết cái gọi là muối tinh mà Bắc Hải quốc cung cấp kỳ thực là nấu từ nước biển. Cho nên, khi họ nhận được ưu đãi giá đặc biệt 11 mà Marin đưa ra, họ vẫn không biết mình đã bị mổ thịt một đao rồi. Không còn cách nào, chênh lệch nhận thức giữa hai bên thực sự quá lớn. Các chư hầu dựa theo kinh nghiệm truyền thống trước kia, cho rằng muối tinh không đắng đều đến từ bộ phận tinh hoa của mỏ muối. Cho nên, họ tự nhiên cho rằng muối không đắng thì nên đắt đỏ. Làm sao họ biết, chỉ cần hiểu một chút kiến thức hóa học là có thể làm cho muối biển không còn đắng. Chênh lệch kiến thức và nhận thức hàng trăm năm không phải là chuyện đùa. Thậm chí, rất nhiều chư hầu trong lòng còn đang cười nhạo Marin bán hoàng kim với giá cải trắng. Họ nào biết, loại muối ăn gần như không đắng này, chính là muối biển, vốn có giá cải trắng. May mắn thay, nơi sản sinh muối của Marin luôn ở trên một hòn đảo hẻo lánh, hơn nữa, sau này nơi sản sinh chính còn chuyển dời đến châu Mỹ. Cho nên, các chư hầu không biết rõ nội tình, tam quan cũng sẽ không bị lật đổ. Mà Marin cũng là kẻ gian xảo, nhưng hiểu được suy nghĩ của người tiêu dùng, hắn sau này quyết đoán làm muối bằng than đá ở Newcastle, Anh. Hơn nữa, dùng kỹ thuật bình thường nhất, không loại bỏ vị đắng, không thanh tẩy muối. Sản xuất muối ăn, chất lượng tương đương với muối bình thường của thời đại này. Sau đó, hai loại muối bán cùng nhau, đặc biệt là bán ra nước ngoài. Như vậy, càng có thể thể hiện sự quý hiếm của muối tinh không đắng. Giá cả cũng cao hơn một chút. Nhưng ở nội bộ Bắc Hải quốc, bất kể là quý tộc hay nông nô, đều ăn muối không đắng. Chỉ có khi bán ra nước ngoài, mới phối hợp bán muối đắng cùng nhau, để giới quý tộc nước khác cảm nhận được sự hơn người của mình. Đồng thời, cũng tiện thể nâng giá cao hơn. Ngoài muối ăn và đồ sắt, mậu dịch rượu mạnh cũng không nhỏ. Chủ yếu là, trước đó Marin đã dùng rất nhiều lúa mạch đen để chưng cất rượu. Mà sau khi chưng cất rượu xong, cần cất giữ 1-2 năm thì cảm giác sẽ tốt hơn, hơn nữa rất dễ bảo quản. Chỉ cần ở nhiệt độ trên 40 độ, rượu mạnh có thể bảo quản rất nhiều năm. Cho nên, hiện tại Bắc Hải quốc đang cất giữ rất nhiều rượu mạnh lúa mạch đen 53 độ, đều được chứa trong thùng gỗ cao su. Đợi đến lúc gần xuất khẩu, mới mở thùng rượu, tiến hành pha chế rượu tiếp theo. Ví dụ, pha chế thành whisky 40 độ và hoàng gia pháo mừng 20 độ. Sau đó, bán ra không có kêu. Vì lượng hàng tồn kho rất lớn, cho nên 3-4 năm tới đều có thể bán sống sót. Mà 3-4 năm sau, khi trồng khoai lang ở Bắc Mỹ lên quy mô, đến lúc đó, rượu khoai lang sẽ thay thế rượu lúa mạch đen, trở thành chủ lực tiêu thụ rượu mạnh đối ngoại của Bắc Hải quốc. Về phần tiêu thụ lương thực, lần này Marin không đồng ý bán một hạt nào. Bởi vì, Bắc Hải quốc sắp đón nhận hàng trăm vạn người rốt, cần dự trữ đủ lương thực để ứng phó. Nhưng để bù đắp, Marin đồng ý bán cá ướp muối cho các nước chư hầu cần lương thực. Marin hiện đang độc chiếm ngư trường nữ Phần Lan và khai thác mạnh ngư trường Bắc Hải, cho nên nguồn lợi ngư nghiệp trong tay vô cùng phong phú. Việc sử dụng lưới kéo dẫn đến sản lượng đánh bắt rất lớn. Do đó, có đủ năng lực cung ứng, cung cấp cá ướp muối ra nước ngoài. Hơn nữa, giá cả có thể ưu đãi rất nhiều. Trên thực tế, quân đội Bắc Hải quốc hiện tại đã không ăn cá ướp muối có mùi tanh nặng, mà là lựa chọn chiên dầu cá ướp muối để khử mùi tanh, sau đó nghiền thành bột, trộn vào bánh quy để ăn. Như vậy, đã có thể thu được đủ dinh dưỡng protein, còn không bị mùi tanh quấy nhiễu. Chỉ có đám nông nô, hiện tại vẫn đang cung cấp cá ướp muối bình thường. Chủ yếu là, Bắc Hải quốc hiện tại không có nhiều dầu đậu nành, chỉ có thể ưu tiên cung cấp cho giới quý tộc và quân đội. Đám nông nô còn chỉ có thể ăn cá ướp muối có mùi tanh nặng hơn trước. Đương nhiên, khi nấu nướng, các đầu bếp ở các trang viên của Bắc Hải quốc sẽ thêm bia rẻ tiền, kém chất lượng để khử mùi tanh. Đôi khi, cũng biết thêm chút gừng và giấm. Nhưng gừng ở châu Âu thời đại này thuộc về hương liệu, giá cả đắt đỏ. Giấm thì chủ yếu làm từ giấm táo, giá cũng không rẻ. Cho nên, các đầu bếp trang viên chủ yếu dựa vào bia để khử mùi tanh. Nếu kết hợp với dầu chiên trước, lại thêm chút hành, hiệu quả còn tốt hơn. Thậm chí, đây là một bí mật, người nước khác không biết rõ. Bởi vì không có kỹ thuật nấu ăn cá như bữa ăn ngày nay, người châu Âu thời đại này ăn cá ướp muối gọi là một cái chua thoải mái a. Trực tiếp nấu hoặc nướng, giới quý tộc còn có thể rắc chút hương liệu che đậy mùi tanh, dân nghèo thì nhịn một chút a. Ngoài đồ sắt, muối, rượu mạnh và cá ướp muối, bốn loại thương phẩm lớn này, Marin còn tranh thủ tiêu thụ lông cừu dệt trong tương lai với các quốc gia. Chỉ có điều, ngành dệt len của Bắc Hải quốc hiện tại vẫn chưa phát triển. Hiện tại còn đang đáp ứng nhu cầu nội bộ, chưa có năng lực xuất khẩu lông cừu dệt quy mô lớn. Do đó, với các chư hầu, chỉ có thể đạt thành mục đích bằng lời nói, mà không có vận chuyển lông cừu dệt thực tế. Tiêu thụ đường mía, hiện tại cũng đang ở giai đoạn khởi đầu. Bên Cuba, đã khai khẩn rất nhiều ruộng mía mới, nhưng chưa bùng nổ sản lượng. Sản lượng đường mía trước đó, phần lớn cung ứng cho tiêu thụ nội địa, chỉ có thể bán ra nước ngoài một ít. Dù sao, nội địa có hơn 200 vạn dân. Hơn nữa, còn phải cung cấp lượng lớn cho quân đội. Nghe nói, ăn kẹo có thể khiến người ta vui vẻ, làm dịu cảm giác buồn bực và căng thẳng trong cuộc sống quân ngũ. Hơn nữa, còn có thể cung cấp lượng lớn năng lượng. Cho nên, hậu thế đã từng liệt đường vào vật liệu chiến bị. Mà ở Bắc Hải quốc tham gia quân ngũ, ăn kẹo cũng có thể coi là phúc lợi phi thường cao, cũng là vốn liếng để binh sĩ khoe khoang với đồng hương. Về phần bán đường mía quy mô lớn ra nước ngoài, đoán chừng phải chờ đến khi ruộng mía mới khai khẩn sản xuất đường mía đại lượng. Mặt khác, Marin cũng bắt đầu bán một ít đồ hộp trái cây cho các chư hầu. Ví dụ như đồ hộp dứa, đồ hộp quýt và đồ hộp đào vàng. Nhưng quýt và đào vàng hiện tại phạm vi trồng trọt còn rất nhỏ, chủ yếu ở một vùng thuộc địa Savanna của Bắc Mỹ. Cho nên, sản lượng hiện tại còn không cao. Chỉ có bên Cuba, trồng dứa đã có quy mô, có thể sản xuất hàng loạt đồ hộp dứa. Đương nhiên, đa số đồ hộp trái cây đều ưu tiên cung ứng cho nội địa. Nhưng, có thể bán ra nước ngoài một ít. Giá cả, tự nhiên là rất cao. Ít nhất, phải giống như Mao Đài sau này, là giá lương thực gấp mấy trăm lần. Mấy trăm penny một bình. Dù sao, ngươi không có nguồn cung cấp khác, chỉ có thể nghe ta định giá đi. Ngoài tiêu thụ thương phẩm, Marin cũng ra đơn mua sắm từ các chư hầu. Chủ yếu là sáp ong, thùng gỗ và cây lanh, cùng một số kim loại hiếm như khối chì, thỏi thiết chờ. Mua sắm sáp ong chủ yếu là vì Bắc Hải quốc có rất nhiều đồ hộp, cần lượng sáp ong cũng rất lớn. Cho nên, cần mua sắm lượng lớn sáp ong. Mà vùng núi phía nam nước Đức có nhiều hoa trên núi, rất thích hợp nuôi ong, có thể sản xuất không ít sáp ong. Thùng gỗ cũng không cần nói, đầu những năm này châu Âu vận chuyển hàng hóa phần lớn là thùng đựng, bột mì và muối ăn đều là. Mặc dù Marin đã đầu tư không ít nhà máy sản xuất thùng gỗ sồi ở Hà Lan, thậm chí mua thùng gỗ sồi ở Pháp. Thế nhưng, vì mậu dịch phát đạt, lượng vận chuyển rất lớn, thùng gỗ vẫn là khan hiếm. Cho nên, Marin cũng bắt đầu hướng các chư hầu nước Đức mua sắm thùng gỗ. Về phần cây lanh, ngoài việc có thể làm quần áo, còn có thể làm dây thừng và bao tải. Sợi cây lanh có tính bền dẻo mạnh, khả năng chịu kéo so với lông dê mạnh hơn nhiều. Cho nên, có thể dùng để chế tạo dây gai và bao tải. Mặc dù Marin hiện tại đang tìm cách dùng dây thừng cây đay cho thuyền của Bắc Hải quốc, nhưng sản lượng dây thừng cây đay hiện tại có hạn, nhiều nhất chỉ đủ đáp ứng nhu cầu dây thừng luồn vào biển. Còn dây thừng kéo buồm trên thuyền, chủ yếu vẫn là dây gai. Cho nên, nhu cầu cây lanh cũng rất lớn. Mà khối chì và thỏi thiết, thì không cần nói, chế tạo đạn chì và đồng thanh chờ, là không thể thiếu, thuộc về vật tư chiến lược. Đương nhiên, các chư hầu thời đại này không có ý thức này, chỉ cần trả tiền là có thể mua được. Marin mua sắm vật tư, không yêu cầu đối phương bẻ gãy, mà là dựa theo giá thị trường mua sắm. Đương nhiên, nếu đối phương nhìn trúng một loại vật tư nào đó mà Bắc Hải quốc bán ra nước ngoài, có thể đổi vật lấy vật. Marin cũng thích nhất đổi vật lấy vật, bởi vì Bắc Hải quốc hiện tại cũng thiếu vàng bạc. Nếu có thể dùng muối ăn, rượu mạnh, đồ sắt và cá ướp muối chờ vật tư nhẹ vốn để đổi lấy vật tư cần cấp bách, thì đó là cực tốt. Ngược lại, những vật tư này, chi phí thực ra đều khá thấp. Cho dù cho bẻ gãy, Marin đều rất kiếm lời. Cho nên, cuối cùng các chư hầu tham gia mậu dịch, từng người đều rất hài lòng. Mặc dù chính kiến khác nhau vẫn tồn tại, nhưng mọi người đối với Bắc Hải quốc địch ý lại hàng thấp hơn rất nhiều. Dù sao, trước đó chỉ là kẻ thù chính trị, không có quan hệ lợi ích, có thể căm thù thỏa thích. Hiện tại thành bạn hàng mậu dịch, chỉ dựa vào đối phương kiếm tiền, địch ý khó tránh khỏi sẽ giảm xuống không ít. Ít nhất, theo đó mà trừ bỏ sự thống khoái, giảm bớt sự căm thù và chèn ép. Sau hiệp đàm thương mại lần này, các chư hầu đối mặt với Bắc Hải quốc sẽ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Một mặt, họ mong muốn kiếm lời từ Bắc Hải quốc. Mặt khác, họ lại lo sợ Bắc Hải quốc trở nên quá mạnh và mất kiểm soát. Tương lai, Bắc Hải quốc và các nước chư hầu sẽ phân định thắng bại. Chính vì Marin còn đang bận tâm đến mối đe dọa từ Anh và Pháp nên mới tạm thời thỏa hiệp. Một khi Marin kiểm soát được Anh và có đủ quân đội, hắn chắc chắn sẽ trở mặt. Lúc đó, số phận của các nước chư hầu này cũng khó mà đoán trước. Vì vậy, Marin hiện tại đối với các chư hầu đều tỏ ra thân thiện. Dù sao, việc gì phải tính toán quá nhiều với một kẻ sắp không còn tồn tại trong vài năm tới. Hơn nữa, Marin thực tế cũng không hề mất mát gì. Sau khi đạt được một loạt thỏa thuận hợp tác có vẻ bất bình đẳng, Marin tươi cười tiễn các chư hầu ra về. Nhưng quay lưng lại, Marin lập tức phái người đi nhờ Brook đến giải thích với hoàng đế. Lý do giải thích rất đơn giản, tất cả là do họ ép buộc ta. Marin sẽ không nói cho hoàng đế biết rằng hắn không chỉ không lỗ mà còn kiếm được rất nhiều trong các hợp tác thương mại này. Khi giải thích với hoàng đế, hắn nhất định phải tỏ ra yếu thế, nói rằng mình không hề có chút lợi ích nào. Như vậy, hoàng đế mới có thể yên tâm hơn. Rốt cuộc, không chỉ các chư hầu sợ Bắc Hải quốc quá mạnh, mà ngay cả hoàng đế cũng lo lắng Bắc Hải quốc trở nên quá cường đại. Nói đến, dù Marin dự định chia cắt nước Đức với gia tộc Habsburg, nhưng hắn lại không muốn hợp tác với hoàng đế hiện tại. Bởi vì hoàng đế là một lão hồ ly. Maximilian từng trẻ tuổi khinh cuồng, nhưng hắn nhanh chóng bị hiện thực dạy dỗ. Rút kinh nghiệm từ bài học đó, Maximilian đã trưởng thành thành một chính trị gia và lão hồ ly đích thực. Hợp tác với vị lão hồ ly này để chia cắt nước Đức, e rằng sẽ càng thêm khó khăn. Hơn nữa, người kế nhiệm của ông ta, dù chưa từng nếm mùi thất bại, nhưng cũng không có kinh nghiệm và sự xảo quyệt như hoàng đế bệ hạ. Do đó, dù là hoàng tử Philip hay vương tử Charles, đều không khó đối phó bằng hoàng đế bệ hạ, người sắp bước sang tuổi 60. Marin lo ngại rằng nếu hoàng đế bệ hạ cho rằng mình tham lam quá mức, ông ta sẽ liên minh với các chư hầu để hạn chế mình. Vì vậy, việc đàm phán hợp tác tốt hơn là với hoàng tử Philip, người có địa vị tương đương, hoặc vương tử Charles còn non nớt. Hơn nữa, Marin suy đoán rằng khi hoàng đế Maximilian qua đời, gia tộc Habsburg và các chư hầu sẽ tranh giành vấn đề kế vị hoàng vị. Đến lúc đó, dù là hoàng tử Philip hay vương tử Charles lên ngôi, họ cũng sẽ không có thiện cảm với các chư hầu. Khi đó, Marin sẽ ra tay, hợp tác với hoàng tử Philip hay vương tử Charles đang gặp khó khăn. Hai vị này có thủ đoạn kém xa hoàng đế, khi đó Marin có thể đòi hỏi nhiều hơn. Quan trọng nhất là, người kế vị sau khi tranh cử hoàng vị sẽ phải tiêu tốn một khoản tài chính khổng lồ, làm cạn kiệt nguồn lực và không còn sức mạnh để đối đầu với mình. Nhưng bây giờ thì khác, khi hoàng đế đương nhiệm, dù tài chính của gia tộc Habsburg vẫn còn rất eo hẹp, chưa chạm đáy. Nếu gặp chuyện lớn, với tiềm lực của gia tộc Habsburg, họ vẫn có thể thu được nhiều thuế ruộng. Nhưng sau khi tranh cử hoàng vị thì khác, vì chi phí sẽ rất lớn, gia tộc Habsburg sẽ dốc hết sức lực. Đến lúc đó, lá bài tẩy của họ sẽ không còn nhiều. Hợp tác với họ lúc đó, dù họ có trống rỗng cũng không còn sức mạnh và át chủ bài để tranh giành lợi ích với mình. Hơn nữa, trong tình thế cấp bách, thủ lĩnh kế tiếp của gia tộc Habsburg, để đảm bảo giành được hoàng vị, sẽ còn dùng cả danh hiệu hoàng đế Byzantine để làm thẻ đánh bạc, cầu xin sự giúp đỡ của Marin. Đến lúc đó, Marin không chỉ có thể yêu cầu phân chia nhiều lợi ích hơn, mà còn có thể lấy được một danh hiệu hoàng đế. Nói cách khác, Marin hiện tại rất mong hoàng đế bệ hạ sớm qua đời. Đương nhiên, trước hết phải đánh xong cuộc chiến Thụy Sĩ này. Chờ hoàn thành nhiệm vụ công cụ người, thu hút sự chú ý của người Pháp và các chư hầu, rồi mới băng hà. Nếu hoàng đế bệ hạ biết Marin nghĩ như vậy, có lẽ sẽ tức giận đến mức đi ngay tại chỗ. Sau khi cười ha hả tiễn các chư hầu đã đàm phán hợp tác ra về, Marin không đi ngay, mà quay người trở lại, tìm đến tuyển đế hầu Frederick III của Sassen. Hắn tìm Frederick III lúc này để làm gì? Đương nhiên là để thẳng thắn đàm luận một lần. Frederick III, với tư cách là tuyển đế hầu của Sassen, tuy không phải là nghị trưởng hay thủ tướng lớn, nhưng với trí tuệ và uy tín vượt trội trong số các chư hầu, ông ta thực sự là anh cả dẫn đầu của các chư hầu. Đàm phán tốt với ông ta cũng tương đương với việc đàm phán tốt với tất cả các chư hầu. Có lẽ có người sẽ nói, trong số các tuyển đế hầu thế tục, vua Bohemia Ladislas II mới là người có thân phận và địa vị cao nhất, phù hợp hơn để làm lãnh tụ chư hầu. Nhưng Ladislas II vốn là người Ba Lan, không thực sự quen thuộc với vùng đất Đức này. Hơn nữa, ông ta ngày càng già yếu, sức khỏe không tốt. Tại hội nghị lần này, ông ta đã không đến, chỉ cử đại biểu. Nhưng đại biểu của vương quốc Bohemia hoàn toàn không phát biểu, cũng không ở lại cùng các chư hầu bức hiếp Marin, mà đã sớm rời đi. Vì vậy, Frederick III hiện tại mới là thủ lĩnh thế tục của các chư hầu. Đồng thời, các tuyển đế hầu giáo hội cũng không còn trẻ. Ví dụ, Tổng giám mục Mainz Albert III sinh năm 1490, hiện mới 27 tuổi. Tổng giám mục Cologne Hermann V cũng chỉ lớn hơn Marin 1 tuổi, mới 40 tuổi, cũng coi như còn rất trẻ. Còn Tổng giám mục Trai Richard cũng 50 tuổi, nhưng xuất thân khá thấp, không có trí tuệ như Frederick III. Vì vậy, ông ta chỉ có thể coi là một phiếu quan trọng. Ngoài ra, Frederick III bản thân có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với tuyển hầu quốc Brander, cũng là nguyên nhân khiến ông ta có trọng lượng lớn. Bởi vì, tuyển hầu Brander Frederick II, cùng em trai tổng giám mục Mainz Albert III, đều là thành viên của 7 tuyển đế hầu. Hai gia tộc này có mối quan hệ rất mật thiết, Frederick II và em trai Albert III đều coi Frederick III như mệnh lệnh. Còn tuyển đế hầu Palatine Louis V, cùng tuổi với Marin, hiện 39 tuổi, cũng coi Frederick III như mệnh lệnh. Đặc biệt, Tổng giám mục Mainz Albert III còn kiêm nhiệm thủ tướng thần La và nghị trưởng lớn của Đức. Ngay cả đại lão như vậy cũng nghe lời ông ta, quyền nói chuyện của Frederick III tự nhiên rất lớn. Marin lần này tìm Frederick III để thẳng thắn nói chuyện, chủ yếu là để ổn định các chư hầu. Đồng thời, bày tỏ lập trường yêu chuộng hòa bình của mình. Đại công tước Marin, ngài quay lại đây là... Có chuyện gì quên nói sao? Frederick đệ tam thế vừa định nghỉ ngơi, thấy Marin quay lại thì có chút ngạc nhiên. Có chuyện muốn nói, nhưng không phải là quên nói, mà là không tiện nói trước mặt nhiều người như vậy. Marin khẽ gật đầu. Ngươi muốn nói gì? Frederick đệ tam thế tò mò hỏi. Ta là chư hầu. Marin dừng lại rồi nói câu đó. Frederick đệ tam thế, tuyển đế hầu của Sa Công, trầm mặc thật lâu rồi mới lên tiếng, có lẽ ngươi với hoàng đế bệ hạ đi quá gần. Marin lắc đầu, không phải ta muốn đi gần với hoàng đế bệ hạ, mà là các ngươi không muốn tiếp nhận ta. Marin nói đúng sự thật, bởi vì xuất thân, trong thời đại coi trọng huyết thống này, đa số chư hầu đều xem thường Marin và không muốn kết giao. Chỉ có Maximilian một thế, vì đối mặt quá nhiều kẻ địch, cần giúp đỡ, mới không coi trọng huyết thống mà coi trọng năng lực. Thực ra, bản thân Frederick đệ tam thế cũng rất coi trọng năng lực của Marin, nhưng ông không phải quân chủ, chỉ là một đại ca của một đám người, không thể chi phối suy nghĩ của đám tiểu đệ. Frederick đệ tam thế lắc đầu, ông không thể thay đổi sự bài xích của các chư hầu. Thậm chí, việc ông được đề cử làm lão đại cũng dựa trên cơ sở xuất thân cao quý của mình, sau đó mới đến năng lực. Một lúc sau, Marin tiếp tục nói, Frederick đại nhân, ngài hẳn rất rõ, ta là kỵ sĩ, là hoàng đế bệ hạ ban cho ta thân phận quý tộc, cũng ủng hộ ta trở thành chư hầu. Vì vậy, ta không thể công khai trở mặt với gia tộc Habsburg. Nếu không, điều này trái với đạo đức kỵ sĩ, tổn hại lớn đến danh dự của ta. Xuất thân của ta vốn đã thấp kém, lại thêm tiếng xấu vong ân phụ nghĩa, thì thật sự là tai tiếng lẫy lừng. Vì vậy, ta chỉ có thể duy trì quan hệ tốt đẹp bề ngoài với gia tộc Habsburg. Nhưng đồng thời, ta biết, ta là chư hầu, không thể ủng hộ hoàng đế bệ hạ thống nhất nước Đức, như vậy sẽ tổn hại lợi ích của ta. Do đó, ta hiện tại rất mâu thuẫn. Một mặt, ta không thể công khai tan vỡ với gia tộc Habsburg. Mặt khác, ta cũng sẽ không phái binh ủng hộ hoàng đế bệ hạ làm tổn hại lợi ích của các chư hầu. Lúc này, Frederick đệ tam thế bỗng nhiên xen vào, vậy Frumberg là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải ngươi đã giúp hoàng đế bệ hạ đại tướng sao? Đây là vấn đề nan giải giữa Marin và các chư hầu. Marin đã giải thích trước đó, nhưng các chư hầu không tin. Vì vậy, Marin ủy khuất nói, thật ra các ngươi đã hiểu lầm, ta lấy danh nghĩa thượng đế thề, thật sự không phải ta phái hắn đi phục vụ hoàng đế, mà là tên kia tự mình đầu quân cho hoàng đế bệ hạ. Ngài biết đấy, lúc đó ta chỉ là một bá tước nhỏ, còn hoàng đế bệ hạ là hoàng đế của toàn bộ đế quốc. Thánh La Mã. Có vẻ như sức hấp dẫn của ngài ấy lớn hơn. Hơn nữa, hắn đến từ khu vực bản địa sĩ nói, các chư hầu ở khu vực đó phần lớn thân cận với gia tộc Habsburg, gia tộc Frumberg cũng luôn thân cận với gia tộc Habsburg. Vì vậy, việc hắn chọn phản bội ta đầu quân cho hoàng đế bệ hạ không có gì lạ. Và vì ta không thể trở mặt với hoàng đế bệ hạ, cũng không tiện công khai chỉ trích hắn là kẻ phản đồ, đành phải ngầm thừa nhận sự phản bội của hắn. Trên thực tế, ta thật sự không có ý phái hắn đi phục vụ hoàng đế. Nếu không tin, ngài có thể phái người đi Bắc Hải Quốc hỏi thăm. Frumberg ở Bắc Hải Quốc đã trả lại tước vị và trang viên, hắn hiện tại chỉ có đất phong và tước vị do hoàng đế bệ hạ ban cho. Nói cách khác, hắn hiện tại kỳ thực không có quan hệ gì với ta. Chỉ là, vì ta không thể công khai trở mặt với hoàng đế, chỉ có thể giữ im lặng về việc này. Frederick đệ tam thế nghi ngờ nhìn Marin, ngươi nói là sự thật. Đối với Marin, Frederick đệ tam thế không hoàn toàn tin tưởng. Tuyệt đối là thật, ta có thể vỗ kinh thánh mà thề. Marin kích động nói, hắn thật sự không nói dối. Frederick đệ tam thế khẽ gật đầu, coi như chấp nhận lời nói của hắn, nhưng trong mắt vẫn còn sự nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, Frederick đệ tam thế lại hỏi, các chư hầu sở dĩ căm ghét ngươi, ngoại trừ vấn đề xuất thân và quan hệ quá gần với hoàng đế bệ hạ, còn có vấn đề ngươi dùng bạo lực chiếm đoạt các nước chư hầu xung quanh. Ngươi tự tính đi, đã chiếm đoạt bao nhiêu nước chư hầu? Không dưới 10 cái. Các chư hầu căm ghét ngươi, cũng có lo lắng bị Bắc Hải quốc chiếm đoạt. Phải biết, đánh bại đối thủ rồi chiếm đoạt quốc gia là phá hoại quy tắc. Đây cũng là vấn đề tương đối cốt lõi. Theo lệ cũ của châu Âu thời Trung Cổ, trong các cuộc tranh bá giữa chư hầu, bên thắng, theo quy tắc ngầm, thường yêu cầu tiền chuộc kết xù. Chỉ khi đối phương không trả nổi tiền chuộc đắt đỏ, mới chọn nhượng lại lãnh thổ, nhưng thông thường chỉ nhượng lại một phần, không chiếm đoạt toàn bộ, không cho đối phương đường sống. Giống như Marin, chiếm đoạt toàn bộ quốc gia của đối thủ sau khi chiến tranh, quả thực đã phá hoại quy tắc, gây ra sự khủng hoảng cho các chư hầu xung quanh. Dù sao, đất đai mới là căn bản của các chư hầu, ngươi nuốt trọn thì đúng là không cho người ta đường sống. Đối với vấn đề này, Marin cao mày suy nghĩ rồi đáp, đúng vậy, Frederick đại nhân, ta chọn chiếm đoạt những chư hầu đó, kỳ thực cũng là để đe dọa các chư hầu xung quanh, để họ không dám tùy tiện nhòm ngó Bắc Hải quốc. Ngài biết đấy, Bắc Hải quốc tương đối giàu có rất nhiều người thèm muốn tài phú của Bắc Hải quốc. Nếu không ra tay tàn nhẫn, sẽ có rất nhiều người ôm tâm lý may mắn đến tấn công Bắc Hải quốc. Vì vậy, trước đó ta lập uy, mới chọn chiếm đoạt toàn bộ lãnh thổ của địch nhân. Như vậy, sẽ không ai dám tùy tiện trêu chọc ta. Hơn nữa, ngài cũng hẳn biết, những chư hầu bị ta chiếm đoạt, tất cả đều là do họ chủ động tấn công Bắc Hải quốc trước, Bắc Hải quốc chưa từng chủ động xâm lấn và chiếm đoạt quốc gia khác, đều là bị ép phản kích. Điểm này Marin làm rất tốt, dù sao cũng là người đến từ hậu thế, rất coi trọng lý do. Vì vậy, rõ ràng là hắn chiếm đoạt quốc gia xung quanh, nhưng bề ngoài hắn luôn chiếm lý. Frederick đệ tam thế suy nghĩ quả thật đúng, mẹ nó, những chư hầu bị Marin chiếm đoạt, cơ bản đều là động thủ trước tấn công Bắc Hải quốc. Sau đó, giống như Long Ca bị phản sát. Đây chẳng phải là nói, người khác không thể chọc giận ngươi sao? Chọc giận ngươi thì diệt quốc. Frederick đệ tam thế im lặng nói. Marin lại kỳ lạ hỏi ngược lại, vì sao muốn chọc ta? Ta thật sự luôn luôn rất an phận thủ thường, không có chủ động khiêu khích nước láng giềng bao giờ. Vì vậy, những kẻ gây sự với ta, phải tự mình cân nhắc, vì sao muốn trêu chọc ta. Còn ta, là một người rất phân rõ phải trái. Không có lý do hợp lý, ta đều sẽ không dễ dàng động thủ. Frederick đệ tam thế lập tức bó tay, nghe lời này thì thật không có tâm bệnh. Tự dưng, ngươi chọc người này làm gì? Nhưng lại luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Nhịn một hồi lâu, Frederick đệ tam thế lại hỏi, ngươi không có việc gì lại bảo lưu một đội quân khổng lồ như vậy để làm gì? Quân đoàn bản thổ 4 vạn người, bên Anh cũng có 2 cái, tổng cộng lên tới 6 vạn người. Nhìn khắp châu Âu, không có quốc gia nào giữ lại nhiều quân đội như vậy. Ngươi biết, ta sa công, bình thường chỉ giữ lại vài ngàn quân đội, chỉ có thời chiến mới chiêu mộ hơn vạn quân. Ngươi làm vậy, khó trách mọi người cảm thấy bất an. Marin thở dài, ta cũng không có cách nào. Không bảo lưu nhiều quân đội như vậy, ta cũng sợ hãi, sợ ngủ không yên. Ngài biết đấy, ta dựa vào trận đánh bại vua Pháp Charles VIII mà thành danh. Vì vậy, ta đã đắc tội với nước Pháp hùng mạnh nhất, sợ nước Pháp có ngày bỗng nhiên tấn công. Đồng thời, rất nhiều chư hầu đối với ta cũng rất không thân thiện. Vì vậy, bất đắc dĩ, ta mới để 4 vạn quân đoàn ở bản thổ, chuẩn bị cho mọi tình huống. Nghe xong lời này, Frederick đệ tam thế khẽ gật đầu. Quả thật, Marin đã đắc tội với nước Pháp rất nặng. Nếu không phải Charles VIII chết sớm, và người kế vị không phải là con trai của Charles VIII, có lẽ nước Pháp đã tổ chức quân đội trả thù. Còn về các chư hầu căm ghét Marin, ngoại trừ không đồng ý thân phận và quan hệ mật thiết với gia tộc Habsburg, thèm muốn tài phú của Bắc Hải quốc, cũng là nguyên nhân quan trọng. Vì vậy, Marin thật sự có lý do để giữ lại quân đội quy mô lớn. Bằng không, không đủ an toàn. Trước đó, chính mình còn từng xuất binh xâm lấn Bắc Hải quốc. Thấy Frederick đệ tam thế đang suy tư, Marin cắn răng, quyết định tung ra át chủ bài cuối cùng. Frederick đại nhân, ta kỳ thực hiện tại không quá quan tâm đến sự vụ nước Đức, trọng tâm cũng sẽ chuyển dịch. Frederick đệ tam thế kinh hãi, chuyển dịch. Chẳng lẽ là đại lục man hoang? Marin lắc đầu, trong lòng tự nhủ ngươi nói vẫn rất chuẩn, nhưng ta sẽ không thừa nhận, đại lục man hoang quá nguy hiểm, trong thời gian ngắn khó giải quyết, cần rất nhiều quân đội, đánh bại người man rợ sau mới có thể khai phát thực sự. Ta nói trọng tâm chuyển dịch, kỳ thực là hướng Anh chuyển dịch. Anh. Frederick đệ tam thế ngẩn người. Không sai, anh. Ngài hẳn biết, con trai ta Caesar, cùng con gái duy nhất của vua Anh Edward, Margaret, đã đính hôn. Tương lai, con trai ta rất có thể trở thành vua Anh. Marin giải thích. Anh bên kia có gì tốt? Nghe nói ẩm ướt nhiều mưa. Frederick đệ tam thế cũng có chút hiểu biết về anh. Marin gật đầu, nói, không sai, hoàn toàn chính xác ẩm ướt nhiều mưa. Nhưng là, anh tuyển cử hải ngoại, chỉ cần thực lực trên biển đủ mạnh, như vậy, coi như nước Pháp là cường quốc đỉnh cấp, cũng không có cách nào với anh, đủ an toàn. Ta sở dĩ chọn để Caesar cùng Margaret thông gia, chính là cân nhắc để đời sau đi anh phát triển. Phát triển ở nước Đức, tính nguy hiểm quá lớn. Dù cho Bắc Hải quốc cường thịnh, cũng có nguy cơ bị nước Pháp và các chư hầu liên thủ diệt đi. Còn nếu là lui về đảo Anh, dù cho nước Pháp và nước Đức cộng lại, cũng không có cách nào bắt được ta. Ngài biết đấy, ta không dám chắc đời sau ta sẽ giỏi đánh trận như ta. Nếu gặp phải kẻ không ra gì, lãnh thổ rộng lớn như Bắc Hải quốc, rất dễ bị người ta nhòm ngó và cướp đoạt. Nhưng nếu nắm giữ anh, chỉ cần làm tốt công tác phòng vệ trên biển, là có thể đảm bảo gia tộc truyền thừa không lo. Marie nghiêm túc nói, đây cũng là ý tưởng thật sự của hắn. Hơn nữa, trong lời nói ăn khớp hợp lý, không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Frederick đệ tam thế gật đầu, công nhận ý nghĩ của Marin. Nhưng là, hắn lại hỏi, nếu là Edward đệ lục sinh hạ nhi tử thì sao? Vậy con của ngươi cùng công chúa Margaret thông gia sẽ không có ý nghĩa. Marin cười cười, nói, theo ta biết, những năm gần đây, bệ hạ Edward thường xuyên cùng hoàng hậu Anna ân ái, nhưng là đừng nói con trai, ngay cả con gái cũng không sinh một cái. Mặt khác, bệ hạ Edward nghi ngờ hoàng hậu Anna không thể sinh, thế là ở bên ngoài tìm mấy cái tình phụ, kết quả, cũng không có một ai mang thai. Vì vậy, ta cho rằng Edward bệ hạ sẽ không còn dòng dõi. Chỉ cần Margaret công chúa không bệnh chết sớm, vương vị anh, gia tộc Hoffman của ta chắc chắn sẽ có được. Nhưng ta nghe nói, có người đang mưu đồ thay thế Caesar cùng công chúa Margaret thông gia. A. Frederick đệ tam thế nói là gia tộc P.O.L. Henry và gia tộc Habsburg tiếp xúc với vương thất Anh. Không phải ngài cho là ta ở Anh bảo lưu lại 2 vạn đại quân miễn phí hỗ trợ bảo vệ anh sao? Marin nói một cách đầy ẩn ý, Frederick đệ tam thế lập tức hiểu ra, nếu như Edward đệ lục dám quỵt nợ, Marin sẽ đến cứng. Hơn nữa, hắn có năng lực đó. Đơn giản sửa đổi một chút, Frederick đệ tam thế phát hiện, Marin nói một chút sơ hở đều không có, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vì vậy, hắn tạm thời đa số tin lời của Marin. Nhưng là, vì cẩn thận, vẫn giữ lại sự nghi ngờ nhất định. Mà Marin cũng thông qua lần nói chuyện này, lặng lẽ truyền một tín hiệu cho các chư hầu, ta không có ý khai chiến với các ngươi, lão tử muốn đi mưu đồ vương vị anh. Frederick đệ tam suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra sơ hở nào trong lời Marin. Hắn càng thêm tin tưởng. Sau đó, hắn nói với Marin. Ngươi đã không muốn đối đầu với các chư hầu, vậy ta sẽ tự mình sắp xếp cho vài thủ lĩnh chư hầu gặp mặt ngươi, ngươi hãy giải thích rõ với họ. Marin liên tục khoát tay. Không không không. Ta không thể gặp mặt người khác. Gặp ngài, ngài chắc chắn sẽ giữ bí mật. Nhưng nếu gặp nhiều chư hầu, tin tức rất dễ bị lộ ra ngoài. Một khi tin tức bị lộ, ta sẽ trở thành kẻ phản bội hoàng đế vô sĩ, điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của ta. Dù sao, không ai thích kẻ phản bội cả. Vì vậy, ta chỉ nói với một mình ngài thôi. Đến lúc đó, dù gia tộc Habsburg có biết tin tức và đến chất vấn ta, ta cũng có thể không thừa nhận. Marin nói rất có lý. Frederick đệ tam, lão hồ ly này cũng không khỏi gật đầu đồng ý, thế là, hắn lại đề nghị. Vậy, ta sẽ bí mật nói giúp ngươi với vài thủ lĩnh chư hầu. Marin vẫn lắc đầu. Frederick đại nhân, có một câu ta vẫn muốn nhắc nhở ngài, trong số các chư hầu, có một số người không đáng tin. Ngươi nói là. Frederick đệ tam dường như đoán ra điều gì đó. Đúng vậy, ta nói là công tước Anthony của Lorraine. Ngài biết đấy, hắn lớn lên trong triều đình của Louis XII từ nhỏ, có mối quan hệ rất tốt với Francis đệ nhất. Hơn nữa, hắn còn là công tước xứ Bèo của Pháp. Người này không có tình cảm gì với nước Đức, cũng không kiêng dè gì việc làm tổn hại lợi ích của đế quốc La Mã thần thánh. Điều đáng nói là, hắn lại là một trong những công tước mạnh nhất, rất quan trọng trong số các chư hầu. Nói cách khác, ta cho rằng hắn chính là nội gián của Pháp trong nước Đức. Marin khẳng định chắc nịch. Sau một lúc im lặng, Marin tiếp tục nói. Vì Pháp, hắn cực kỳ căm ghét ta, ước gì có thể diệt trừ Bắc Hải quốc. Nhưng, Frederick đại nhân, ngài nghĩ mà xem, Bắc Hải quốc tồn tại, chẳng phải là có giá trị sao? Nếu ta không giúp hoàng đế bệ hạ tấn công các chư hầu, giữa chúng ta thực sự không có nhiều xung đột lợi ích. Thậm chí, chúng ta còn có thể giao thương, cùng nhau kiếm tiền. Hơn nữa, ngài hãy suy nghĩ kỹ, Bắc Hải quốc từ khi thành lập đến nay, có từng chủ động tấn công bất kỳ chư hầu nào không? Marin nói điều này có chút chột dạ, bởi vì, dù hắn không chủ động tấn công các chư hầu khác, nhưng hắn đã âm thầm giật dây, dụ dỗ các chư hầu khác tấn công hắn, sau đó phản kích. Nhưng hắn làm việc rất kín đáo, người khác không nhìn ra vấn đề gì. Nhiều nhất, họ chỉ cảm thấy hắn diệt trừ quốc gia xâm lược có chút quá đáng, phá vỡ quy tắc. Frederick đệ tam suy nghĩ một chút, quả thật là vậy, thế là hắn gật đầu. Marin tiếp tục nói. Thật vậy, theo ta được biết, trong hội nghị chư hầu, công tước Anthony đã không ít lần đề nghị mọi người liên hợp lại, cùng với người Pháp diệt trừ Bắc Hải quốc, ta nói có sai không? Frederick đệ tam im lặng, coi như ngầm thừa nhận. Marin lúc này cố ý hạ giọng nói. Ngài có biết, công tước Anthony làm như vậy vì sao không? Frederick đệ tam lắc đầu, hắn không nghĩ đến những điều này. Marin tiếp tục nói một cách bí ẩn. Ta đoán, ngoại trừ sự sỉ nhục mà ta đã gây ra cho người Pháp năm xưa, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, sự tồn tại của Bắc Hải quốc ảnh hưởng đến việc Pháp chiếm đóng nước Đức trong tương. Lai. Frederick đệ tam lập tức giật mình. Đừng nói nhảm. Marin hoàn toàn thất vọng. Không phải nói nhảm, ngài nghĩ mà xem, Bắc Hải quốc có 4 vạn quân thường trực, nếu kéo thêm 2 quân đoàn vạn người của Anh, đó là 6 vạn đại quân. Nếu vua Pháp Francis đệ nhất trở thành hoàng đế La Mã thần thánh, muốn xuất binh chiếm đóng nước Đức, chẳng lẽ sẽ không gặp phải sự phản kháng của các chư hầu sao? Mà Bắc Hải quốc, với tư cách là một chư hầu quan trọng của Đức, chắc chắn sẽ cử binh phản kháng. Với sức chiến đấu mạnh mẽ của quân đội Bắc Hải quốc, nếu lại liên hợp với quân đội của các chư hầu khác, người Pháp sẽ không thể chiến thắng, khả năng cao sẽ thất bại. Ngài ngẫm lại, có phải đạo lý là như vậy không? Frederick đệ tam cẩn thận suy tư một chút, phát hiện quả thật là như vậy. Liên quân chư hầu không có lòng tin đánh bại Bắc Hải quốc, cũng không có lòng tin đánh bại nước Pháp. Nhưng nếu liên quân chư hầu và quân đội Bắc Hải quốc liên hợp lại với nhau, thì người Pháp thật sự không thể thắng. Lúc này, Frederick đệ tam trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ động cơ của công tước Anthony xứ Lorraine. Hơn nữa, trước đó Marin ép hắn phải tỏ thái độ không cho phép ủng hộ vua Pháp tranh cử hoàng đế La Mã thần thánh, công tước Anthony đã tỏ ra rất không vui. Cứ như vậy nhìn lại, lời nói của Marin không phải là không có căn cứ. Hơn nữa, Frederick đệ tam cũng biết, công tước Anthony có mối quan hệ rất tốt với vương thất Pháp. Nhưng lý do của công tước Anthony là để liên hợp với người Pháp áp chế gia tộc Habsburg, mọi người đều tin tưởng. Nhưng nếu công tước Anthony thực sự đưa Francis đệ nhất lên ngôi hoàng đế La Mã thần thánh, với danh nghĩa hoàng đế, người Pháp dốc toàn lực, chưa chắc không thể thôn tính nước Đức. Trên thực tế, trong lịch sử ban đầu, Frederick đệ tam chính là lo lắng điều này, cuối cùng mới lựa chọn ủng hộ Charles đệ ngũ. Vua Pháp có thể làm đồng minh cùng nhau đối phó gia tộc Habsburg, nhưng để vua Pháp làm hoàng đế La Mã thần thánh, lại là điều cực kỳ không ổn. Bởi vì, Pháp có thực lực mạnh hơn nhiều so với gia tộc Habsburg, có khả năng thống nhất La Mã thần thánh hơn. Theo lý luận của Marin, nếu các chư hầu liên hợp với Pháp diệt trừ Bắc Hải quốc, như vậy, gia tộc Habsburg thực sự sẽ không chống đỡ nổi. Đến lúc đó, gia tộc Habsburg cũng có thể sẽ suy tàn. Nhưng ai sẽ được lợi sau khi gia tộc Habsburg suy tàn? Vua Pháp một khi trở thành hoàng đế La Mã thần thánh, mối uy hiếp còn lớn hơn cả Habsburg đáng ghét. Nhìn thấy Frederick đệ tam đang suy diễn trong đầu với vẻ mặt biến đổi, Marin mỉm cười. Chờ Frederick đệ tam suy diễn xong, ngẩng đầu lên, Marin lập tức thu hồi nụ cười, mặt đầy chân thành nói. Thật ra, theo ta nói, gia tộc Habsburg tồn tại cũng có tác dụng. Ít nhất, họ thu hút hỏa lực của Pháp. Bởi vì công quốc Burgundy bị chiếm đoạt, cộng thêm công quốc Brittany bị cướp đoạt, gia tộc Habsburg và vương quốc Pháp đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Ta cho rằng, cách làm tốt nhất của các chư hầu là tìm kiếm sự cân bằng giữa gia tộc Habsburg và nước Pháp. Để hai bên không thể chiến thắng đối thủ, sau đó, không thể không nhìn ánh mắt của các chư hầu, tìm kiếm sự ủng hộ của mọi người. Hiện tại, nước Pháp đang chiếm ưu thế, Các chư hầu không nói ủng hộ gia tộc Habsburg, nhưng cũng không nên kéo chân gia tộc Habsburg. Nếu chờ gia tộc Habsburg chiếm ưu thế, các vị lại ủng hộ nước Pháp cũng không muộn. Nhưng công tước Anthony xứ Lorrai lại không nghĩ vậy, hắn tập trung tinh thần muốn ủng hộ Pháp diệt trừ gia tộc Habsburg. Nếu gia tộc Habsburg suy tàn, vậy tiếp theo là ai? Chúng ta đều biết sẽ bị dần dần ăn hết. Frederick đệ tam gật đầu, tán thành lời nói của Marin, nhưng cũng nói thêm. Nhưng bây giờ gia tộc Habsburg nếu chiếm đoạt Thụy Sĩ, sẽ thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó, chúng ta coi như nguy hiểm. Thụy Sĩ diện tích không nhỏ, dân số cũng tương đối đông. Quan trọng là, nguồn lính rất đủ. Kỳ thực các chư hầu căn bản không lo lắng Thụy Sĩ, vùng đất nhiều núi này có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho gia tộc Habsburg. Nhưng nguồn lính nhanh nhẹn dũng mãnh thì có thể hiểu được. Marin cười nói. Frederick đại nhân, ngài vì sao lại nghĩ như vậy? Gia tộc Habsburg cho dù chiếm đoạt Thụy Sĩ, có năng lực uy hiếp các chư hầu, chẳng lẽ khi đó các quốc gia liền không thể liên hợp với Pháp phản kháng sao? Hơn nữa, người Pháp cũng sẽ không ngồi nhìn các quốc gia bị gia tộc Habsburg chiếm đoạt, họ cũng sợ gia tộc Habsburg quá mạnh. Bởi vì, nước Pháp chiếm đoạt hơn phân nửa khu vực công quốc Burgundy, cũng sợ gia tộc Habsburg đoạt lại. Hơn nữa, gia tộc Habsburg chiếm được phía Tây Thụy Sĩ, liền trực tiếp giáp giới với nước Pháp. Đến lúc đó, giữa hai bên, liền có thể trực tiếp bộc phát xung đột. Đến lúc đó, mới thật sự là trò hay mở màn đâu. Ngài ngẫm lại, hai nhà giáp kề nhau, có phải sẽ bộc phát xung đột? Mà gia tộc Habsburg tài chính thực lực rất kém cỏi, nhưng đánh trận lại cực kỳ tốn tiền. Hai nhà đánh tới đánh lui, gia tộc Habsburg sẽ càng ngày càng nghèo, ngược lại đối với các chư hầu càng ít uy hiếp. Bởi vì, bọn họ sẽ mệt mỏi ứng phó sự khiêu khích của người Pháp. Chỉ là ta lo lắng, gia tộc Habsburg chiếm được Thụy Sĩ sau. Nói xong, hắn còn nhìn Frederick đệ ta một cái. Rõ ràng là lo lắng khi đó Bắc Hải quốc sẽ xuất binh giúp hoàng đế. Ta tuyệt đối không có khả năng giúp hoàng đế bệ hạ tiêu diệt các chư hầu, mời yên tâm đi. Marin thề son sắt nói. Hắn cũng không nói lời vô nghĩa, hắn xác thực sẽ không giúp gia tộc Habsburg đánh các chư hầu. Có dám viết chứng từ không? Frederick đệ tam cuối cùng vẫn không thể tin tưởng Marin. Marin do dự một lát, mới gật đầu nói. Có thể viết chứng từ, nhưng còn mời ngài đơn độc bảo tồn, cũng giữ bí mật. Trừ phi ta bội bạc xuất binh giúp đỡ gia tộc Habsburg tiêu diệt chư hầu, ngài lấy ra để khiển trách ta vi phạm lời hứa. Frederick đệ tam, người được bầu làm tuyển đế hầu của Sachsen, suy nghĩ một chút, đáp ứng yêu cầu của Marin. Chỉ cần có chứng từ trong tay, hắn liền chiếm được điểm cao về đạo đức. Mà ở thời đại này ở châu Âu, vi phạm cam kết hậu quả là rất nghiêm trọng, sẽ bị người phỉ nhổ. Đặc biệt là, lời hứa trên giấy. Marin. Phùng. Hốc mang, sau khi suy nghĩ, đã viết vào chứng từ một câu nói như sau. Marin. Phùng. Hốc mang hứa hẹn, tuyệt đối không xuất binh giúp đỡ gia tộc Habsburg chiếm đoạt các chư hầu, thống nhất nước Đức. Nhưng đồng thời, cũng không được các chư hầu liên hợp lại diệt trừ gia tộc Habsburg. Câu sau, là do Marin. Phùng. Hốc mang thêm vào. Nếu có một ngày, chứng từ này không cẩn thận truyền ra ngoài, có câu sau làm cơ sở, bên ngoài cũng sẽ không quá đáng chỉ trích Marin phản bội hoàng đế. Nhiều nhất, chỉ là không ủng hộ tham vọng thống nhất nước Đức của hoàng đế mà thôi. Frederick đệ tam nhìn thoáng qua câu chữ này, đối với câu sau, hắn không quá để ý, hắn không phải là công tước Anthony xứ Lorrai, cũng không quá căm thù gia tộc Habsburg. Nói đến, Frederick đệ tam và hoàng đế Maximilian đệ nhất vẫn là thân thích. Bà nội của Frederick đệ tam, Margaret, là cô ruột của Maximilian đệ nhất. Vì vậy, cha của Frederick đệ tam, Ernst, tuyển đế hầu, và cha của công tước dốc giờ xứ Sachsen, Albert, đều là anh em họ với Maximilian đệ nhất, thuộc về người thân trong vòng đời thứ ba. Chỉ có điều, tuy là anh em họ, nhưng gia tộc Ernst và gia tộc Albert lại có quan hệ khác biệt lớn với gia tộc Habsburg. Gia tộc Albert tương đối thân cận với gia tộc Habsburg, mặc dù cũng tham gia hội nghị chư hầu, phản đối hoàng đế thống nhất nước Đức. Nhưng quan hệ với gia tộc Habsburg cũng không tính là đối lập. Nếu hoàng đế cầu đến tận cửa, gia tộc Albert sẽ nể tình. Trước đó, Tây Friesland chính là món quà hoàng đế tặng cho công tước Albert xứ Sachsen, coi như phần thưởng cho việc Sachsen giúp ông ta bình định cuộc nổi loạn ở Hà Lan. Còn gia tộc Ernst, vì lập trường chính trị của tuyển đế hầu, đã lựa chọn phân rõ giới hạn với gia tộc Habsburg. Nhưng dù sao hai bên cũng là người thân, lẫn nhau cũng không thù oán. Vì vậy, trong lịch sử ban đầu, khi Charles đệ ngũ tranh cử hoàng đế, mặc dù công tước Anthony xứ Lorrai và các chư hầu thân Pháp chủ trương dốc sức ủng hộ François đệ nhất làm hoàng đế, vào thời khắc mấu chốt, Frederick đệ tam vẫn quyết định lựa chọn Charles đệ ngũ. Nói cho cùng, Frederick đệ tam chỉ là đứng trên lập trường của chư hầu phản đối gia tộc Habsburg thống nhất nước Đức, chứ không căm thù bản thân hoàng đế. Xin hãy giữ gìn phần chứng từ này, hiện tại ta vẫn chưa muốn công khai trở mặt với hoàng đế bệ hạ. Marin chân thành nói. Sau khi suy nghĩ, Marin lại thêm vào chứng từ một câu, nếu bên đảm bảo cố ý tiết lộ nội dung chứng từ, dùng điều này bức bách ta công khai trở mặt với bệ hạ, không loại trừ khả năng thay đổi lập trường. Sau đó, còn cần viết lại bằng tiếng Latin để tránh chứng từ bị sửa đổi. Sau đó, còn cần đóng dấu bằng nhẫn. Frederick đệ tam nhìn câu nói thêm vào phía sau, sắc mặt biến đổi. Hắn quả thực đã từng nghĩ đến việc lợi dụng chứng từ này để làm văn chương, bức bách Marin và hoàng đế trở mặt, ít nhất là làm mặt lạnh. Nhưng sau khi Marin thêm câu nói này, hắn liền không tiện làm văn chương nữa. Nếu không, chọc giận Marin, thật sự làm cho gia tộc Habsburg hoàn toàn bị khóa lại, vậy thì xong rồi. Bất quá, may mắn là, chỉ cần mình không làm văn chương, Marin cũng không dám tùy tiện xuất binh giúp hoàng đế. Điểm này, đối với các chư hầu mà nói là đủ rồi. Ta sẽ giữ gìn tốt phần chứng từ này. Frederick đệ tam trịnh trọng cam kết. Để đề phòng những chư hầu thân pháp đó, còn mời Frederick đại nhân giữ bí mật về cuộc nói chuyện hôm nay, chỉ cần nói cho các chư hầu biết ta rất có thành ý là được. Phần chứng từ đó, cũng không cần cho người khác nhìn, đặc biệt là kẻ phản bội đế quốc như công tước Anthony. Marin không ưa loại kẻ phản bội này, cho nên nói rất thẳng thừng. Frederick đệ tam không thèm để ý, nói thật, hắn cũng không thích Anthony quá thân pháp. Đối với hắn mà nói, nước Pháp chỉ là công cụ để đối kháng với hoàng đế, chứ không phải là người nhà. Lời nói của Marin, hắn cũng rất đồng ý, gia tộc Habsburg là mối uy hiếp của các chư hầu, vương quốc Pháp chẳng lẽ không phải sao? Thậm chí, trước đó hoàng đế bệ hạ muốn thống nhất nước Đức, còn chịu ảnh hưởng của nước Pháp. Năm đó, nước Pháp cũng bị chia cắt, các chư hầu tự tung tự tác. Sau đó, mấy đời vua Pháp thông qua chiến tranh và các thủ đoạn khác, cuối cùng thu hồi quyền tự trị của các chư hầu, tạo thành một vương quốc Pháp tập trung quyền lực mạnh mẽ. Vì vậy, nếu hoàng vị rơi vào tay vua Pháp, sẽ giống như lời Marin nói, càng thêm trí mạng. Về điểm này, Frederick đệ tam kỳ thực có cái nhìn nhất trí với Marin. Chỉ là, thực lực mạnh mẽ của nước Pháp, đúng là sự trợ giúp đắc lực cho các chư hầu chống lại gia tộc Habsburg. Vì vậy, Frederick đệ tam đối với hành vi thân pháp của Anthony và những người khác, cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần không thực sự đưa lợi ích của nước Đức cho Pháp, vậy thì không có vấn đề. Sau khi để lại chứng từ, Marin cũng không muốn ở lâu nữa. Dù sao, mục đích của hắn đã đạt được. Mà Frederick đệ tam, vì không còn lo lắng Bắc Hải quốc xuất binh giúp hoàng đế tiêu diệt chư hầu, cũng tâm trạng rất tốt, vừa nói vừa cười tự mình đưa Marin ra cửa. Rời khỏi hành cung của tuyển hầu quốc Sa Sen ở Wallé, Marin thở dài. Thật ra, hắn không muốn ở lại làm chứng cứ. Nhưng tuyển đế hầu Sa Sen, Frederick đệ tam, lại là một lãnh tụ chư hầu không dễ lừa gạt. Đến bước đường cùng, hắn chỉ còn cách giữ lời hứa, để người ta tin tưởng mình. May mắn thay, Frederick đệ tam không biết hắn định dùng cuộc chiến giữa Litva và Đại công quốc Moscow để tăng cường vài vạn quân. Hắn cũng không ép hắn phải hứa không tăng cường quân bị. Nếu không, thật sự không biết phải xoay sở thế nào. Không thể trách Frederick đệ tam sơ suất, làm sao ông ta biết Marin có dạ tâm lớn đến vậy, lại còn muốn tiêu diệt cả nước Pháp. Cho nên, không phải Frederick đệ tam không nghĩ ra, mà là Marin quá tham vọng. Đến khi nền tảng lập quốc ở Bắc Hải có được 10 vạn đại quân, thì dù các chư hầu Đức có liên hợp phản đối, hay các quốc gia song song hợp pháp có xuất binh, cũng đã muộn. Bởi vì 10 vạn đại quân đủ để Marin đánh bại liên minh chư hầu và Pháp. Hơn nữa, lá bài tẩy thực sự. Trong tay Marin chính là độc đầu đạn và đại pháo. 10 vạn đại quân, kỳ thực đa số chỉ có tác dụng phụ trợ. Nhưng thiếu những người này thì không được, dù sao cũng phải bảo vệ nền tảng lập quốc ở Bắc Hải, còn phải trấn áp sự phản kháng của đối thủ. Nếu muốn đối đầu trực diện, kỳ thực quân đội Bắc Hải hiện tại đã có thể đánh bại liên quân Pháp và chư hầu. Nhưng đánh bại rồi thì sao, chẳng được lợi lộc gì, cũng không thể diệt trừ đối thủ, ngược lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ khôi phục thực lực. Nếu bị đối thủ học được bí mật về độc đầu đạn và đại pháo, thì xong đời. Vì vậy, Marin thà rằng giữ lại lời hứa, làm chứng cứ, cũng muốn tạm thời ổn định chư hầu. Đợi đến khi vài vạn đại quân mang về, mọi chuyện lắng xuống, mọi thứ sẽ khác. Sau khi rời hành cung Sa Sen ở Wallé, Marin lại đến hành cung của gia tộc Habsburg ở Wallé, tìm bá tước Lai Ngươi của gia tộc Hohenzollern cùng hoàng đế. Frederick đệ tam đã uống một chầu rượu. Chầu rượu này càng giống một buổi tố khổ. Marin hướng Lai Ngươi, Frederick đệ tam lên án sự ngang ngược và bá đạo của các chư hầu. Đối với việc bị ép ký kết thương mại điều khoản nhường lợi nghiêm trọng với các chư hầu, Marin cũng bày tỏ sự bất đắc dĩ. Tuy nhiên, dù Marin trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng vẫn kiên định không thay đổi ủng hộ hoàng đế bệ hạ đoạt lại toàn bộ Thụy Sĩ. Để biểu đạt thành ý, Marin dự định cung cấp thêm cho kỵ binh gia tộc Habsburg một nhóm khoảng 2.000 khẩu carbine bắn bằng dây cót đánh lửa. Lính đánh thuê Thụy Sĩ chủ yếu là bộ binh trường mâu, cộng thêm một ít cung thủ nỏ, và bộ binh chiến phủ, chiến chù y, chuyên dùng để đối phó với kỵ sĩ giáp nặng của gia tộc Habsburg. Nhưng họ thiếu súng kíp, chủ yếu là súng kíp cần tiêu hao lượng lớn thuốc nổ và chi phí khá cao. Lính đánh thuê Thụy Sĩ đều là dân sơn giả nghèo khó, không nỡ sử dụng súng kíp tốn kém, mà ưa thích nỏ thập tự hơn. Đương nhiên, họ cũng có đủ năng lực để đối phó với quân đội gia tộc Habsburg chủ yếu là kỵ sĩ giáp nặng. Đối phó với kỵ sĩ giáp nặng, bộ binh trường mâu cắm đáy mâu xuống đất, nghiêng về phía trước, đủ sức ngăn cản đợt tấn công của kỵ sĩ giáp nặng. Còn kỵ sĩ giáp nặng xuống ngựa, bộ binh trường mâu khó lòng tổn thương họ, nhưng bộ binh hạng nặng sử dụng chiến phủ và chiến chù y chuyên môn đối phó với kỵ sĩ giáp nặng xuống ngựa. Còn những người bắn nỏ thập tự trong đội lính đánh thuê Thụy Sĩ, kỳ thực chủ yếu nhắm vào bộ binh gia tộc Habsburg. Dù sao, bộ binh không mặc giáp toàn thân, không chống đỡ nổi xạ kích của nỏ thập tự. Còn carbine bắn bằng dây cót đánh lửa mà Marin trang bị cho kỵ sĩ giáp nặng gia tộc Habsburg, kỳ thực là đặc biệt nhắm vào đặc điểm thiếu súng kíp của lính đánh thuê Thụy Sĩ. Kỵ sĩ gia tộc Habsburg mặc giáp hoặc giáp da có tấm thép bó, không sợ nỏ thập tự của Thụy Sĩ, có thể chịu đựng xạ kích để áp sát đội hình Thụy Sĩ. Sau đó, dùng carbine bắn bằng dây cót đánh lửa để gây thương vong. Sau đó, quay ngựa rời đi. Người Thụy Sĩ đều là bộ binh, không đuổi kịp. Mặc dù súng không có giảm thanh tỷ lệ chính xác rất thấp, nhưng kỵ sĩ áo có thể chống đỡ gần lại rồi khai hỏa, ở khoảng cách 2-30 mét lại xạ kích. Khoảng cách này, tỷ lệ chính xác của súng kíp đã rất cao. Hơn nữa, cũng không sợ lính trường mâu Thụy Sĩ đuổi theo. Dù sao, bộ binh sao có thể đuổi kịp kỵ binh. Nếu đối mặt với kẻ dám kêu loạn đuổi theo, mà không giữ vững đội hình, kỵ binh hạng nặng áo rất có thể lợi dụng đội hình rối loạn của đối phương, phát động tấn công, một lần phá tan đối thủ. Vì vậy, đối mặt với lính đánh thuê Thụy Sĩ thiếu súng kíp, kỵ binh sử dụng carbine chống đỡ gần xạ kích xong rồi chạy, kỳ thực rất hèn mọn, nhưng rất hữu hiệu. Trên thực tế, chiến thuật này không chỉ hiệu quả với đội hình trường mâu Thụy Sĩ, mà còn đặc biệt hiệu quả với kỵ sĩ giáp nặng. Ví dụ, kỵ sĩ giáp nặng Pháp. Nếu gặp kỵ sĩ giáp nặng Pháp, binh chủng này sẽ đổi cách chơi, rút bỏ giáp ngựa, chỉ giữ lại giáp bó trên người xạ thủ. Sau đó, dùng đấu pháp thải diều để trêu đùa kỵ sĩ Pháp. Rút bỏ giáp ngựa chiến, hành động sẽ nhanh nhẹn hơn, kỵ sĩ nhân mã trang bị của Pháp không đuổi kịp. Còn carbine bắn bằng dây cót đánh lửa, lại có thể gây thương tổn cho kỵ sĩ Pháp, thậm chí bắn hạ họ xuống ngựa. Vì vậy, loại kỵ sĩ áo đen này là một lực lượng cơ động vô cùng ưu tú. Trong lịch sử ban đầu, Charles đệ ngũ cũng thuê một lượng lớn kỵ sĩ áo đen để đối phó với kỵ sĩ giáp nặng Pháp. Bởi vì súng bắn bằng dây cót đánh lửa không sợ mưa gió, đặc biệt thích hợp phát động tấn công vào ngày mưa dầm. Thậm chí, có thể nghiền ép xạ thủ súng mồi lửa của đối phương vào ngày mưa dầm. Thực ra, ban đầu vì súng bắn bằng dây cót đánh lửa rất đắt đỏ, chỉ là vũ khí phòng thân của kỵ sĩ quý tộc. Nhưng sau đó trong chiến đấu, mọi người phát hiện tập trung sử dụng súng bắn bằng dây cót đánh lửa hiệu quả phi thường tốt. Sau đó mới xuất hiện chế độ kỵ sĩ áo đen. Cũng vì là kỵ sĩ áo đen, luôn lấy ưu thế kỵ sĩ giáp nặng của Pháp, bị quân đội Charles đệ ngũ đánh cho tơi tả. May mắn thay, súng bắn bằng dây cót đánh lửa chi phí rất cao, người bình thường không dùng nổi. Cho nên, kỵ sĩ giáp nặng Pháp mới không bị phá tan hoàn toàn. Bên gia tộc Habsburg cũng vậy, vì súng bắn bằng dây cót đánh lửa chi phí cao, dây cót giá đắt đỏ. Cho nên, trước đó dù Marin cung cấp với giá ưu đãi, áo vẫn chỉ có được 2.000 kỵ sĩ áo đen. Khổ nổi, kỵ sĩ áo đen của Bắc Hải quốc mỗi người sở hữu 5 khẩu carbine bắn bằng dây cót đánh lửa. Còn áo nghèo khó, kỵ sĩ áo đen mỗi người chỉ có 1 khẩu súng bắn bằng dây cót đánh lửa. Hiện tại, Marin tự mình lại đưa thêm 2.000 khẩu, cuối cùng cũng khiến kỵ sĩ áo đen áo có thể trang bị 2 khẩu carbine bắn bằng dây cót đánh lửa mỗi người. Nói đến, thân phận của kỵ sĩ áo đen áo rất đặc biệt. Trong số họ, không có một ai là kỵ sĩ chính thức. Nhưng họ đều đến từ gia tộc kỵ sĩ. Nói thế nào nhỉ, con cháu kỵ sĩ áo cảm thấy chiến thuật của kỵ sĩ áo đen quá hèn mọn, không được nam tính. Vì vậy, con cháu kỵ sĩ nhao nhao từ chối trở thành kỵ sĩ áo đen. Nhưng vì thể diện của hoàng đế, không thể không cho. Bởi vì kỵ sĩ áo đen không yêu cầu cao về kỹ năng chiến đấu cưỡi ngựa, chỉ yêu cầu kỹ thuật cưỡi ngựa tốt, ngoài ra am hiểu sử dụng súng kíp trên lưng ngựa. Vì vậy, cuối cùng là, những con cháu kỵ sĩ này nhao nhao đề cử người quản ngựa của mình. Cần nói rõ là, mỗi một con cháu kỵ sĩ khi ra ngoài, ngoài việc không có tiền, rất nhiều người đều mang theo 3-5 tùy tùng. Mà trong 3-5 tùy tùng này, chắc chắn có một người là người quản ngựa chuyên nghiệp, là người chăm sóc ngựa và ngựa của kỵ sĩ. Loại người này, rất quen thuộc với ngựa, thường thường kỹ thuật cưỡi ngựa cũng rất tốt. Nhưng họ không phải con em quý tộc, chỉ là nông nô bình thường, địa vị rất thấp. Vì vậy, binh chủng không đủ vinh dự như kỵ sĩ áo đen, con cháu kỵ sĩ nhao nhao đề cử người quản ngựa tùy tùng của mình đi ứng mộ. Sau đó, Bắc Hải quốc bí mật phái huấn luyện viên, chọn ra 2.000 người trong số những người quản ngựa tùy tùng đó, có thể sử dụng súng đạn một cách thành thạo trên lưng ngựa, để hợp thành đội kỵ sĩ áo đen của gia tộc Habsburg. Đội này có hai bộ chiến thuật, một bộ là nhân mã trang bị giáp bó tấm thép, phát động tấn công vào đội hình bộ binh Thụy Sĩ có người cầm nỏ. Giáp bó nhân mã, không sợ cung tên, có thể bảo vệ an toàn tối đa cho bản thân, đồng thời gây sát thương cho địch. Bộ chiến thuật thứ hai là nhắm vào kỵ sĩ Pháp. Khi gặp kỵ sĩ Pháp, kỵ sĩ áo đen áo sẽ vứt bỏ giáp ngựa trên người chiến mã, giảm trọng lượng. Sau đó, dùng đấu pháp thải diều với kỵ sĩ giáp nặng Pháp. Đương nhiên, sẽ có kỵ sĩ trang bị giáp bó, bảo vệ ở một bên, tránh cho đội kỵ binh này bị kỵ binh nhẹ của đối phương truy sát. Dù sao, đám người này là người quản ngựa tùy tùng tạo thành, kỹ năng cưỡi ngựa rất kém cỏi, thậm chí gần như không có. Vì vậy, khi gặp kỵ binh nhẹ của đối phương truy sát, còn phải nhờ những con cháu kỵ sĩ trang bị giáp bó kia đến bảo vệ họ. Ở đây cần nói rõ, mặc dù cùng là kỵ sĩ hạng nặng, nhưng giáp bó tấm thép của họ, trọng lượng gần như nhẹ hơn một nửa so với kỵ sĩ giáp nặng Pháp. Vì vậy, tính cơ động cũng mạnh hơn. Mặc dù lực phòng hộ có thể không bằng kỵ sĩ giáp nặng, nhưng những kỵ sĩ hạng nặng giáp bó này cũng không liều mạng với kỵ sĩ Pháp. Đánh kỵ sĩ giáp nặng Pháp, đã có kỵ sĩ áo đen. Những kỵ sĩ trang bị giáp bó kia, chỉ cần bảo vệ kỵ sĩ áo đen không bị kỵ binh nhẹ đối phương tổn thương là được. Còn kỵ binh nhẹ Pháp, đối mặt với kỵ sĩ trang bị giáp bó, cũng không làm gì được. Dù sao, mức độ phòng hộ của hai bên không ở cùng một cấp bậc. Hơn nữa, kỵ binh nhẹ thường thường không phải con cháu kỵ sĩ, võ nghệ không bằng những con cháu kỵ sĩ xuất thân giáp bó kỵ sĩ. Sau khi đưa 2.000 khẩu carbine bắn bằng dây cót đánh lửa, Marin lập tức nhận được sự tín nhiệm của hoàng đế bệ hạ và triều thần của ông. Sau đó, dù là gia tộc Habsburg hay đa số chư hầu được lợi, cũng sẽ không còn căm ghét Marin nữa. Ít nhất, không còn căm ghét. Chỉ có phe thân Pháp như công tước Rorin Anthony, vì lợi ích và lập trường, vẫn rất căm ghét Marin. Nhưng họ chỉ chiếm thiểu số trong số chư hầu. Dù họ có nhảy nhót thế nào, chỉ cần lãnh tụ như tuyển đế hầu Sachsen, Frederick đệ tam không gật đầu, thì mọi ý kiến của họ chỉ là ý kiến, không thể thay đổi việc áp dụng. Hơn nữa, trọng tâm thảo luận của các chư hầu lúc này không phải là làm thế nào đối phó với Marin, mà là làm thế nào để cản trở hành động quân sự của hoàng đế chinh phục Thụy Sĩ. Marin không dừng lại ở Worcester nữa, thấy các chư hầu đàm phán với gia tộc Habsburg tan rã trong không vui, hắn nhanh chóng quay về Bắc Hải. Cùng hắn rời đi còn có bá tước lái của Hohenzollern, người đi cùng cung điện áo. Frederick III. Lần này lái. Frederick III đến, ban đầu không có ý định đạt được bất kỳ sự đồng thuận nào với các chư hầu. Mục đích của hắn thực chất là để tranh cãi. Ngược lại, gia tộc Habsburg có đầy đủ bằng chứng, các chư hầu không thể trực tiếp tuyên bố gia tộc Habsburg là sai, và gia tộc Habsburg có thể đường đường chính chính tấn công Thụy Sĩ. Còn các chư hầu, đặc biệt là các chư hầu liên minh phản Habsburg, thì không đi, mà lo lắng tiếp tục ở lại Worcester để thương thảo đối sách. Việc giúp đỡ quân đội Thụy Sĩ kháng chiến là điều tất yếu, không ai trong số những người có mặt ở đây mong muốn gia tộc Habsburg tốt đẹp. Vì vậy, họ giật mình nhận ra rằng dường như mọi chiết khấu và lợi ích từ Marin đều phải bỏ ra. Ngay lập tức, mọi người ăn cơm cũng không còn ngon miệng. Nhưng thái độ của Marin tốt như vậy, họ thực sự không có cách nào để chỉ trích. Và sau khi đạt được hiệp nghị với Marin, Frederick III cũng bắt đầu nói tốt cho Marin. Công tước Anthony xứ Lorai, người bị Marin làm mất mặt, lại một lần nữa đề xuất liên minh với Pháp để diệt Bắc Hải quốc, nhưng lần này, Frederick III không còn ủng hộ hắn nữa, thậm chí còn không ngầm đồng ý cho hắn kích động các chư hầu cùng nhau. Frederick III không khách khí cắt ngang lời phỉ báng Bắc Hải quốc của công tước Anthony. Chuyện Bắc Hải quốc tạm gác lại đi, nhìn bề ngoài thì Marin không có ý định xuất binh giúp đỡ hoàng đế bệ hạ. Vì vậy, điều quan trọng nhất của chúng ta lúc này vẫn là tranh thủ thời gian giúp quân đội Thụy Sĩ Jaeger kháng chiến, tạo phiền toái cho sự xâm lấn của hoàng đế bệ hạ. Các chư hầu khác cũng nhao nhao tán thành lời nói của Frederick III, quả thật, lúc này lại đi xoắn xuýt chuyện của Marin thì có chút sai trọng tâm. Nhưng làm sao họ biết, hoàng đế bệ hạ muốn thống nhất Thụy Sĩ chính là do Marin khởi xướng. Nếu không có sự ủng hộ và giao thương di dân ngầm của Marin, hoàng đế bệ hạ cũng không thể bỏ ra tiền để tấn công miền Tây Thụy Sĩ. Nhưng đúng như lời Frederick III nói, lúc này so đo chuyện đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, dù có so đo thì cũng không thể thay đổi kết cục hoàng đế bệ hạ xuất binh. Vì vậy, không bằng tranh thủ thời gian thương nghị xem làm thế nào để tạo phiền toái cho hoàng đế bệ hạ tiến quân. Xuất tiền đi, chúng ta xuất tiền thuê lính đánh thuê Đức, để họ giúp giữ vững Bơn và các thành phố lớn khác của Thụy Sĩ, tiêu hao thực lực của gia tộc Habsburg. Tổng giám mục Albert III xứ Menri đề nghị. Frederick III lại lắc đầu. Không kịp rồi, gia tộc Habsburg sắp động thủ. Vì vậy, chờ chúng ta từ từ chiêu mộ lính đánh thuê Đức, căn bản không kịp tiếp viện quân đội Thụy Sĩ kháng chiến. Hơn nữa, các tuyến đường giao thông từ Đức vào Thụy Sĩ cơ bản đã bị gia tộc Habsburg phong tỏa. Cho dù chúng ta có thể tập hợp đủ quân đội, cũng khó có thể thông qua. Chúng ta có thể cho phép lính đánh thuê mượn đường qua Flanders, tiến vào Thụy Sĩ từ khu vực biên giới giáp Pháp ở miền Tây Thụy Sĩ. Công tước Anthony đề nghị. Frederick III tiếp tục lắc đầu. Vẫn câu nói đó, không kịp rồi. Bệ hạ Maximilian đã chuẩn bị từ lâu, vì vậy, hành động của quân đội Áo sẽ rất nhanh. Nếu bây giờ chúng ta lại từ từ chiêu mộ lính đánh thuê Đức, sợ rằng lúc chúng ta còn đang chiêu mộ binh mã, quân đội của hoàng đế bệ hạ đã đánh xuống Bơn rồi, không kịp. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Các chư hầu cũng rất đau đầu. Vấn đề bây giờ, thời gian cũng là một trong những vấn đề quan trọng. Đầu năm nay, thông tin cực kỳ không phát đạt. Thường thường chiêu mộ lính đánh thuê, cần sớm 2-3 tháng tung tin tức, sau đó, lính đánh thuê từ các nơi mới có thể lần lượt chạy đến. Ít nhất 2-3 tháng, có thể hoàn thành bước đầu tập hợp quân. Sau đó, còn muốn tiến hành huấn luyện. Thật sự có thể kéo ra ngoài đánh, đoán chừng phải 4-5 tháng. Thật sự, gia tộc Habsburg đã sớm lặng lẽ hoàn thành tập hợp quân. Thật đánh nhau, quân đội Thụy Sĩ kháng chiến chưa chắc có thể chống qua 3 tháng. Hơn nữa, cho dù chư hầu bên này phái ra quân đội hiện có, cũng khó có thể kịp thời đến chiến trường. Bởi vì gia tộc Habsburg phong tỏa các tuyến đường từ phía đông và phía bắc tiến vào Thụy Sĩ, những lính đánh thuê này cần phải đi một vòng lớn, từ phía tây tiến vào Thụy Sĩ. Nhưng ở thời đại này, không có phương tiện giao thông nhanh chóng, lính đánh thuê hành quân toàn bộ dựa vào đi bộ. Lính đánh thuê hiện có tập hợp từ các quốc gia, sau đó đi qua công quốc Lorraine, vòng sang phía Pháp, rồi lại vòng qua lãnh địa Habsburg-Flanders, tiến vào miền Tây Thụy Sĩ từ khu vực Geneva. Vòng vèo này, ít nhất 3 tháng trở lên, có chút không kịp. Không còn cách nào, đường vòng qua Pháp quá bất tiện. Thêm vào đó các quốc gia tập hợp binh mã cũng cần thời gian, lại đi bộ đường dài, còn mẹ nó đi rất nhiều đường núi, có nhanh mới là quỷ. Frederick III suy nghĩ, nói. Hiện tại quân đội Thụy Sĩ kháng chiến đang đánh phòng thủ, cho nên, đối với sức chiến đấu yêu cầu không cao lắm. Ý của ta là, trước thuê một nhóm lính đánh thuê Ý giúp đỡ cầm cự một thời gian. Sau đó, chờ quân đội của chúng ta đi đường vòng hỗ trợ. Lính đánh thuê Ý ở chiến trường có lẽ sức chiến đấu hơi thua kém, nhưng thủ thành thì vẫn tuyệt đối không có vấn đề gì, ít nhất so với dân binh mạnh hơn. Quan trọng nhất là, người Ý tiến vào từ phía Nam và phía Tây Thụy Sĩ, không cần đi đường vòng, có thể nhanh chóng tiến vào. Hơn nữa, hiện tại bên Ý không có gì để đánh, rất nhiều đoàn lính đánh thuê lớn đều không có việc để hoạt động. Chúng ta trước tiên có thể góp ít tiền, thuê mấy đoàn lính đánh thuê Ý giúp đỡ cầm cự một thời gian. Dừng một chút, Frederick III liếc nhìn công tước Anthony, tiếp tục nói. Mặt khác, công tước Anthony, ngươi thông báo cho người Pháp. Để họ cũng lấy danh nghĩa lính đánh thuê Ý, tiến vào miền Tây Thụy Sĩ, hỗ trợ phòng thủ. Pháp thực sự có quân chính quy, dùng để đề phòng quân đội gia tộc Habsburg hơn mấy ngàn vạn. Muốn điều động những quân đội này vào Thụy Sĩ, vẫn rất dễ dàng. Đều không cần phát ra triệu tập, trực tiếp cho quân đội Pháp gần biên giới mặc quân phục, thậm chí không cần đổi quân phục, chỉ cần không mang theo cờ hiệu và huy hiệu hoàng thất Flanders là được, không ai nhận ra họ là quân đội triều đình Pháp. Đương nhiên, vũ khí chế thức và giáp trụ chế thức của quân Pháp cũng phải thay đổi. Đối với điểm này, người Pháp thực sự đã làm từ lâu. Nếu không, quân đội Thụy Sĩ kháng chiến cũng sẽ không thể kiên trì đến bây giờ. Mà Marin bên này trở về Ohrid sau, cũng không rảnh rỗi. Hắn phái người dùng bồ câu đưa tin, cho John Lafayette, điệp viên cao cấp cài cắm trong triều đình Pháp, gửi mật thư, đưa ra chỉ thị. Lần này, Marin tiến hành thao tác song tuyến. Cái gọi là thao tác song tuyến là gì? Chính là đề nghị người Pháp lấy cớ bảo hộ kiều dân, xuất binh chiếm đóng Geneva, một cứ điểm chiến lược. Cái cớ bảo hộ kiều dân này, cũng phải đến thế kỷ 19 mới xuất hiện trong ngoại giao thế giới. Nhưng Marin không ngại để nó xuất hiện sớm hơn vài trăm năm. Đúng như các chư hầu lo lắng, Marin cũng lo lắng gia tộc Habsburg quá mạnh. Vì vậy, trong khi giúp đỡ họ đánh hạ miền Tây Thụy Sĩ, hắn lại muốn cho gia tộc Habsburg tìm chút chuyện để làm. Mà khu vực Geneva thì là một nơi rất tốt để đột phá. Cần lưu ý là, khu vực Geneva là một khu vực rất đặc thù. Bởi vì quá xa xôi so với khu vực Thụy Sĩ, nên nó chưa bao giờ bị gia tộc Habsburg chi phối. Ở Thụy Sĩ, Bơn, Zurich và Sema, các thành phố lớn này, trước đây đều do gia tộc Habsburg thành lập. Điểm này, bên ngoài không thể không thừa nhận. Nhưng Geneva thì khác, thành phố này và gia tộc Habsburg trong lịch sử không có nhiều liên quan. Trong lịch sử, Nơi này từng là lãnh địa của công quốc Savoy ở Tây Nam Pháp. Nhưng công quốc Savoy chỉ danh nghĩa nắm giữ nơi này, sau đó, khu vực Geneva tuyên bố tự trị. Sau đó, liên minh với các bang khác của Thụy Sĩ, hình thành khu vực Thụy Sĩ. Tuy nhiên, khu vực Geneva rất đặc thù. Nơi này vì giáp với Pháp, nói tiếng Pháp và tiếng Burgundy rất nhiều người, tiếng Đức ngược lại là ngôn ngữ yếu thế. Kẻ thống trị hiện tại ở đó là một liên hợp thể do giáo hội và hội đồng tạo thành. Vì nói tiếng Pháp quá nhiều, thêm vào đó công quốc Burgundy, quê hương của người Burgundy, hiện tại cũng nằm dưới sự quản lý của Vương triều Pháp. Vì vậy, người Pháp có lý do để bảo hộ những người Pháp và người Burgundy đó. Hơn nữa, khu vực này ở bên ngoài, vị trí địa lý cực kỳ quan trọng. Lật bản đồ lên sẽ phát hiện, đây là tuyến đường giao thông từ Pháp tiến vào khu vực Thụy Sĩ. Còn phía bắc bên ngoài, chính là Flanders thuộc quyền quản lý của gia tộc Habsburg. Nếu người Pháp không xuất binh, gia tộc Habsburg chỉ cần điều động một đội quân hỗ trợ là có thể chiếm đóng Geneva, cắt đứt con đường viện trợ Thụy Sĩ của người Pháp. Trước đây, gia tộc Habsburg thiếu binh thiếu tướng, chắc chắn sẽ không sắp xếp quân hỗ trợ để chiếm đóng bên ngoài, bao phủ tuyến đường viện trợ của Pháp. Nhưng bây giờ thì khác, gia tộc Habsburg đã tăng cường quân bị quy mô lớn, binh lực đầy đủ, rất có thể cắt đứt tuyến đường viện trợ của Pháp. Vì vậy, người Pháp muốn nắm giữ quyền chủ động, nhất định phải chiếm đóng bên ngoài. Ngoài việc bảo vệ tuyến đường viện trợ của Thụy Sĩ, còn có cổ vũ tinh thần quân đội Thụy Sĩ kháng chiến. Việc người Pháp tự mình ra tay, chắc chắn sẽ cổ vũ rất lớn quyết tâm và sĩ khí chống cự của người Thụy Sĩ. Hơn nữa, xét về mặt pháp lý, khu vực Geneva chưa từng thuộc về gia tộc Habsburg. Gia tộc Habsburg cho dù phản đối, cũng không thể lấy danh nghĩa địa chủ để phản đối. Lại nói, người Pháp xuất binh, có thể để người Geneva trước mời đi. John Lafay nhận được chỉ thị sau, lập tức tiến cung dân kế sách lên Francois, điều này thật tốt. Có bên ngoài, không những có thể cổ vũ người Thụy Sĩ, còn có thể bảo vệ tuyến đường viện trợ. Hơn nữa, Geneva thực sự chưa từng thuộc về gia tộc Habsburg, người Áo không thể phản bác. Ha ha! Francois cười lớn vui vẻ. Sau đó, người Pháp một mặt tập hợp quân đội, một mặt phái người thông báo hội đồng Geneva, để họ gửi một phong thư mời chủ động quân Pháp bảo hộ. Geneva vì gần Pháp, sớm đã bị người Pháp thẩm thấu đến mức liệt. Trong hội đồng Geneva, hơn một nửa đều là phe thân Pháp. Hiện tại gia tộc Habsburg thế lớn, những phe thân Pháp này sợ bị gia tộc Habsburg thanh toán. Vì vậy, có thể mời quân Pháp vào ở, cũng có thể yên tâm. Vì vậy, sau khi người Pháp chỉ thị đến, hội đồng Geneva rất nhanh đã tuân theo chỉ thị này, gửi thư mời cho Pháp. Đồng thời, giám mục trưởng Geneva và hội đồng liên hợp tuyên bố khu vực Geneva chưa từng thuộc về sự chi phối của gia tộc Habsburg. Do đó, gia tộc Habsburg không có lý do gì để động võ với khu vực Geneva. Nếu không, đó không phải là xâm lược của Pháp. Geneva tuy nhỏ, toàn bộ bang Geneva chỉ vỏn vẹn chưa đến 300 km², diện tích tương đương một trấn lớn ở Hoa Hạ. Tuy nhiên, Geneva lại là một vị trí chiến lược trọng yếu, là huyết mạch giao thông giữa Thụy Sĩ và Pháp. Nếu Pháp kiểm soát được Geneva, ảnh hưởng chính trị sẽ vượt xa lợi ích kinh tế. Bởi lẽ, điều này đại diện cho sự ủng hộ mạnh mẽ của Pháp đối với quân kháng chiến Thụy Sĩ. Quả nhiên, nghe tin Pháp muốn đích thân can thiệp, quân kháng chiến Thụy Sĩ tại Bơn đã nhao nhao reo hò, sĩ khí đại chấn. Về phía gia tộc Habsburg, hoàng đế bệ hạ có phần tức giận đến mức mất khôn. Ngài bí mật ra lệnh cho quân đồn trú ở Phi Bao nhanh chóng tiến về phía nam chiếm lấy Geneva, nhưng đã quá muộn. Bởi lẽ, sau khi Pháp phát ra lời mời tại Geneva, họ đã lập tức phái 3.000 quân tiên phong đến đóng quân. Quân đồn trú Phi Bao chỉ có 4.000 người, hoàn toàn không dám tấn công mạnh. Tiếp đó, Maximilian, với danh nghĩa hoàng đế đế quốc La Mã thần thánh, đã gửi kháng nghị mạnh mẽ tới Vương quốc Pháp. Nhưng sau đó, hành động của các chư hầu Đức lại khiến hoàng đế bệ hạ tức đến thổ huyết. Các chư hầu còn đang thảo luận đối sách tại Muten đã cùng nhau ra tuyên bố xác nhận rằng khu vực Geneva thực sự chưa từng thuộc về gia tộc Habsburg. Tuy nhiên, trong tuyên bố, Frederick III cũng đại diện cho các chư hầu bày tỏ rằng khu vực này thuộc về lãnh thổ đế quốc La Mã thần thánh, không thuộc về Vương quốc Pháp. Do đó, họ hy vọng sau khi chiến tranh kết thúc, Vương quốc Pháp sẽ rời khỏi khu vực này. Francois không hề quan tâm đến việc khu vực Geneva nhỏ bé này thuộc về ai. Theo đề nghị của John Lafitte, Francois tuyên bố rằng hành động lần này của Pháp không phải là chiếm đoạt Geneva, mà là bảo vệ an toàn cho kiều dân tại đó. Nếu chiến tranh Thụy Sĩ kết thúc, quân Pháp sẽ tự động rút lui. Nhưng chiến tranh Thụy Sĩ nào dễ dàng kết thúc như vậy? Pháp chiếm đóng Geneva có thể liên tục chi viện cho quân kháng chiến Thụy Sĩ. Ngay cả khi Bơn và các bang phía Tây rơi vào tay gia tộc Habsburg, tàn quân kháng chiến Thụy Sĩ vẫn có thể rút lui về Geneva để chỉnh đốn và tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, vấn đề này chưa thể giải quyết. Và quân Pháp, trong thời gian ngắn, không có khả năng rút lui. Thật là cao minh. Không ngờ Pháp lại có cao nhân. Sao chúng ta không nghĩ đến vấn đề lịch sử thuộc về của bang Geneva nhỉ? Tại thành phố Muten, công tước Anthony của Rorin phấn khích nói. Trước đó, họ mãi tranh luận với gia tộc Habsburg về quyền sở hữu toàn bộ miền Tây Thụy Sĩ, mà không để ý rằng khu vực nhỏ Geneva chưa từng thuộc về gia tộc Habsburg. Chiêu này của Pháp đã đánh gia tộc Habsburg trở tay không kịp. Hơn nữa, nó còn cung cấp một kênh tiếp tế vật tư ổn định và một nơi ẩn náu an toàn cho quân kháng chiến Thụy Sĩ. Dù có thất bại, quân kháng chiến Thụy Sĩ vẫn có thể rút lui về Geneva để bảo toàn lực lượng và chỉnh đốn, còn gia tộc Habsburg thì bất lực. Hoàng đế bệ hạ cũng muốn nhân danh đế quốc La Mã thần thánh để đuổi quân Pháp đi, nhưng hội nghị đế quốc lại không nể mặt, chống lại ngài. Thế là, việc này đành phải bỏ dở. Trên thực tế, ngoài khu vực Geneva, bang Vaud dẫn đầu các khu vực liền kề Geneva, cũng giống như Geneva, chưa từng thuộc về gia tộc Habsburg trước đây. Thậm chí, Vaud, giống như Geneva, vốn thuộc quyền cai trị của công tước Savoy. Nhưng sau đó, giống như Geneva, họ đã chuộc lại quyền quản lý và hiện tại là khu vực tự trị. Người quản lý danh nghĩa là giám mục Lausanne, nhưng trên thực tế, quyền lực nằm trong tay hội đồng đầu sỏ tại đó. Đương nhiên, giám mục Lausanne cũng có tiếng nói quan trọng. Theo lịch sử, bang Bơn sẽ xuất binh chiếm đóng Vaud vào năm 1536 và cai trị cho đến năm 1798. Nhưng vấn đề là, Vaud, giống như Geneva, đều là khu vực nói tiếng Pháp, có phần không hợp với các bang nói tiếng Đức như Bơn. Do đó, sau năm 1798, Vaud lại một lần nữa tự trị, thoát ly sự kiểm soát của bang Bơn, nhưng vẫn thuộc về Thụy Sĩ. Bang Vaud có diện tích rộng lớn, lên tới hơn 3.200 km², gấp hơn 10 lần bang Geneva. Tuy nhiên, hiện tại Vaud không còn là khu vực thuần túy nói tiếng Pháp, mà có không ít người nói tiếng Đức. Mãi đến giữa đến cuối thế kỷ 16, sau cuộc nội chiến tôn giáo Pháp, chiến tranh Huguenot, khi một lượng lớn tín đồ tân giáo Huguenot Pháp thất bại, trốn sang các bang phía Tây Thụy Sĩ, dân số nói tiếng Pháp tại Vaud mới bắt đầu chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại, mặc dù dân số nói tiếng Đức tại Vaud không nhiều bằng dân số nói tiếng Pháp, nhưng tỷ lệ cũng rất cao. Trước khi một lượng lớn tín đồ tân giáo Pháp tràn vào, dân số nói tiếng Đức tại Vaud vẫn có tiếng nói quan trọng. Trên thực tế, việc bang Bơn chiếm đóng Vaud vào năm 1536 cũng lấy cớ bảo vệ cộng đồng nói tiếng Đức tại Vaud. Do đó, Vaud hiện tại là một khu vực nhạy cảm, thậm chí còn nhạy cảm hơn cả bang Geneva. Bởi vì, vấn đề này liên quan đến mâu thuẫn giữa cộng đồng nói tiếng Pháp và cộng đồng nói tiếng Đức. Ngay cả Pháp hùng mạnh cũng không muốn dễ dàng can thiệp, tránh gây ra sự phản cảm toàn diện của người Thụy Sĩ, thậm chí đẩy họ về phía gia tộc Habsburg. Vì vậy, Pháp không gặp áp lực nào khi xuất binh đến bang Geneva, nơi cộng đồng nói tiếng Pháp chiếm ưu thế tuyệt đối. Còn đối với Vaud, họ giữ thái độ thận trọng. Tuy nhiên, sau khi quân Pháp tiến vào Geneva, họ đã cung cấp một lượng lớn vũ khí, áo giáp, thậm chí cả súng đạn cho cộng đồng nói tiếng Pháp tại Vaud, khuyến khích họ tự vệ, chống lại gia tộc Habsburg. Trên thực tế, danh nghĩa là giúp đỡ cộng đồng nói tiếng Pháp chống lại gia tộc Habsburg. Nhưng ai cũng hiểu rõ, một khi cộng đồng nói tiếng Pháp tại Vaud sở hữu lượng lớn vũ khí, áo giáp, còn cộng đồng nói tiếng Đức thì không, thì tiếng nói của hai cộng đồng trong tương lai sẽ càng ngày càng chênh lệch. Cộng đồng nói tiếng Pháp tại Vaud vốn đã chiếm ưu thế về dân số, nay lại có thêm vũ lực mạnh mẽ, tương lai Vaud chắc chắn sẽ thuộc về cộng đồng nói tiếng Pháp. Ngoài ra, ngoài Vaud là khu vực chiếm ưu thế về dân số nói tiếng Pháp, miền Tây Thụy Sĩ còn có hai khu vực nói tiếng Pháp khác, lần lượt là bang Fribourg và bang Neuchâtel. Còn về bang Jura nói tiếng Pháp sau này, hiện tại vẫn là một phần của bang Bơn, hơn nữa, dân số nói tiếng Pháp tại đó hiện tại cũng không chiếm ưu thế. Nói cách khác, miền Tây Thụy Sĩ hiện tại chủ yếu có bốn khu vực nói tiếng Pháp, đó là bang Geneva, bang Vaud, bang Fribourg và bang Neuchâtel. Nhưng Fribourg và Vaud thực chất chỉ là khu vực chiếm ưu thế về dân số nói tiếng Pháp, không hoàn toàn là khu vực nói tiếng Pháp. Thậm chí, ưu thế về dân số nói tiếng Pháp tại Fribourg còn rất nhỏ. Chỉ có bang Geneva và bang Neuchâtel, hiện tại là do cộng đồng nói tiếng Pháp chiếm đa số. Tuy nhiên, tình hình của bang Neuchâtel vô cùng đặc biệt, hiện tại nó chưa phải là một bang của Thụy Sĩ, mà là một phiên quốc độc lập, chỉ có mối quan hệ đồng minh rất mật thiết với Thụy Sĩ. Nói cách khác, cuộc chiến tranh này thực chất không liên quan gì đến bang Neuchâtel. Không đúng, hiện tại phải gọi là bá quốc Neuchâtel. Sau này, bá quốc này sẽ được nâng cấp thành công quốc và gia nhập Thụy Sĩ. Nhưng bây giờ, bá quốc này chỉ là một phiên quốc của đế quốc La Mã thần thánh nằm trong khu vực nói tiếng Pháp. Ngay cả khi hoàng đế bệ hạ tấn công miền Tây Thụy Sĩ, ngài cũng sẽ không chiếm đoạt bá quốc Neuchâtel. Thứ nhất, bá quốc Neuchâtel không thuộc về liên minh Thụy Sĩ chống Habsburg. Thứ hai, hoàng đế cũng không thể động thủ với các phiên quốc có lãnh chúa. Còn Vaud và Fribourg, tình hình cũng khác nhau rất lớn. Fribourg đã gia nhập liên minh Thụy Sĩ từ năm 1481, là thành viên của liên minh chống Habsburg và là đối tượng mà hoàng đế nhất định phải tấn công. Còn Vau thì rất phức tạp. Bởi vì, hiện tại nó không thuộc về liên minh Thụy Sĩ, mà thuộc quyền cai trị của một nhánh phụ của gia tộc Savoy. Đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa. Bởi vì, bang Bern đã tiến hành thẩm thấu và kiểm soát Vau trên quy mô lớn, và hoàn toàn kiểm soát bang này vào năm 1536, cho đến năm 1798. Do đó, nếu hoàng đế bệ hạ xuất binh tấn công miền Tây Thụy Sĩ, ngài cũng không thể chiếm đoạt toàn bộ. Bởi vì, Neuchâtel không thể động đến. Còn Geneva và Vau thì không thể chiếm đoạt một cách chính danh. Nhưng vị trí địa lý của Geneva quá quan trọng, chỉ cần gia tộc Habsburg xuất binh từ Fribourg ở phía bắc chiếm đóng nơi này, liền có thể cắt đứt tuyến đường viện trợ của Pháp. Cho nên, bất kể là gia tộc Habsburg hay Pháp, đều muốn kiểm soát nơi này. Đương nhiên, Pháp có ưu thế hơn một chút. Dù sao, Pháp cũng gần với nơi này hơn. Hơn nữa, Geneva vẫn là khu vực nói tiếng Pháp, càng có thiện cảm với Pháp. Còn Vau, khu vực này hiện tại trên danh nghĩa vẫn thuộc quyền cai trị của khu vực thuộc nhánh phụ của công quốc Savoy, trong lịch sử cũng không có quan hệ với gia tộc Habsburg. Vì vậy, cho dù hoàng đế bệ hạ xuất binh, ngài có thể chiếm đóng Fribourg đã gia nhập liên minh Thụy Sĩ, nhưng không thể tùy tiện chiếm đóng Vau. Cũng vì lý do này, triều đình Pháp đã đề ra chiến lược phương châm, nếu quân kháng chiến Thụy Sĩ thất bại, sẽ rút lui về Vau để tiếp tục kháng cự. Còn Pháp, sẽ tiếp tục viện trợ nhân lực và vật tư thông qua Geneva. Tóm lại, tuyệt đối không thể để gia tộc Habsburg dễ dàng chiếm đoạt miền Tây Thụy Sĩ. Dù có nuốt chửng, cũng phải khiến họ không bao giờ yên ổn. Áo quốc, các tướng lĩnh tập trung tại ấp Cufetin, nơi hoàng đế đích thân đến vùng đất chiến lược phía đông nam Thụy Sĩ này để cùng các tướng lĩnh bàn bạc kế hoạch xuất binh. Gia tộc Habsburg đã chuẩn bị từ sớm, sau vài tháng chỉnh huấn, đã đủ điều kiện xuất binh. Hiện tại là đầu tháng 9, không lâu nữa là đến mùa thu hoạch. Những năm trước, vào thời điểm này, gia tộc Habsburg tuyệt đối sẽ không xuất binh. Bởi vì, trước mùa thu hoạch thường là thời kỳ tài chính khó khăn nhất đối với gia tộc Habsburg, vốn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp của lãnh địa. Nhưng nhờ sự ủng hộ của Marin và khoản vay từ Tây Ban Nha, tài lực của gia tộc Habsburg năm nay dồi dào, cho phép họ phát động chiến tranh trước mùa thu hoạch. Hơn nữa, Adon Lerler, vị quan hầu mới của hoàng đế, đã nói rằng việc phát động chiến tranh trước mùa thu hoạch sẽ gây bất lợi nhất cho quân kháng chiến Thụy Sĩ. Tuy Thụy Sĩ chủ yếu là vùng núi, nhưng cũng có đất canh tác. Người Thụy Sĩ hiện tại tuy phát triển mạnh ngành nghề lính đánh thuê, nhưng không có nghĩa là họ không trồng trọt. Nhiều nhất, chỉ là đất canh tác ít hơn nhiều so với vùng đồng bằng. Thực vật Thụy Sĩ vẫn trông cậy vào những mảnh đất bằng phẳng rải rác trong các thung lũng, lòng chảo sông và ven hồ giữa núi non trùng điệp này để cung cấp. Một khi chiến tranh bùng nổ, quân kháng chiến Thụy Sĩ chắc chắn sẽ động viên toàn dân. Đến lúc đó, việc thu hoạch mùa thu sẽ bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến mùa thu hoạch đồng nghĩa với việc lương thực sẽ thiếu hụt. Quân đội Habsburg lại lâm vào tình cảnh vây khốn kéo dài, dù không công phá được, cũng có thể làm quân kháng chiến Thụy Sĩ chết đói. Vì vậy, hoàng đế biết rõ mùa thu hoạch sắp đến, nhưng vẫn chọn phát động chiến tranh trước mùa thu hoạch, chính là để gây rối loạn trật tự mùa thu hoạch của các bang miền Tây Thụy Sĩ. Ngoài ra, cần nói thêm về thân phận của Adon Lerler. Người này bên ngoài là con thứ ba của một hiệp sĩ nghèo ở vùng Áo, vốn là một hiệp sĩ lang thang. Mùa xuân năm nay mới trở về Áo, nhờ quan hệ với Strumberg, người đang được hoàng đế sủng ái, đã trở thành một trong những quan hầu của hoàng đế. Nhưng bí mật, Adon Lerler thực chất là một gián điệp của Bắc Hải quốc. Trước kia, khi còn là hiệp sĩ lang thang, hắn đã đến Bắc Hải quốc, muốn đầu quân cho thần tượng của các hiệp sĩ lang thang là Marin. Tuy nhiên, vì thân thể yếu đuối, hắn không được quân đội chào đón lắm. Sau đó, hắn muốn tìm việc làm, dù sao con em hiệp sĩ đều biết chữ. Cũng là trùng hợp, vì trí nhớ tốt, thuộc hạ của Côn đã để ý đến hắn, cho rằng hắn có tiềm năng làm gián điệp. Sau đó, hắn đã nhận huấn luyện gián điệp. Côn cũng nhìn trúng hắn, còn cho hắn vào Đại học Oric bồi dưỡng 2 năm. Hiện tại, Adon Lerler, 27 tuổi, đã trở thành một gián điệp rất thông minh, là át chủ bài dưới trướng Côn. Có lẽ được sự dẫn dắt của John Lafay khi trà trộn vào triều đình Pháp, trở thành sủng thần của Pháp vương, Marin đột nhiên cảm thấy mình nên cài cắm một gián điệp cao cấp vào triều đình Hoàng đế Áo. Không phải là để tìm hiểu bí mật của hoàng đế gì gì đó, bởi vì gián điệp của Bắc Hải quốc đã thẩm thấu vào triều đình Áo, việc lấy được bí mật không khó. Marin phái Adon Lerler ẩn mình bên cạnh hoàng đế, không phải để tìm hiểu bí mật, mà là để tiện cho việc đưa ra đề nghị cho hoàng đế. Hoàng đế dù sao cũng là người bản địa của thời đại này, ý tưởng không nhiều. Mà Marin lại không hoàn toàn đứng về phía hoàng đế, không thể tùy thời đưa ra ý kiến cho hoàng đế. Vì vậy, cần có một người truyền đạt, có thể đưa ra đề nghị cho hoàng đế. Đương nhiên, không thể để lộ là ý của Marin. Và thông qua việc đưa ra đề nghị cho hoàng đế, gián điệp cao cấp này cũng có thể đạt được chức vụ cao. Trong tương lai, vào thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ hữu dụng. Sau đó, Adon Lơ Lơ, với xuất thân từ Áo, đã được chọn, phái đến bên cạnh hoàng đế. Để nhanh chóng tiếp cận hoàng đế, Marin còn cho cung vận dụng quan hệ, tìm đến Frumberg, người đang rất được hoàng đế tín nhiệm, để giới thiệu Adon Lơ Lơ vào đội ngũ tùy tùng của hoàng đế. Đương nhiên, mối quan hệ này là nhờ vả, Frumberg không biết đây là cung ra tay. Nếu không, ông ta cũng sẽ có đề phòng. Hơn nữa, cung còn phái người sửa đổi lý lịch của Adon Lơ Lơ trong những năm gần đây. Thay vì ở Bắc Hải quốc vài năm, lại thành ở Tơ Tung quốc vài năm. Còn việc sửa đổi hồ sơ ở Tơ Tung quốc, tìm Marin thúc thúc làm giúp một chút là được. Dù sao, ở Tơ Tung hiện tại là thư ký chính vụ trưởng của đại đoàn trưởng Tơ Tung, việc này không có gì là quá đơn giản sao. Sau khi thành công trở thành một trong những quan hầu của hoàng đế, Adon Lơ Lơ bắt đầu hầu cận bên cạnh hoàng đế, cũng tìm cơ hội đưa ra ý kiến. Lần này, liên quan đến cuộc chiến tranh này, Adon Lơ Lơ đã đưa ra không ít ý kiến. Đương nhiên, những ý kiến này phần lớn là chỉ thị mà Marin bí mật truyền đạt cho hắn thông qua con đường gián điệp. Gia tộc Habsburg dù sao cũng là một gia tộc nghèo, chiến tranh một khi bùng nổ, nếu không thể giành được ưu thế trong thời gian ngắn, với tài chính eo hẹp của gia tộc Habsburg, rất có thể sẽ bỏ dở giữa chừng. Vì vậy, ở giai đoạn đầu, Marin nhất định phải ủng hộ gia tộc Habsburg. Ít nhất, phải để gia tộc Habsburg giành được ưu thế lớn, để tăng cường lòng tin. Cho nên, những đề nghị mà Adon Lơ Lơ đưa ra cho hoàng đế, đều là những chiêu bài mà Marin âm thầm đưa ra. Và thông qua việc đưa ra những ý kiến này, Adon Lơ Lơ quả nhiên lọt vào mắt xanh của hoàng đế, trở thành một trong những quan hầu được sủng ái. Lần này, hội nghị tướng lĩnh, Adon Lơ Lơ cũng tham gia. Đương nhiên, các tướng lĩnh là ngồi, còn hắn là đứng. Thực tế, các tướng lĩnh châu Âu thời đại này rất ít chú trọng chiến thuật, chiến pháp, phần lớn vẫn sử dụng phương pháp truyền thống, có thể duy trì kỷ luật quân đội, giữ vững đội hình của binh lính đã là hợp cách. Mặt khác, là phải chắc chắn, hiểu được tính toán phân phối vật tư nhất định. Đương nhiên, những sĩ quan kém về toán học cũng biết giao nhiệm vụ hậu cần cho thương nhân, để thương nhân hỗ trợ tính toán và phân phối. Nhưng làm như vậy dễ bị quan chức xuất thân thương nhân tham ô, cho nên, đa số sĩ quan xuất thân quý tộc đều sẽ học tập phép cộng trừ tương đương với trình độ tiểu học, để có thể nắm rõ trong lòng, tránh bị lừa gạt. Ngoài khả năng tính toán, điều quan trọng nhất đối với các quân quan xuất thân con em quý tộc là năng lực quản lý cơ bản của quân đội. Chỉ cần làm được hành quân tác chiến giữ vững đội hình, khiến quân đội tuân lệnh, phái ra đội hình đơn giản nghênh địch, cơ bản đã là hợp cách. Giống như Maximilian đệ nhất thế, một chính khách có tư duy tương đối phức tạp, ở châu Âu thời đại này là tương đối hiếm thấy. Cho nên, sau khi hội nghị quân sự bắt đầu, các tướng lĩnh có thể đưa ra ý kiến không nhiều, đơn giản chỉ là trực đảo Hoàng Long, tiến đánh thành Bơn, sau đó là cắt đứt đường tiếp viện của Pháp cho quân kháng chiến Thụy Sĩ. Dù sao, nếu không có sự giúp đỡ của người Pháp, quân kháng chiến Thụy Sĩ không thể chống cự được quá lâu. Vì phe mình có ưu thế tuyệt đối về binh lực, hơn nữa giáp trụ đầy đủ, pháo binh và đạn dược cũng chuẩn bị đầy đủ, mọi người đều không cảm thấy đây là việc khó. Cho nên, hoàng đế mở hội nghị quân sự, rất nhanh đã đạt thành nhất trí đại quân sẽ dưới sự chỉ huy chung của bá tước Lai Frederick III và Frumberg, ổn đánh ổn tiến, hướng thành Bơn thúc đẩy. Trong hội nghị, Adon Lơ Lơ không lên tiếng thể hiện sự thông minh tài trí của mình. Bởi vì, hắn biết, lúc này ra mặt, tất nhiên sẽ được hoàng đế thưởng thức, nhưng cũng biết sẽ đắc tội với nhiều tướng lĩnh. Ngươi một cái quan hầu, ngay cả hiệp sĩ lãnh địa cũng không phải, lại đoạt danh tiếng của các công tước và bá tước đang ngồi, chẳng phải là muốn chết sao? Cho nên, sau khi các tướng lĩnh rời đi, Adon Lơ Lơ mới tìm cơ hội nói với hoàng đế. Bệ hạ, thần có một vài ý kiến. Maximilian ngây người một lúc, rồi hỏi. Ngươi có ý tưởng gì mà lúc nãy trong hội nghị không nói? Adon Lơ Lơ do dự, hạ giọng nói. Trước mặt các vị quý nhân, ta không dám mạo hiểm danh tiếng. Hoàng đế cũng là người tinh ranh, suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Sau đó, hắn ra hiệu Adon Lơ Lơ trình bày ý nghĩ của mình. Adon Lơ Lơ nào có ý nghĩ gì? Hắn trên thực tế chỉ là thuật lại ý nghĩ của Marin. Ta là nghĩ thế này, thực lực quân ta chiếm ưu, bởi vậy thích hợp đánh chắc thắng chắc. Về phần phương thức tiến quân, có thể khai thác thành lũy thúc đẩy, thận trọng từng bước. Thành lũy thúc đẩy, thận trọng từng bước. Maximilian hiển nhiên không hiểu nhiều lắm. Adon Lơ Lơ kỳ thực cũng không rõ lắm, nhưng Marin đã sớm trong mật tín giải thích. Thế là, hắn hướng hoàng đế bệ hạ giới thiệu chiến thuật này, nguồn gốc từ thời lần thứ 5 bao vây tiểu trừ địch về sau. Đương nhiên, đây không phải là ý tưởng của một mình Marin, mà là của các tham mưu quân ta cộng lại. Về sau, quân Nhật Bản khi đối phó với Bát Lộ quân Hoa Bắc cũng áp dụng biện pháp này. Nhưng Bát Lộ quân quá giảo hoạt, dùng tập kích ban đêm và lợi dụng quân đội bù nhìn nội ứng để phá giải. Nhưng đó là chiến thuật cực kỳ linh hoạt của Bát Lộ quân. người châu Âu thời đại này làm sao nghĩ ra được phương pháp phá giải. Hơn nữa, chiến tranh du kích mãi đến cuối thế kỷ 19, thời bô chiến tranh mới xuất hiện. Người dân Thụy Sĩ thời này làm sao nghĩ ra được phương pháp phá giải. Cho nên, chiến thuật lợi dụng thành lũy phong tỏa này, ở thời đại này, là thủ đoạn vô cùng khắc chế quân kháng chiến Thụy Sĩ ít ỏi. Chỉ cần xây đủ nhiều thành lũy, không những có thể bảo vệ tốt tuyến vận chuyển, còn có thể áp chế các đội ngũ kháng chiến ở các nơi. Hơn nữa, Adon Müller trực tiếp đề nghị đưa vào kỹ thuật phong hỏa đài của Bắc Hải quốc, thiết lập phong hỏa đài trên đỉnh thành lũy để cảnh báo. Như vậy, nếu quân kháng chiến Thụy Sĩ dám tấn công thành lũy nào, các thành lũy khác sẽ dễ dàng phát hiện và kịp thời chi viện. Hoàng đế bệ hạ nghe Adon Müller giới thiệu xong, liên tục gật đầu. Rất tốt, phi thường tốt. Có thành lũy bảo vệ, chúng ta không sợ quân phản kháng Thụy Sĩ tập kích đường tiếp tế hậu cần. Một số vật tư cũng có thể cất giữ trong thành lũy, chuẩn bị cho mọi tình huống. Suy nghĩ một chút, Maximilian lại hỏi. Đúng rồi, thành lũy này xây dựng thế nào? Giống như thành bảo của quý tộc thành sao? Cái đó phải tốn rất nhiều thời gian, chúng ta không đợi nổi. Adon Müller lắc đầu, nói. Không giống tòa thành, muốn đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tăng cường hào thành và cầu treo. Ta khi đi du lịch qua Bắc Hải quốc, đã thu nhận một người hầu tên là Smith, là thợ hồ giỏi. Hắn từng tham gia xây dựng thành lũy giản dị và phong hỏa đài của Bắc Hải quốc. Chỉ cần hắn chỉ huy, bệ hạ triệu tập mấy ngàn thợ hồ và thợ đá, xây dựng lô cốt cũng không khó. Thực tế, Smith là người mà Marin đưa cho Adon Müller giúp đỡ, cũng là người giúp hoàng đế xây dựng thành lũy. Khác với Bắc Hải quốc xây dựng lô cốt chủ yếu dùng xi măng, chi phí khá thấp, tốc độ cũng nhanh. Còn hoàng đế bệ hạ không có điều kiện này, nên sử dụng gạch đá nhiều hơn. Vùng núi Thụy Sĩ nhiều đá, tài nguyên đá rất phong phú. Chỉ cần có đủ thợ đá, rất dễ dàng thu hoạch đủ vật liệu đá từ vùng núi Thụy Sĩ. Sau đó, thợ hồ sẽ phụ trách xây vật liệu đá thành lô cốt. Còn việc đào hào thành xung quanh lô cốt, trực tiếp phái quân đội trưng dụng dân chúng tại đó để đào là được. Vì có hào thành bảo vệ, thêm vào quân kháng chiến Thụy Sĩ không thể có đại cỡ pháo để oanh tạc tường thành. Cho nên, tường thành lũy không cần xây quá kiên cố. Ban đầu, xây tường đất để đối phó cũng được. Hơn nữa, không có cầu treo, quân kháng chiến Thụy Sĩ thậm chí không cách nào tiến vào. Ngay cả khi đối phương muốn lấp đầy hào thành, cũng cần rất nhiều thời gian. Trong thời gian này, khói lửa lan xa, viện quân đã sớm chạy tới. Đương nhiên, đây là phương pháp kinh tế nhất, cũng rất phù hợp với gia tộc Habsburg tài chính cực kỳ eo hẹp. Nếu là Bắc Hải quốc, chắc chắn mỗi thành lũy đều dùng xi măng xây dựng. Thành lũy xây bằng xi măng, với quy mô quân phản kháng nhỏ bé thời đại này, 10 ngày nửa tháng cũng không đánh tan được. Phải biết, Bác Lộ quân với súng ống và thuốc súng đã từng công phá lô cốt cũng không thành công mấy, huống chi là quân đội chủ yếu dùng vũ khí lạnh thời đại này. Cho nên, chiến thuật thành lũy thực sự là bảo bối vô song của quân chiếm đóng. Muốn công phá loại thành lũy này, nhất định phải có số lượng lớn nhân thủ lấp đầy hào thành, đồng thời có trọng pháo oanh phá cửa lớn hoặc tường thành. Nhưng loại thành lũy này chỉ nhằm vào quân phản kháng dân gian, không có khả năng có những điều kiện đó. Cho nên, loại thành lũy giản dị này có tính nhắm mục tiêu rất mạnh, là chuyên nghiệp trấn áp phản kháng. Chiến thuật du kích chưa ra đời, vũ khí bạo phá hiện đại chưa ra đời, gần như vô địch khi đối mặt với lực lượng đề kháng dân gian. Trừ phi, người chống cự áp dụng phương pháp nội ứng ngoại hợp để công phá. Hoàng đế bệ hạ cũng từng nghe nói về loại thành lũy này, khi đến Bắc Hải quốc gặp Marin, trên đường cũng từng thấy loại thành lũy này, chỉ là không vào xem mà thôi. Bất quá, hoàng đế không quen thuộc, nhưng thuộc hạ của Adon Müller là Smith lại quen thuộc. Cho nên, hoàng đế dứt khoát giao cho Adon Müller, quan hầu này, đứng ra tổ chức đội công binh, chức vụ cũng từ quan hầu bình thường thăng lên làm phương trận trưởng, chức vụ là kiến tạo doanh tổng quản. Đương nhiên, tên gọi quan hầu vẫn giữ nguyên, xem như kiêm nhiệm hai chức. Adon Müller cũng mừng rỡ quá đỗi, kiến tạo doanh của hắn, tuy cấp bậc ngang với phương trận, nhưng quản hạt nhân số có thể đạt tới mấy ngàn người. Còn chức vụ phương trận trưởng, theo lệ của thời đại này ở châu Âu, ít nhất phải do phong hào kỵ sĩ đảm nhiệm, rất nhiều là nam tước. Hoàng đế bổ nhiệm hắn phụ trách kiến tạo doanh, mang ý nghĩa chiến tranh kết thúc, chỉ cần không phạm sai lầm, chắc chắn sẽ thu hoạch được phong hào kỵ sĩ. Hơn nữa, bởi vì trận chiến tranh này phần lớn sẽ chiếm lĩnh một phần lớn đất đai phía Tây Thụy Sĩ, sau khi chiến tranh kết thúc rất có thể sẽ thu hoạch được đất phong. Mặc dù ngành tình báo Bắc Hải quốc tự mình trả lương cho hắn không thấp, vượt qua lợi ích của kỵ sĩ lĩnh tương đương. Nhưng đó là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Bắc Hải quốc cũng không cách nào cho hắn vinh dự bên ngoài. Hơn nữa, bởi vì Bắc Hải quốc phần lớn sẽ không trở mặt với gia tộc Habsburg. Cho nên, hắn có thể sẽ luôn ẩn mình trong triều đình gia tộc Habsburg. Cho nên, vinh dự bên ngoài chỉ có thể từ phía gia tộc Habsburg nhận lấy. Con người, phần lớn đều thích sĩ diện. Có thể có được một tước vị quý tộc được người kính trọng, thậm chí có được đất phong, tuyệt đối là mục tiêu cuối cùng của những người con quý tộc không có quyền kế thừa thời đại này ở châu Âu. Đương nhiên, Adon Lơ Lơ không dám phản bội tổ chức tình báo Bắc Hải Quốc. Thân là một thành viên của tổ chức tình báo, hắn biết ngành tình báo Bắc Hải Quốc đối xử với kẻ phản bội tàn khốc như thế nào. Cho dù hoàng đế che chở hắn, hắn cũng không tự tin có thể thoát khỏi sự truy sát của ngành tình báo Bắc Hải Quốc. Cho nên, hắn vẫn sẽ phục vụ cho ngành tình báo Bắc Hải Quốc. Bất quá, những lợi ích và vinh dự mà hoàng đế ban cho, tại sao không nhận lấy? Bởi vì điều này không hề xung đột với công việc của hắn. Hoàng đế bệ hạ lại mắc bệnh keo kiệt. Mặc dù ông cho kiến tạo doanh của Adon Lơ Lơ biên chế và danh hiệu, nhưng lại không chịu cấp mấy ngàn người cần thiết thuế ruộng. Cuối cùng, hoàng đế chỉ cấp cho kiến tạo doanh 100 người cần thiết thuế ruộng. Còn phần lớn thợ đá và thợ hồ của kiến tạo doanh, hoàng đế bệ hạ tuyên bố trưng dụng ngay tại chỗ dân cư vùng núi làm. Thụy Sĩ nhiều vùng núi, đá ở khắp nơi, có không ít người có tay nghề thợ đá. Còn thợ hồ, cơ bản mỗi thôn trang đều có một nhóm người biết làm. Dù sao, thời đại này, nông dân bình thường không mời nổi thợ hồ chuyên nghiệp, chỉ có thể tự mình ra tay. Mặc dù tay nghề không bằng công nhân xây dựng chuyên nghiệp, nhưng xây dựng nhà cửa đơn sơ cũng đủ rồi. Mà Adon Lơ Lơ xây dựng thành lũy cho gia tộc Habsburg cũng là thực sự đơn sơ, thợ đá và thợ hồ dân gian là đủ dùng. Cái gì? Ngươi hỏi vấn đề lương thực của những người bị trưng dụng thợ đá và thợ hồ giải quyết thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết nông dân cổ đại phục dịch lao dịch, cần kèm theo khẩu phần lương thực sao? Chỉ có đi phục dịch lao dịch ở nơi xa, quan phủ mới có thể cung cấp khẩu phần lương thực. Bởi vì đường xá quá xa, người phục dịch lao dịch khó mà mang theo đủ khẩu phần lương thực đi đường dài. Bất quá, đó là quốc gia có diện tích đất đai thật lớn mới xảy ra chuyện. Châu Âu thời đại này, quan phủ vì tiết kiệm lương thực, thường thường sẽ trưng dụng dân chúng ngay tại chỗ để phục dịch lao dịch. Phục dịch lao dịch ở gần nhà, chắc chắn là kèm theo khẩu phần lương thực. Hoàng đế bệ hạ sở dĩ để Adon Lơ Lơ trưng dụng dân chúng ngay tại chỗ để phục dịch lao dịch, chính là vì tiết kiệm lương thực. Dù sao, đầu năm nay, lương thực ở châu Âu thực sự rất đắt. Nhưng ông cũng biết, kiến tạo doanh cần một nhóm nhân viên kỹ thuật cốt cán, đảm bảo không xảy ra sai sót khi xây dựng thành lũy. Cho nên, ông cấp 100 người thuế ruộng, chính là để Adon Lơ Lơ chiêu mộ 100 nhân viên cốt cán làm kỹ thuật cốt cán, phụ trách giám sát công tác xây dựng thành lũy, tránh xảy ra vấn đề chất lượng nghiêm trọng. Đương nhiên, các sĩ quan tương tự chắc chắn sẽ không chiêu mộ đủ 100 nhân viên cốt cán, mà là chiêu mộ 80 người là tốt rồi. 20 chỗ trống còn lại, tự nhiên là để tham ô tiền trợ cấp. Tham ô tiền trợ cấp cái thói quen xấu này, không phải chỉ có ở phương Đông, mà là toàn thế giới đều có. Bất quá, một số thanh niên có chí tiến thủ, vì hoàn thành tốt nhiệm vụ, để cầu thăng tiến, thường thường sẽ làm việc thật thà. Tham ô tiền trợ cấp, thường thường là một số sĩ quan xảo quyệt. Adon Lơ Lơ hiển nhiên cũng là thanh niên có chí tiến thủ, cho nên, hắn cũng không có ý định tham ô tiền trợ cấp, mà là dốc hết sức làm tốt việc này. Dù sao, thu hoạch được tước vị và đất phong, so với việc ăn một chút trợ cấp này còn tốt hơn nhiều. Lại nói, hắn hiện tại hàng năm có thể từ ngành tình báo Bắc Hải Quốc thu hoạch được hơn 300 kim tệ tiền lương, vượt qua lương của rất nhiều quan viên nơi khác, cũng không để ý đến khoản trợ cấp thu nhập này. Mà Marin bên này, vì để gia tộc Habsburg thành công chiếm lĩnh phần lớn khu vực phía Tây Thụy Sĩ, cũng rất ra sức. Biết được Adon Lơ Lơ trở thành kiến tạo doanh tổng quản sau, lập tức bí mật điều động hơn 10 người quen thuộc công nhân xây dựng lô cốt, lặng lẽ đi về phía nam, giúp đỡ Adon Lơ Lơ xây dựng thành lũy giản dị. Có hơn 10 công nhân này giúp đỡ, cho dù là phiên bản giản dị của lô cốt, cũng đủ sức ngăn cản quân đội quy mô nhỏ của dân Thụy Sĩ. Trong khi gia tộc Habsburg đang nghiên cứu chiến thuật đối phó quân kháng chiến Thụy Sĩ, thì trên thảo nguyên Lữ Nột Bảo của Bắc Hải Quốc, Marin cũng đang cùng các tướng lĩnh dưới quyền bàn cách công phá đại trận quân đội Đại Công Quốc Moscow. Marin đặt ra yêu cầu rất cao, hắn không chỉ muốn đánh bại, mà còn muốn đánh tan quân địch. Nếu quân Moscow chỉ bị đánh bại, họ vẫn có thể rút lui toàn bộ, bảo toàn phần lớn lực lượng, gây khó khăn cho việc vây công Moscow sau này. Cái gì mà Cossack truy kích? Lần này Marin chỉ mang theo 5.000 kỵ binh Cossack, có lẽ không đủ để truy sát. Phải biết, quân địch lên tới hàng vạn, đông như nước thủy triều. Quân đội Đại Công Quốc Moscow còn đông hơn thế gấp nhiều lần. Với số lượng đông đảo như vậy, dù có bại trận, người đi sau vẫn cản đường người đi trước, khiến họ không thể chạy trốn kịp thời. Tương tự, người đi trước cũng sẽ cản đường quân đội của Marin truy sát. Nếu là 10 vạn quân, dù truy sát 10 vạn con heo, cũng phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Nếu vì vậy mà quân tinh nhuệ của Đại Công quốc Moscow chạy thoát vào thành, thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, yêu cầu của Marin trong trận chiến này không phải là đánh lui địch ở chính diện, mà là đánh tan địch. Không cho phép họ có cơ hội yểm hộ chủ lực chạy trốn. Điều này đòi hỏi quân đội Bắc Hải quốc phải có khả năng đột phá phòng ngự chính diện một cách nhanh chóng, khiến giới lãnh đạo quân đội Moscow không kịp phản ứng, mất đi cơ hội dẫn đầu chủ lực chạy trốn. Trước đó, Marin đã xác định chiến thuật, sử dụng pháo kích và chiến thuật như ông vỡ tổ dùng súng bắn đinh để đối phó với địch. Chiến thuật này, nếu áp dụng cho quân đội Tây Âu, chắc chắn sẽ đạt được thành công lớn. Bởi vì, quân đội Tây Âu quen đặt các lão binh tinh nhuệ ở hàng đầu, sau đó là tân binh. Nếu như ông vỡ tổ và pháo binh cùng tiến lên, lập tức có thể tiêu diệt một lượng lớn lão binh và tinh nhuệ của đối phương, khiến họ mất đi phần lớn sức chiến đấu. Nhưng chiến pháp và chiến thuật của quân đội Moscow lại học theo Mông Cổ. Đối mặt với cung tiễn và súng đạn của địch, quân đội Moscow theo kiểu Mông Cổ thường đặt một nhóm pháo hôi ở phía trước, để nhóm pháo hôi này hấp thụ hỏa lực của địch. Sau đó, chủ lực từ phía sau xông lên chém giết. Đây là nghề truyền thống của các dân tộc du mục phương Bắc Hoa Hạ, sau này Hậu Kim cũng quen sử dụng thủ đoạn này. Họ bắt những người nữ chân manh giả nhanh nhẹn dũng mãnh trong rừng sâu núi thẳm Đông Bắc, mặc cho họ áo giáp nặng, xông lên phía trước nhất. Nhưng nhiều người nữ chân là thợ săn trong rừng, không giỏi cưỡi ngựa. Vì vậy, quân Kim đã trói những người nữ chân không giỏi cưỡi ngựa này, cố định họ trên yên ngựa, để họ làm pháo hôi, dẫn đầu tấn công. Nếu sống sót, họ sẽ được thưởng vài bình rượu thiêu đao tử, hoặc được phép cướp bóc đốt giết. Nếu chết thì chẳng có gì cả. Đại Công quốc Moscow bị Mông Cổ Kim Trướng Hãn quốc thống trị hàng trăm năm, cũng học được chiến thuật vô sĩ này. Tuy nhiên, họ không dùng manh giả nhân, mà trực tiếp cho tầng lớp hạ đẳng cầm lấy những cây mâu cũ nát, không cả áo giáp, để họ tấn công phía trước. Nếu có ý định rút lui, quân chính quy sẽ thi hành pháp luật với họ, giết chết tại chỗ. Ngược lại, Đại Công quốc Moscow có dân số đông đảo, còn tầng lớp hạ đẳng, trong mắt các vương công Đại Công quốc Moscow, chẳng qua chỉ là những con gia súc màu xám mà thôi, không sợ tiêu hao. Vì vậy, việc đánh lui đợt tấn công đầu tiên của quân đội Đại Công quốc Moscow không có gì đáng mừng. Bởi vì, quân tinh nhuệ của đối phương chắc chắn ở đợt thứ hai. Đánh lui đợt đầu tiên, gần như không làm đối phương bị thương tổn gì. Bởi vậy, Marin quyết định, học theo chiến thuật của quỷ tử, tấn công mạnh mẽ từ hai bên sườn, gây rối loạn đội hình địch. Trước đó, Marin đã phát minh ra phiên bản cải tiến uy lực lớn của Như Ông Vỡ Tổ, có hiệu quả rất tốt đối với địch. Ngay cả khi người mặc áo giáp kiểu Đông Phương cũng khó lòng chống lại đạn thần cơ của Như Ông Vỡ Tổ. Nhưng sau nhiều lần diễn luyện đối kháng, Marin và các quân quan dưới quyền phát hiện ra, nếu đối phương có khiên lớn yểm hộ từ hai bên sườn, sức sát thương của Như Ông Vỡ Tổ sẽ giảm đi rất nhiều. Mà trong quân đội Moscow lại có không ít binh sĩ cầm khiên tròn bằng gỗ, thường dùng để bảo vệ hai bên sườn. Nếu gặp phải những binh sĩ khiên này, sức sát thương của Như Ông Vỡ Tổ sẽ giảm đi đáng kể. Quỷ tử làm thế nào để đột phá phòng ngự của quân ta vậy? Marin trầm tư suy nghĩ. Trước đó, Marin cho rằng hai khẩu súng máy lệch tâm là hữu dụng, dù sao cũng có hỏa lực áp chế. Nhưng suy nghĩ đó không đúng, hỏa lực súng máy lệch tâm tất nhiên mạnh, nhưng súng máy tiệp khắc của quân ta cũng không yếu, thậm chí còn ưu việt hơn. Sau đó, Marin nghĩ đến vũ khí kinh điển nhất của quỷ tử, súng phóng lựu đạn. Nói chung, đối mặt với tấn công của quỷ tử, quân ta sẽ không đứng yên chịu chết mà đối xạ với quỷ tử, chắc chắn sẽ dựng lên trận địa phòng ngự để ngăn chặn. Ví dụ, trên TV thường thấy dựng bao cát trên đường phố. Loại bao cát này có khả năng phòng hộ rất tốt, đạn không thể xuyên thủng. Súng máy lệch tâm lợi hại đến đâu cũng khó xuyên qua bao cát, nhiều nhất chỉ có thể áp chế khiến quân ta không dám ngẩng đầu. Nhưng đối với nội dung chính rơi vào trận địa phòng ngự như vậy, rõ ràng pháo binh sẽ dễ sử dụng hơn. Nhưng vấn đề là, quỷ tử cũng phụ trách bộ đội cơ động bọc đánh hai bên sườn, khả năng mang pháo lên là không lớn. Dù là pháo bộ binh nhẹ cửu nhị, cũng nặng hơn 200 kg, hơn 400 cân. Vì vậy, bộ đội đột kích của quỷ tử cũng mang theo một loại vũ khí áp chế hỏa lực kỳ diệu khác, súng phóng lựu đạn. Tầm bắn của súng phóng lựu đạn hơi ngắn, đối mặt với pháo binh, chắc chắn không phải là đối thủ của pháo binh chính quy. Nhưng trong giao chiến giữa hai quân, pháo binh trận địa thường nhắm vào địch ở chính diện, sẽ không có ai ngu ngốc đến mức để pháo binh đứng yên đó mà không dùng để phòng bị địch xuất hiện ở hai bên sườn. Vì vậy, trong quyết đấu quân trận tương tự, ở hai bên sườn rất ít có pháo binh, nhiều nhất chỉ có trận địa súng máy và ám bảo súng máy. Còn súng phóng lựu đạn thì sao, đối mặt với pháo binh thì không được, nhưng lại vô cùng giỏi trong việc tiêu diệt trận địa súng máy. Nếu là ám bảo, chỉ có thể mời pháo bộ binh cửu nhị bắn thẳng tới. Nhưng chiến trường dã ngoại rất ít xuất hiện ám bảo, bình thường chỉ có cứ điểm mới xây dựng nhiều ám bảo. Dù sao, xây dựng ám bảo không phải chuyện một sớm một chiều. Vội vàng dựng lên trận địa súng máy, thường chỉ là chồng một chút bao cát, hoặc đào chiến hào, trồng thêm đất, là có thể cấu thành trận địa súng máy. Nếu dùng súng đối xạ, bộ đội tấn công làm sao có thể dễ dàng đánh thắng được trận địa súng máy được yểm hộ bởi bao cát và chiến hào. Nhưng súng phóng lựu đạn thì có thể. Tầm bắn của súng phóng lựu đạn không xa, cũng chỉ 200-300 mét. Nhưng nó là bắn đạn công. Ý tứ là, nó có thể bắn những quả lựu đạn tay lôi, bay vào trong chiến hào hoặc công sự bao cát của đối phương, trực tiếp thổi bay những người cầm súng máy. Nếu không có hỏa lực áp chế của súng máy, đội đột kích của quỷ tử cũng rất dễ dàng đột phá. Sau đó, dùng súng máy lệch tâm, áp đảo hai bên sườn của quân ta. Súng Hán Dương tạo của quân ta, đâu phải là đối thủ của súng máy lệch tâm. Cho nên, rất dễ dàng bị quỷ tử đánh tan từ hai bên sườn. Tuy nhiên, bộ chiến thuật này của quỷ tử, đối với quân Mỹ và quân Liên Xô lại không dễ dùng như vậy. Vì sao? Bởi vì quân Mỹ và Liên Xô cuối thời Thế chiến thứ nhì đã trang bị súng tiểu liên sóng sóng cát và súng tiểu liên Thompson cho từng tiểu đội, tức là cơ bản mỗi tiểu đội đều có trang bị. Tiểu đội quỷ tử của ngươi có hai khẩu súng máy lệch tâm, hỏa lực mạnh mẽ. Thật vậy, việc ngươi đột kích vào hai bên sườn trận địa địch, tương đương với việc đánh giáp lá cà với người ta. Ở khoảng cách này, súng tiểu liên và súng máy có sát thương tương đương. Quân ta thiếu súng tiểu liên, nhưng quân Mỹ và Liên Xô lại có nhiều súng tiểu liên. Cho nên, đội đột kích hai bên sườn của quỷ tử, nếu đột nhập vào hai bên sườn địch, nếu đối mặt với quân ta thiếu súng tự động, còn tốt, chiếm ưu thế, đánh tan đối thủ. Đối mặt với quân Mỹ và Liên Xô có súng tự động ở từng tiểu đội, thì không còn ưu thế, thậm chí còn ở thế yếu. Dù sao, súng tiểu liên trong chiến đấu tầm gần dễ sử dụng và nhẹ nhàng hơn súng máy. Mặt khác, tiện thể nói thêm, tỷ lệ trang bị súng tiểu liên trong quân quỷ tử rất thấp. Vì sao? Giống như quân ta, đạn không đủ để sản xuất. Đúng vậy, tài nguyên khoáng sản trong nước của quỷ tử khan hiếm, sản lượng kim loại rất hạn chế, sản xuất đạn dược cần lượng lớn kim loại. Vì vậy, vũ khí tiêu hao đạn dược cực kỳ lãng phí như súng tiểu liên, không phải là do thiếu kỹ thuật, mà là không đủ đạn để tiêu hao. Nhưng nếu mang chiến thuật của quỷ tử và súng phóng lựu đạn rất hiệu quả đối với chiến hào đi vào thời kỳ Thế chiến thứ nhất, chắc chắn có thể đại sát tứ phương. Bởi vì, súng tiểu liên mới xuất hiện vào thời kỳ Thế chiến thứ nhất, chưa có trang bị quy mô lớn. Loại súng phóng lựu đạn này kết hợp với hỏa lực súng máy lệch tâm, tuyệt đối là vô địch. Thật khéo, trình độ trang bị của quân ta gần như ở cấp bậc Thế chiến thứ nhất, đối mặt với hỏa lực và chiến thuật chênh lệch tương tự, tự nhiên không địch lại. Không phải quỷ tử hung mãnh thế nào, mà là chiến thuật và hỏa lực của họ vừa lúc áp chế quân ta. Chỉ có quân Thỏ, không đối đầu trực diện với quỷ tử, mới tổn thất nhỏ hơn một chút. Nhưng trong quá trình phản quét, nếu đối đầu trực diện, cũng không chiếm được lợi ích. Nói cách khác, như ông vỡ tổ cải tiến phiên bản mà Marine phát minh thay thế cho tác dụng của súng máy. Nhưng nếu đối phương dựng lên khiên lớn, thì cần vũ khí hỏa lực mạnh mẽ tương tự súng phóng lựu đạn để mở ra cục diện. Nhưng xét đến hiện tại, Marine không có năng lực kỹ thuật này. Súng phóng lựu đạn tiểu hương dưa tay lôi chuyên dụng của quỷ tử, căn bản không chế tạo được. Chủ yếu là vấn đề ngòi nổ, thiếu hóa học năng lượng hiện đại, Marine không chỉ thiếu thuốc nổ uy lực lớn, mà còn không có ngòi nổ mồi lửa. Cái gọi là tay giữ lại đánh của Bắc Hải quốc hiện tại, cơ bản đều là dùng ngòi nổ dài nhỏ ép đánh. Đồ chơi này, nếu ném vào hồ nước, ngòi nổ sẽ bị nước dập tắt. Ném vào đống cát, cũng dễ bị cát che lại ngọn lửa, dẫn đến dập tắt đủ loại thiếu sót. Marine suy đi nghĩ lại, cảm thấy chế tạo súng phóng lựu đạn không thực tế. Nhưng phát triển tay lôi thì có thể. Mặc dù tầm bắn của tay lôi chỉ có 30-50 mét, kém xa súng phóng lựu đạn 200-300 mét. Nhưng phải xem niên đại. Thời đại này, vũ khí quân đội vẫn chủ yếu là vũ khí lạnh. Mặc dù quân đội Moscow cũng có súng kiếp hỏa pháo, nhưng chắc chắn đã bố trí hết ở chính diện. Ở hai bên sườn, có cung nỏ đã là tốt lắm rồi. Vì vậy, chỉ cần có tay lôi thích hợp, hoàn toàn có thể tiếp cận trong phạm vi 30-50 mét, sau đó ném tay lôi tấn công. Ngay cả khi hai bên sườn có binh sĩ khiên lớn yểm hộ, đối mặt với tay lôi, tấm chắn cũng trở nên vô lực. Dù Bắc Hải quốc sử dụng thuốc nổ rất lao như hắc hỏa dược, không giết chết được mấy người. Nhưng làm cho quân địch trong phạm vi vài bước mất đi sức chiến đấu là hoàn toàn có thể. Đợi đến khi binh sĩ khiên mất đi sức chiến đấu, các binh chủng khác mất đi sự bảo vệ. Sau đó, lại nhóm lửa như ông vỡ tổ, dùng mật độ hỏa lực súng máy để tấn công, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Sau đó, vấn đề đặt ra làm thế nào để chế tạo tay lôi. Marine trực tiếp nghĩ đến biên khu tạo. Tay giữ lại đánh của biên khu tạo năm đó, gọi là một lời khó nói hết. Nhưng cũng đủ đáng sợ, cũng có thể phế bỏ sức chiến đấu của địch nhân. Còn kỹ thuật tay lôi của biên khu tạo, thì giống như thời đại của Marine, đều là thợ rèn làm ra, hàm lượng kỹ thuật rất thấp. Vỏ sắt đó, thợ rèn nào cũng có thể chế tạo được. Bất quá, So với biên khu tạo, quốc gia Bắc Hải có ưu thế. Chủ yếu là, Bắc Hải quốc nắm giữ vật liệu thép chất lượng tốt. Biên khu tạo không có xưởng sắt thép, gần như đều dùng lò đất luyện ra gang chất lượng thấp, rất kém cỏi. Muốn chế tạo vũ khí, lại đi hủy đi đường ray. Không phải, chất lượng thép không đạt tiêu chuẩn. Còn xưởng sắt thép của Bắc Hải quốc thì có thể chế tạo cả thép hợp kim, mặc dù giống như nhà chế tạo vũ khí của biên khu, đều thiếu máy móc hiện đại. Nhưng về chất lượng thép, Bắc Hải quốc lại thắng. Vì vậy, khi mô phỏng tay giữ lại đánh M24, nhà chế tạo vũ khí của Bắc Hải quốc vẫn có ưu thế. Hơn nữa, người Đức mô phỏng tay giữ lại đánh M24 của Đức, không có tâm bệnh. Bất quá, vì thiếu kỹ thuật hóa học, Marin cũng không chế tạo được trang bị ngòi nổ kéo giật. Vì vậy, hắn chỉ có thể chọn ngòi nổ mồi lửa. Cụ thể là, giấu ngòi nổ dài nhỏ vào trong cán gỗ rỗng. Để phòng ẩm, đáy cán gỗ được bịt kín bằng giấy dầu. Khi sử dụng, đâm thủng giấy dầu, luồn dây bất vào nhóm lửa ngòi nổ. Sau đó, ném ra. Nói nghiêm túc, loại tay giữ lại đánh này, tương đương với biên khu tạo. Biên khu tạo là chất lượng thép kém, còn tay giữ lại đánh của danh thủ quốc gia Bắc Hải thì là phương thức mồi lửa cực kỳ lạc hậu, ngay cả biên khu tạo cũng có thể chế tạo ra trang bị kéo giật. Thực tế, Marin có thứ uy lực lớn hơn cả thuốc nổ trong tay, đó chính là nhựa nổ Nika. Nhưng vấn đề là, sản lượng nhựa nổ Nika rất thấp. Hơn nữa, vì giữ bí mật, Marin cũng không muốn tiết lộ kỹ thuật. Vì vậy, lần xuất chinh Đông Âu này, phiên bản thuốc súng đen chế tạo thủ ném vẫn là lựa chọn thích hợp hơn. Chỉ cần làm xong khung sắt, sẽ không xảy ra tình huống khó xử như Lý Vân Long từng phàn nàn về việc nổ tung làm đôi. Hơn nữa, nói thật, tác dụng của thủ ném không nằm ở việc sát thương địch nhân, mà chủ yếu là để hù dọa địch nhân, đã kích sĩ khí của họ. Phiên bản thuốc súng đen chế tạo thủ ném, uy lực có hạn, nhưng có thể gây thương vong cho quân địch trong phạm vi vài bước, đồng thời tạo ra sự hoảng loạn cho quân địch xung quanh. Sự hoảng loạn của địch nhân sẽ dẫn đến sĩ khí suy giảm, đây mới là điều Marin mong muốn nhất. Tiếp đó, với mật độ hỏa lực dày đặc của tên lửa như ông vỡ tổ, đối phương sẽ trực tiếp bị đánh sụp đổ. Trong thời đại đề cao sĩ khí này, sĩ khí sụp đổ đồng nghĩa với khả năng tan rã rất cao. Tuy nhiên, đối với những người ném bom, không phải là không có nguy hiểm. Nếu đối phương có người bắn nỏ ở bên cạnh, dùng nỏ thập tự xạ kích, rất có thể làm bị thương người ném đạn. Mà người ném đạn bị thương, bản thân sống chết là chuyện nhỏ. Đáng sợ nhất là, khi ngòi nổ vừa được châm lửa, chưa kịp ném ra ngoài đã trúng tên ngã xuống. Đất. Lúc này, những người xung quanh người ném đạn không may mắn đó sẽ gặp tai ương. Vì vậy, nhất định phải nghĩ ra một biện pháp để đảm bảo an toàn cho người ném đạn. Marin đầu tiên nghĩ đến việc dùng binh sĩ cầm khiên đứng phía trước yểm hộ, nhưng nếu đối phương phái tinh nhuệ xông ra, binh sĩ cầm khiên có thể sẽ mất mạng. Dù sao, binh sĩ cầm khiên có tính cơ động tương đối kém, khó mà chạy thoát. Dù sao, một cái khiên gỗ lớn, nặng mười mấy 20 cân, cầm quá nặng. Cho người ném đạn mặc trọng giáp cũng không được, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cơ động của họ. Nếu đối mặt với quân giữ giáo truy đuổi, người ném đạn mặc trọng giáp sẽ không chạy thoát được. Cầm khiên lớn trong tay cũng được, nhưng vẫn là vấn đề đó, khiên lớn quá nặng, mười mấy 20 cân, không chỉ tiêu hao thể lực, mà còn khó đi lại. Ngay lúc Marin còn do dự, thuộc hạ báo cáo, Tổng đốc Đông Phi Lỗ Thái đã dùng thuyền chở về 8.000 chiếc khiên mây. Marin lập tức sáng mắt lên, khiên mây A, đây chính là tấm chắn ưu tú nhất thời cổ đại. Khả năng phòng hộ của khiên mây vượt trội hơn khiên gỗ lớn, nhưng trọng lượng chỉ có 5-6 cân, nhẹ hơn nhiều so với khiên gỗ lớn nặng mười mấy 20 cân. Khiên lớn của La Mã nặng tới 7,5 kg đến 10 kg, tức là 15 cân đến 20 cân. Nếu bọc kim loại, có thể đạt tới hơn 30 cân. Hơn nữa, vì khiên mây có tính đàn hồi, có thể hấp thụ một phần động năng, nên khả năng phòng hộ đối với đạn chì cũng rất tốt. Thời đại này, có lẽ chỉ có viên đạn nặng 50 gram của súng hỏa thương Tây Ban Nha mới có thể phá vỡ lớp phòng hộ bằng dây leo của khiên mây. Dù sao, động năng đó là rất lớn. Còn súng hỏa mai thông thường, rất khó đánh vỡ khiên mây. Ngay cả khi đánh vỡ khiên mây, động năng của đạn chì cũng đã tiêu hao khá nhiều, không còn lực sát thương. Dù sao, đây là sợi mây được xử lý bằng dầu tung, có độ bền dẻo rất cao. Còn với khiên mây 5-6 cân, để người ném đạn cầm, cũng không tốn sức, thuận tiện rút lui. Hơn nữa, khiên mây có khả năng phòng hộ rất mạnh đối với nỏ. Cho dù quân đội Moscow có bố trí người bắn nỏ ở hai cánh, có khiên mây bảo vệ, người ném đạn cũng không cần e ngại. Họ có thể dùng tay trái cầm khiên mây bảo vệ mình, còn tay phải thì dùng để ném thủ ném mạnh mẽ. Về phần ngòi nổ của thủ ném, có thể treo trên khiên mây. Như vậy, khi châm lửa thủ ném, chỉ cần một tay vặn nắp, đặt ngòi nổ lộ ra trên khiên mây vào ngòi lửa treo trên đó là có thể châm lửa. Sau đó, một tay ném đi. Qua thử nghiệm, Khi cầm loại khi mây này, khả năng phòng hộ của người ném đạn được nâng cao rất nhiều. Ít nhất, người bắn nỏ khó có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho người ném đạn. Nhiều nhất, người ném đạn bị thương ở chân tay lộ ra ngoài. Nhưng đó không phải là vết thương trí mạng, sẽ không khiến người ném đạn không thể ném thủ ném đã châm lửa. Hơn nữa, để bảo vệ người ném đạn, Marine còn cho người dùng da thuộc bọc giáp xếp lớp để bảo vệ chân tay của người ném đạn, tránh bị nỏ bắn thương. Như vậy, an toàn của người ném đạn được đảm bảo rất lớn, họ có thể không kiêng dè gì mà xông tới gần, ném thủ ném vào mặt địch. Còn về việc địch nhân truy sát, Marine suy nghĩ, dự định bố trí hơn 1000 kỵ sĩ áo đen yểm trợ. Một khi địch nhân phái bộ binh hạng nhẹ tốc độ cao xông ra, liền để kỵ sĩ áo đen lên ngăn cản. Bộ binh hạng nhẹ làm sao địch nổi loại binh chủng lưu manh như kỵ sĩ áo đen này? Ngay cả kỵ sĩ giáp nhẹ cũng không địch lại họ. Còn bộ binh hạng nặng và binh sĩ cầm khiên, vì trang bị nặng nề, cũng không đuổi kịp người ném đạn. Đến lúc đó, người ném đạn có thể ném xong thủ ném rồi ung dung rút lui. Sau đó, Marin dẫn thuộc hạ binh sĩ tiến hành thử nghiệm. Thử nghiệm phát hiện, đối với đội hình bộ binh, chiến thuật này dùng rất tốt. Sức phá hoại của thủ ném không nằm ở việc sát thương bao nhiêu địch nhân, mà là mang lại sự khủng hoảng lớn cho địch nhân. Thời đại chiến trận, đội hình ổn định là cực kỳ quan trọng. Nếu đội hình lớn bị người ta chọc thủng một lỗ hổng, gây ra tâm lý hoảng loạn trong binh sĩ, thì binh sĩ trong đội hình lớn đó cũng có thể sụp đổ. Đương nhiên, chỉ dùng thủ ném thôi thì chưa đủ để đánh tan đội hình lớn. Bởi vì, người ném đạn nhiều nhất cũng chỉ có thể phá vỡ phòng hộ ở hai cánh của trận địa địch, gây ra khủng hoảng ở hai cánh. Muốn đánh tan trận địa địch, còn phải đánh thành chiến lũy. Nếu là ở thế chiến thứ hai, binh sĩ Nhật Bản có lẽ có thể dùng súng máy với ba bát đại đóng và cách cầm súng lệch ra để cưỡng ép đột nhập trận địa, gây ra sự sụp đổ của trận địa. Thật sự, thời đại này không có súng trường liên thanh thậm chí súng máy. Cho nên, người ném đạn có thể xé rách phòng hộ hai cánh của trận địa địch, nhưng không thể phá hủy trận địa. Lúc này, cần một loại binh chủng đột kích, xông vào, cưỡng ép đánh tan trận địa địch. Sau đó, Marie nghĩ đến kỵ binh thương. Bắc Hải quốc luôn có một đội kỵ binh thương quy mô 1000 người, chia làm hai đoàn kỵ binh thương, mỗi đoàn 500 người. Mỗi đoàn lại chia làm ba trung đội 150 người, còn lại 50 người là cận vệ trực thuộc đoàn trưởng. Ba trung đội tương tự chia làm ba lượt, khi tấn công, phát động xung kích theo kiểu ba lớp sóng. Hai đoàn cùng hành động, mỗi lần bố trí là hai trung đội 300 người, triển khai tấn công chính diện. Đương nhiên, nếu địch nhân quá yếu, thậm chí có thể phái ra hai hàng trận hình để tấn công. Nếu phòng hộ hai cánh của quân địch bị đánh phá, binh chủng nào thích hợp nhất để tấn công? Đương nhiên là kỵ binh thương. Kỵ binh thương tấn công bằng giáo, khả năng phòng hộ tốt, cũng là ác mộng của địch nhân. Và để tiện lợi, kỵ binh thương cũng giống như kỵ binh cánh ba lan, chỉ mặc giáp nửa người, ngựa không có giáp. Mà trước đây, kỵ binh thương Bắc Hải quốc cũng như vậy. Nhưng sau khi Marin phát minh ra nhà máy da Giang Nam, Marin cảm thấy giáp kiểu Trung Quốc cũng không tệ. Thế là, kỵ binh thương lại đổi dùng giáp da bọc xếp lớp nhẹ nhàng của nhà máy da Giang Nam. Bất quá, khác với giáp của người Áo, trong bọc da của kỵ binh thương Bắc Hải quốc, bên trong không phải là miếng sắt, mà là lụa xếp lớp. Sĩ quan trong bọc da, bên trong thì là vải sidan xếp lớp. Ngoài ra, chiến mã của kỵ binh thương cũng được bọc giáp da, bên trong bọc da cũng là lụa xếp lớp. Như vậy, người và ngựa đều được bảo vệ rất tốt. Bất quá, lần xuất binh này, Marin không có ý định sử dụng hai đoàn kỵ binh thương thứ nhất của quân đoàn trực thuộc, mà dự định chiêu mộ 1000 kỵ sĩ lang thang từ quốc gia Tơ Tung và Olivonia để thành lập hai đoàn kỵ binh thương mới, dùng cho lần tấn công này. Chủ yếu là, quân đoàn thứ nhất cần ở lại bản thổ bảo vệ quê hương, không thể tùy tiện xuất động. Mà quân đội của Đại Công quốc Moscow cũng không quá mạnh, chiêu mộ hai đoàn kỵ binh thương mới là đủ dùng. Đương nhiên, Marin chắc chắn sẽ điều động một bộ phận sĩ quan từ đoàn kỵ binh thương lão đi huấn luyện và chỉ huy kỵ binh thương mới. Thực tế cũng không cần huấn luyện nhiều, những kỵ sĩ lang thang đó đều là cao thủ tập võ nhiều năm, sức chiến đấu cá nhân không tầm thường. Chỉ cần để họ thích ứng một chút với vũ khí áo giáp mới, nhấn mạnh kỷ luật, cơ bản là có thể sử dụng được. Tuy nhiên, đối với hai đoàn kỵ binh thương mới, Marin không có ý định trang bị cho họ giáp da bọc xếp lớp lụa, mà định trang bị cho họ giáp da tê giác. Giáp da tê giác hoàn toàn đủ để đối phó với bộ đội vũ khí lạnh, mà quân đội Moscow, tỷ lệ trang bị súng đạn cũng không cao, hơn nữa chắc chắn đều đặt ở chính diện. Cho nên, cánh xung kích, cơ bản không gặp vũ khí lửa và pháo, giáp da tê giác tuyệt đối là đủ. Nếu là quân đội hơn vạn người, hơn vạn bộ giáp da tê giác Marin còn khó lấy ra. Nhưng là, 1000 kỵ binh thương giáp da tê giác, Marin chen chút một chút vẫn có thể lấy ra, bao gồm cả giáp da tê giác cho ngựa. Hơn nữa, từ khi giáp da bọc xếp lớp xuất hiện, tầm quan trọng của giáp da tê giác giảm mạnh. Dù sao, giáp da tê giác không ngăn được đạn. Như vậy, Các quý tộc đều mặc giáp da bọc xếp lớp xi đan, rất nhiều giáp da tê giác trở thành đồ trang trí, bị người ta cất giữ. Nhưng chiến tranh cần, Marin để họ lấy ra, vẫn có thể. Đây là một chiến thuật rất tốt, Côn, ngươi nhớ kỹ, trong tình huống đảm bảo hai cánh quân địch không có vũ khí đạn, xuất động kỵ binh thương mặc giáp da tê giác, là một ý nghĩ chiến thuật rất hay. Trong phòng nghiên cứu tác chiến, Marin đang dẫn dắt một nhóm tham mưu mới. Mặc dù Marin đã sớm chuẩn bị thành lập bộ tham mưu, nhưng các sinh viên quân sự Bắc Hải quốc phổ biến không có kinh nghiệm. Tổng cộng lại, họ còn không bằng một nửa ý tưởng của Mãnh Hổ. Dù sao, Marin là người xuyên Việt. Cho nên, đa số các tham mưu nhỏ đều theo Marin học tập. Thậm chí, rất nhiều sinh viên quân sự chưa tốt nghiệp cũng đến phòng nghiên cứu tác chiến để dự thính và học tập. Đây là chuyện không có cách nào, bởi vì, Marin với tư cách là người hướng dẫn, bản thân cũng là nửa vời. Ông không trải qua đại học quân sự, không biết rõ làm thế nào để bồi dưỡng tham mưu ở hậu thế. Cho nên, hiện tại các sinh viên quân sự Bắc Hải quốc đều không có tài liệu giảng dạy chuyên môn về tham mưu. Mà nghiên cứu điển hình chiến trận cổ đại cũng không có tác dụng gì. Bởi vì, đã bước vào thời đại súng đạn, tư tưởng tác chiến thời đại vũ khí lạnh. Cũ kỳ thực đã lạc hậu. Mà Marin cũng không tốt đem những trận điển hình chưa xảy ra ở hậu thế làm trận điển hình để giảng giải cho họ. Cho nên, ông chỉ có thể chọn ra một nhóm sinh viên quân sự có đầu óc linh hoạt, mang theo bên người bồi dưỡng. Những đứa trẻ này đều rất trung thành, trừ một số bí mật tuyệt đối không để họ tham dự vào việc ám sát quân chủ nước khác, còn lại những kế hoạch bình thường, đều sẽ cho họ dự thính. Sau đó, những kế hoạch này đã trở thành án lệ giảng dạy. Thực tế, hình thức bồi dưỡng này có chút giống với chế độ học đồ của thời đại này. Chỉ có điều, sư phụ dạy đồ để có chút lợi hại, là một vị quân chủ của một nước. Nhưng Marin cũng không có cách nào, ông không có tài liệu giảng dạy hệ thống để bồi dưỡng nhân tài tham mưu, chỉ có thể làm như vậy. Nhưng đợi đến khi nhóm người này trưởng thành, họ sẽ có thể đi dạy đồ đệ. Sau đó, cũng không cần chính mình ra tay. Chỉ là, những sĩ quan học viên tại hiện trường này rất nghi hoặc, bệ hạ vì sao lại chế định kế hoạch đánh Moscow mà Ba Lan và Lithuania không mời Bắc Hải quốc xuất binh nha, cái này cũng không trách được. Trước đó Marin mặc dù điều động lượng lớn quân nhân thiếu niên tiến hành huấn luyện dã ngoại cường độ cao, huấn luyện chạy bộ đường dài. Nhưng là, Marin cũng chưa từng tiết lộ muốn nhắm vào ai, những thiếu niên không có lịch duyệt cũng chỉ cho là huấn luyện bình thường. Cho đến khi tin tức quân đội đại công quốc Moscow vây hãm Vơ Lan truyền ra, Marin mới công khai diễn giải làm thế nào để đánh bại quân đội đại công quốc Moscow. Cho nên, những sĩ quan thiếu niên kia đều rất bối rối, chúng ta đều không có tham chiến, diễn giải cái gì a? Đương nhiên, từ sự sùng bái và trung thành cuồng nhiệt đối với Marin, họ sẽ không chất vấn Marin, chỉ cho rằng Marin nhìn xa trông rộng. Mà sau đó không lâu, Marin diễn giải phát huy tác dụng, các sĩ quan môn sinh càng thêm tán thành Marin nhìn xa trông rộng. Tại vùng đất Thụy Sĩ, sau khi chuẩn bị đầy đủ, hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh xuất binh. Gia tộc Habsburg đã tập hợp 32.000 kỵ binh hạng nặng, 25.000 bộ binh, cùng với 5.000 người mặc giáp da, giáp thép, sử dụng trọng kiếm, được tuyển mộ từ những hiệp sĩ trẻ tuổi chán nản vì không có ngựa. Tổng cộng 62.000 đại quân, hùng hổ tiến về Bơn. Ban đầu, Maximilian dự định chia quân làm hai đường tấn công Bơn. Một đường sẽ xuôi nam từ Thụy Sĩ, đi qua vùng núi đến Ô rồi rẽ tây nam, thẳng tiến về phía bắc Bơn. Một đường khác sẽ xuất phát từ Lucerne, tiến về Bơn từ phía đông. Tuy nhiên, sau khi nhận được bản đồ địa hình từ Bắc Hải quốc, tướng trẻ tuổi dưới trướng hoàng đế, Adon Lơ đã đề xuất từ bỏ đường tấn công phía đông, chủ yếu đi theo tuyến đường phía bắc qua Thụy Sĩ. Lý do là vì địa hình phía bắc bằng phẳng hơn. Thụy Sĩ là một quốc gia núi non, nhưng địa hình có xu hướng thấp dần về phía bắc. Phía nam là dãy Alper hùng vĩ, còn phía bắc, dù không hoàn toàn bằng phẳng, nhưng vẫn dễ đi hơn nhiều so với phía nam. Đặc biệt, từ Ô đi về phía tây nam có một thung lũng rộng lớn, nghiêng về phía tây nam. Chỉ đến gần Bơn mới gặp địa hình đồi núi hiểm trở. Với hơn 60.000 đại quân, nếu đi theo đường phía đông, toàn bộ sẽ phải đối mặt với những con đường núi quanh co, hiểm trở và chật hẹp. Lợi thế về quân số của đại quân sẽ không thể phát huy. Ưu thế của kỵ binh cũng trở nên vô nghĩa. Chỉ ở những khu vực thung lũng rộng lớn, bằng phẳng ở phía bắc, kỵ binh mới có thể phát huy hết sức mạnh. Sau khi thảo luận với các tướng lĩnh, hoàng đế đã chấp nhận đề nghị của Mlơ. Tuy nhiên, để phân tán sự chú ý của quân Thụy Sĩ, hoàng đế đã cho 1.000 người mặc giáp da, giáp thép, sử dụng trọng kiếm, cùng với 5.000 bộ binh, tổng cộng 7.000 người, tiến về hướng Lucerne, tạo một cuộc tấn công nghi binh từ phía đông để đánh lừa quân Thụy Sĩ. Đội quân này không có nhiệm vụ công phá thành trì, chỉ để tạo thế. Nếu gặp phải lực lượng chính của quân Thụy Sĩ, họ được phép rút về thành cố thủ. Còn lại 55.000 quân chủ lực, bao gồm cả lực lượng dân quân bị cưỡng ép, sẽ đi theo tuyến đường phía bắc. Sau khi đại quân Habsburg xuất phát, Adon Lơ trở nên bận rộn. Với sự hỗ trợ của một lực lượng lớn trọng kiếm sĩ, Lơ Lơ đã dùng vũ lực cưỡng chế nhiều nông dân ở các làng mạc Thụy Sĩ dọc theo tuyến đường hành quân để giúp vận chuyển lương thảo và vật tư. Đặc biệt, những nông dân có tay nghề thợ đá và thợ hồ được ưu tiên tuyển mộ. Lần hành quân này, hoàng đế bệ hạ vô cùng cẩn trọng. Bởi lẽ, 55.000 đại quân này là lực lượng mà gia tộc Habsburg đã vất vả gom góp lại. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, gia tộc Habsburg có lẽ sẽ không còn cơ hội tập hợp được một lực lượng quân đội lớn như vậy nữa. Đơn giản là vì Habsburg quá nghèo, không đủ sức thuê nhiều quân lính như vậy. Adolf Lơ Lơ cũng trở thành ngôi sao sáng trong đại quân Habsburg trên suốt chặng đường hành quân. Trên đường hành quân, Adolf Lơ Lơ đã lợi dụng sự linh hoạt của những người dân miền núi bị bắt giữ để làm người dẫn đường, dò đường phía trước. Chủ yếu là để kiểm tra xem có phục kích trên sườn núi hay không, và đóng vai trò như những pháo hôi để dẫm phải bẫy, tránh cho các tướng sĩ rơi vào cạm bẫy của người Thụy Sĩ. Biện pháp này thực sự hiệu quả. Những toán phục kích do Geiger bố trí, cũng như những cái bẫy được đặt dọc đường, đều bị những người dân miền núi già dặn này lần lượt hóa giải. Còn những toán phục kích trên sườn núi hai bên đường thì hoàn toàn bị những người dân miền núi dò đường phát hiện. Bạn hỏi rằng những người dân miền núi này bị ép buộc không hợp tác thì sao? Vấn đề này rất đơn giản. Adolf Lơ Lơ chỉ chọn những người đàn ông đã có gia đình. Nếu họ không hợp tác, gia đình họ sẽ gặp nguy hiểm. Và mỗi khi hạ trại vào ban đêm, doanh trại được xây dựng dưới sự chỉ huy của Lơ Lơ cũng hoạt động hết sức hiệu quả. Lần hành quân này của đại quân Habsburg diễn ra rất chậm, mỗi ngày chỉ tiến được 20 cây số. Sau đó, doanh trại nhanh chóng bắt đầu xây dựng công sự. Để đảm bảo doanh trại không bị tấn công bất ngờ vào ban đêm, mỗi khi đại quân dừng lại và bắt đầu xây dựng các công trình tạm thời, Lơ Lơ đều ra lệnh cho dân quân đào hào xung quanh doanh trại. Đồng thời, ông bố trí những dân phu có tay nghề thợ hồ sử dụng gạch đất nung để đắp tường thành doanh trại. Bạn hỏi gạch đất nung là gì ư? Rất đơn giản, đó là đất sét được nhào nặn thành hình viên gạch, sau đó được nướng trong lửa để cứng lại. Một viên gạch đất nung đã hoàn thành. Bạn nói loại gạch đất nung này không chắc chắn ư? Đúng vậy, thứ này không thực sự chắc chắn. Nếu gặp pháo binh, chỉ cần một khẩu pháo nhỏ có thể bắn đạn nặng 2-3 pao là có thể phá hủy bức tường đất đắp bằng gạch này. Nhưng đại quân Habsburg lần này đối mặt không phải là quân Pháp với nhiều pháo binh, mà là quân kháng chiến Thụy Sĩ rất nghèo khó. Mặc dù người Pháp cũng hỗ trợ một chút pháo cho quân kháng chiến Thụy Sĩ, nhưng do số lượng ít, chúng thường được sử dụng để phòng thủ thành bơn. Hơn nữa, địa hình núi non hiểm trở của Thụy Sĩ khiến việc vận chuyển pháo binh vô cùng bất tiện. Người Thụy Sĩ không phải là người La Mã, không biết cách lắp bánh xe pháo có trục hoặc thậm chí không có giá đỡ bánh xe, việc vận chuyển pháo vô cùng khó khăn. Vì vậy, đại quân Habsburg hoàn toàn không lo lắng rằng quân kháng chiến Thụy Sĩ sẽ mang theo pháo binh để tấn công doanh trại vào ban đêm. Do đó, những bức tường đất đắp bằng gạch này hoàn toàn đủ sức chống lại những dân quân vũ trang lạc hậu. Hơn nữa, bên ngoài tường đất còn có ít nhất hai lớp hào phòng thủ. Đáy hào còn cắm đầy cọc nhọn. Ngoài ra, trước khi nung, những viên gạch đất này còn được trộn lẫn với cỏ tranh, đóng vai trò như gân cốt, tương tự như tường thành bằng gỗ. Với cỏ tranh làm gân cốt, gạch đất nung cứng cáp có độ bền nhất định. Cộng thêm hào phòng thủ bên ngoài, hoàn toàn không lo quân kháng chiến Thụy Sĩ tràn vào doanh trại. Còn việc xây dựng lô cốt bên trong doanh trại thì chưa thể nhanh chóng hoàn thành. Dù sao, lô cốt cần sử dụng vật liệu đá và yêu cầu sự kiên cố, không giống như việc đắp tường thành bằng gạch đất nhanh chóng. May mắn là có hào và tường thành ngăn cản, ban đầu đại quân có thể ở trong lều vải. Quả nhiên, biện pháp phòng thủ đơn giản này vô cùng hiệu quả. Quân kháng chiến Thụy Sĩ dưới quyền Geiger vốn định tấn công quấy rối doanh trại đại quân Habsburg vào ban đêm. Nhưng đối mặt với hai lớp hào phòng thủ cắm đầy cọc nhọn và bức tường đất đắp bằng gạch, các sơn dân đành bất lực. Họ cũng nghĩ đến việc dùng bao đất để lấp đầy hào, nhưng khi bao đất được ném vào hào, quân canh gác trên tường đất ngay lập tức bị báo động. Sau đó, cuộc tấn công ban đêm hoàn toàn thất bại. Trong những ngày tiếp theo, đại quân không di chuyển. Ban ngày, các trọng kiếm sĩ và một phần kỵ binh còn hộ tống thợ đá và dân phu đi khai thác đá trên núi gần đó để xây dựng lô cốt. Sau khi lô cốt đạt đến kích thước nhất định, đại quân mới tiếp tục hành quân. Trước khi xuất phát, đại quân Habsburg để lại 1.000 quân canh gác, bảo vệ thợ đá đang xây dựng lô cốt trong doanh trại. Đồng thời, lô cốt này cũng trở thành trạm trung chuyển vật tư quân nhu, đề phòng bị tấn công. Sau khi đại quân tiến thêm 20 cây số, khoảng 4 giờ chiều, khi trời còn chưa tối, họ lại dừng lại, bắt đầu đào hào và dùng lửa nung gạch đất để đắp tường thành. Dưới sự chỉ huy của hoàng đế bệ hạ, đại quân Habsburg tỏ ra vô cùng kiên nhẫn. Họ không vội vàng lao về phía bơn, mà tiến từng bước vững chắc, chắc chắn. Geiger đích thân cưỡi ngựa ra tiền tuyến quan sát. Nhìn đại quân Habsburg vững bước tiến lên trên sườn núi, Geiger cảm thấy rùng mình. Sao có thể như vậy được? Còn về việc vòng qua đại quân để tập kích bất ngờ đội tiếp tế thì sao? Rất tiếc, Vì binh lực quá đông, gia tộc Habsburg đã cử hơn 10.000 kỵ binh hạng nặng mặc giáp da, giáp thép để hộ tống đội tiếp tế. Còn quân kháng chiến Thụy Sĩ chỉ có vài ngàn người, nhiều nhất chỉ có thể cử một đội nhỏ vài trăm bộ binh để vòng qua đại quân Habsburg quấy rối, hoàn toàn không dám đối đầu với 10.000 kỵ binh hạng nặng. Bất đắc dĩ, Geiger đành ra lệnh phá hủy các cây cầu và con đường dọc đường để làm chậm tốc độ hành quân của đại quân Habsburg. Tuy nhiên, đại quân Habsburg khác với quân đội châu Âu thông thường thời đại này, họ có bộ đội công binh. Dưới sự chỉ huy của Adolf Loeller, những con đường và cây cầu bị phá hủy nhanh chóng được sửa chữa. Geiger chỉ có thể nhìn đại quân Habsburg tiến lên vững chắc. Còn những toán phục kích bị thất bại hoàn toàn đều bị những người dân miền núi Thụy Sĩ bị Adolf Loeller cưỡng chế bắt giữ phát hiện. Vì gia đình bị ép buộc, những người dân miền núi này không dám che giấu sự thật. Ngay cả khi có một số ít người dân miền núi hy sinh gia đình, họ cũng không thể chịu đựng được việc người khác không cùng lòng với họ. Sau khi phát hiện phục binh trên sườn núi, đại quân Habsburg lập tức dừng lại, sau đó mang đại pháo ra oanh tạc sườn núi. Geiger bị làm cho tức giận đến mức không còn cách nào khác, đành ra lệnh rút lui. Đồng thời, ông ta phá hủy tất cả các cây cầu dọc đường và đào gãy các con đường dẫn đến Bơn. Sau đó, Geiger gửi yêu cầu khẩn cấp đến người Pháp, cầu xin người Pháp tăng cường hỗ trợ. Nếu không, Bơn sẽ phải đối mặt với thất bại. Và Thụy Sĩ sẽ cuối cùng bị gia tộc Habsburg chiếm đoạt. Khi đại quân nhà Habsburg tiến quân đến Bơn như một con chó già, Marin cũng không hề nhàn rỗi. Để phủi sạch quan hệ, Marin dự định nhường lại danh tiếng phát minh giáp da bó tên tuổi. Hơn nữa, hoàng đế trước đó cũng đã đồng ý dưới hiệu lệnh của Marin, Côn đã phái ra vô số gián điệp, phân tán khắp các quốc gia thuộc Đức, bắt đầu tuyên truyền về một loại giáp mới phát minh bởi hoàng đế Maximilian, giáp da bó cắm thép phiến. Sở dĩ nói lại là bởi vì trước đó hoàng đế bệ hạ đã từng phát minh ra giáp Maximilian, được xem là đỉnh cao trong các tác phẩm giáp của ngài. Vì vậy, hoàng đế bệ hạ còn được xưng là vị hoàng đế kỵ sĩ cuối cùng. Lần này, Marin vu oan danh tiếng phát minh giáp da bó cho hoàng đế, không ai có thể nghi ngờ. Bởi lẽ, người ta vốn dĩ là người phát minh ra vũ khí và áo giáp, có tiền lệ trước đó. Mọi người tự nhiên dễ dàng tin tưởng. Tuy nhiên, Marin dường như không muốn các chư hầu nước khác bắt chước. Vì vậy, những gián điệp mà hắn phái đi đã chia làm hai phe, thậm chí còn tranh luận lẫn nhau. Một phe thì ca ngợi năng lực sáng tạo của hoàng đế trong việc phát minh, còn phe kia thì ra sức hắc loại giáp da bó này. Điểm yếu của loại giáp da bó này là gì? Tiện nghi chính là nguyên tội. Điều này giống như luận điểm tiện nghi không có hàng tốt ở hậu thế. Những kẻ hắc tử mà Marin sắp xếp cố tình bỏ qua ưu điểm tiện lợi khi lên xuống ngựa và khả năng phòng hộ không tệ của giáp da bó, chỉ tập trung vào hai điểm yếu là giá rẻ và vẻ ngoài không bắt mắt để công kích. Hơn nữa, họ còn tuyên bố rằng con em quý tộc tôn quý mặc loại giáp hàng vỉa hè xấu xí này sẽ làm nhục vinh quang của kỵ sĩ. Nhưng ai ngờ, quan điểm mà ở đời sau nhìn có vẻ rất não tàn này, lại vô cùng hợp lý trong mắt các quý tộc châu Âu thời đại này. Hơn nữa, đây là quan điểm được đa số quý tộc tán đồng. Chỉ có một số ít quý tộc thực dụng và những quý tộc sa sút về điều kiện kinh tế mới có cái nhìn tích cực về loại giáp da bó cắm thép phiến này, nhưng vì sợ không sống chung hòa thuận, họ cũng không dám bày tỏ quan điểm đó. Về phần quân đội Bắc Hải quốc, sau khi tin tức truyền ra, họ ngang nhiên công khai trang bị loại giáp da bó này. Marin không quan tâm đến vinh quang hay sự khinh thường của các quý tộc khác. Ngược lại, vốn dĩ không cùng phe, Marin căn bản không quan tâm đến cách nhìn của các lão quý tộc khác. Thậm chí, hắn còn công khai tuyên bố rằng Bắc Hải quốc vì tài chính eo hẹp, bất đắc dĩ trang bị loại giáp rẻ tiền này. Nhưng trên thực tế, giáp da bó liệt trang của Bắc Hải quốc và giáp da bó trang bị của quân đội Habsburg căn bản không giống nhau. Giáp da bó của Habsburg cắm thép phiến, còn giáp da bó của Bắc Hải quốc lại cắm tơ lụa hoặc vải xi đan xếp chồng lên nhau. Loại giáp này không chỉ nhẹ hơn nhiều mà khả năng phòng hộ còn tốt hơn. Chỉ có điều, việc cắm tơ lụa, điểm này, toàn châu Âu chỉ có nhân tài đất nước Bắc Hải mở ra đại minh đường mới có khả năng. Mà đây cũng là điều Marin cố ý làm, chính là ức hiếp các ngươi không có điều kiện. Cho dù bị người phát hiện, các quốc gia châu Âu khác cũng không trang bị nổi. Đương nhiên, một số quân đội có độ lộ diện cao cũng cố ý xen kẻ giáp da bó cắm thép phiến, nhằm mục đích mê hoặc các quốc gia khác. Dù sao, học hoàng đế thì cũng phải học cho giống chứ. Nhưng trước khi ra chiến trường, thép phiến sẽ được thay bằng tơ lụa hoặc vải xi đan xếp chồng lên. Dưới sự xáo trộn của đám gián điệp dưới trướng Marin, giáp da bó bị miêu tả như loại giáp mà kẻ nghèo hèn mới mặc. Nam nhân thuần túy. Không đúng, là quý tộc thực sự, thì nên mặc giáp bản thân, tốt nhất là khảm thêm vài viên đá quý, như vậy mới xứng với thân phận quý tộc. Trên đường hành quân, khi biết tin, hoàng đế vô cùng phiền muộn. Vốn dĩ, ngài cho rằng việc phát minh thêm một loại giáp sẽ làm tăng danh vọng của mình. Không ngờ, nó lại trở thành điển hình tiêu cực. Tuy nhiên, ngài cũng không nghi ngờ Marin. Dù sao, hoàng đế bệ hạ có quá nhiều kẻ thù, gần như tất cả chư hầu đức đều là kẻ thù của ngài, bị người ta hắc là chuyện bình thường. Vì vậy, hoàng đế, không rõ tình hình, cho rằng những gián điệp tuyên truyền tích cực về loại giáp hoàng đế này là người của Marin. Còn phe phản đối, hoàng đế suy đoán là những chư hầu phản Habsburg. Mang tâm trạng buồn bực, hoàng đế bệ hạ chỉ huy đại quân tấn công mãnh liệt vào Hắc Kim Căn, một pháo đài nhỏ của Thụy Sĩ đang bị bao vây. Đại pháo và máy ném đá cùng khai hỏa, đại pháo oanh tạc tường thành và cửa thành, máy ném đá ném đạn đá, đập mạnh vào quân canh gác Thụy Sĩ trên đầu tường. Máy ném đá cũng là Adam Lerler đề nghị mang theo, thứ đồ chơi này, mặc dù dần dần bị pháo binh đào thải, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi chiến trường châu Âu. Ví dụ, đối phó với quân canh gác trốn ở sau tường chắn mái trên đầu tường, pháo kiếp nổ căn bản không đánh tới được họ. Nhưng, nếu cho máy ném đá vào nhiều đá, ném ra ngoài, sẽ tạo thành mưa đạn đá. Có lẽ, kỵ sĩ và sĩ quan mặc toàn bộ giáp bản thân bị đập trúng thì không có vấn đề lớn, nhưng đối với binh lính phụ trợ thông thường và dân quân, chắc chắn sẽ bị nện rất thảm. Hơn nữa, phần lớn quân Thụy Sĩ kháng chiến là dân sơn nghèo khó, lấy đâu ra giáp bản thân để mặc. Đặc biệt là quân canh gác của thị trấn nhỏ như Hắc Kim Căn, càng là binh lính dân thường. Sau đó, họ bị mưa đạn đá nện cho mộng mị. Không cần pháo binh tiếp tục phát uy, sau vài loạt mưa đạn đá, những kiếm sĩ mặc giáp da bó cắm thép phiến dũng cảm trèo lên đầu tường, vung đao chém về phía những dân binh Hắc Kim Căn bị mưa đạn đá làm cho mộng mị. Chỉ trong gần nửa ngày, thị trấn nhỏ Hắc Kim Căn đã bị công phá. Lúc này, tâm trạng của hoàng đế bệ hạ mới tốt lên rất nhiều. Sau đó, đại quân tiến vào chiếm đóng Hắc Kim Căn. Cư dân và quân canh gác vốn có trong trấn đều bị đuổi ra ngoài, quân canh gác còn bị giam giữ. Pháo đài nhỏ Hắc Kim Căn cũng trở thành một trạm trung chuyển trên đường hành quân của đại quân Habsburg. Hơn nữa, đây là một cứ điểm có sẵn mà không cần tự xây dựng. Đương nhiên, quân số quá đông, pháo đài của thị trấn quá nhỏ, chỉ có thể cho một bộ phận quân đội vào ở, còn đa số tướng sĩ vẫn đóng quân ở ngoài thành. Họ tiếp tục đào chiến hào, nướng gạch để xây tường. Bên Paris, quân thần Pháp cũng bị quân đội Habsburg làm cho khiếp sợ. Cái này chết tiệt, nếu để nhà Habsburg thuận lợi chiếm đoạt Thụy Sĩ, chẳng phải là thực lực sẽ tăng vọt sao? Sau đó, quân thần Pháp đã tổ chức hội nghị liên tục nhiều ngày để bàn bạc đối sách. Thật sự, đối sách như vậy làm sao dễ dàng nghĩ ra? Đây vốn là một cuộc đấu pháp vô cùng vững chắc, gần như không có sơ hở. Đặc biệt là trong thời đại vũ khí lạnh làm chủ, càng khó hóa giải. Trừ phi, đánh du kích, binh sĩ kháng chiến Thụy Sĩ toàn bộ nhân quân kiều phong, nhẹ nhàng bay qua chiến hào và tường đất, sau đó mỗi người tay cầm 18 đầu phi long dán mặt. Nhưng dân sơn Thụy Sĩ cuối cùng không biết võ công, ngay cả kỵ sĩ Pháp cũng không biết bay đi bay lại. Quân thần Pháp cũng có chút trợn mắt. Có lẽ, lần sau Pháp tiến quân Italy cũng có thể dùng chiến thuật này, Dung La Phai đề nghị. Ferranzo y sáng mắt lên, nhưng rất nhanh lại buồn bã, vấn đề cấp bách hiện tại là giải quyết Thụy Sĩ, chứ không phải tiến quân Italy. Chỉ có thể liều mạng, chúng ta phái thêm viện quân, quyết chiến với nhà Habsburg tại thành Bơn, tiêu hao thực lực của nhà Habsburg, bá tước nam đặc biệt Charles bất đắc dĩ nói. Các đại thần Pháp khác, sau khi nghe, chỉ có thể im lặng gật đầu. Không còn cách nào, bọn họ đều không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Mà lợi dụng thành Bơn kiên cố để tiêu hao thực lực của nhà Habsburg là lựa chọn bất đắc dĩ tối ưu nhất hiện tại. Hơn nữa, nếu chiến sự càng kéo dài, không chừng sẽ kéo đến khi nhà Habsburg nghèo khó hết thuế ruộng, hậu cần theo không kịp, sau đó bất đắc dĩ rút lui. Âu Hoàng quật khởi. Nếu không, chúng ta tấn công Hà Lan, buộc gia tộc Habsburg phải phân tán lực lượng. Một vị tướng Pháp không có tước hiệu đề nghị. Ferranzo y lắc đầu. Không ổn, xuất binh cần có lý do chính đáng. Gia tộc Habsburg có cớ tấn công Thụy Sĩ, bởi vì Thụy Sĩ vốn là đất phong của họ, Bơn cũng do gia tộc họ thành lập. Hiện tại chúng ta đánh Hà Lan cũng phải có lý do thích hợp. Thực ra, lời này không hoàn toàn đúng. Nếu là cường quốc ức hiếp các nước chư hầu nhỏ yếu, lý do gượng ép cũng có thể chấp nhận. Nhưng vấn đề là, gia tộc Habsburg là cường quốc, không thể tùy tiện kiếm cớ, mà phải có đủ lý do. Bá tước Đỗ Nhĩ đặc biệt, người đã thất sủng, suy nghĩ rồi đề nghị. Nếu không, chúng ta phái tinh nhuệ thủ hạ, giả trang đạo phỉ, tập kích Hà Lan. Ferranzo y sáng mắt lên, nhưng dôn. La Phai phản bác. Đỗ Nhĩ đặc biệt, người lớn tuổi rồi, e là không được. Ta nghe nói, người cai trị Hà Lan, công tước Philip là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Hắn ngay cả phụ thân mình cũng không quan tâm, thì sẽ quan tâm đến dân thường Hà Lan bị đạo phỉ tập kích sao? Hơn nữa, giả trang đạo phỉ thì không thể mang theo hỏa pháo và công trình khí giới, dù sao đạo phỉ không có những thứ đó. Như vậy, chúng ta không thể công phá thành trì, cũng khó mà uy hiếp được an nguy của công tước Philip. Làm vậy, sẽ không đạt được mục đích khiến Maximilian y phân tâm. Ta nghe nói, Maximilian y lần này quyết tâm rất lớn, thề phải chiếm lấy Thụy Sĩ. Những thủ đoạn thông thường khó lòng khiến ông ta phân binh. Thậm chí, lần này quân Áo vì số lượng đông đảo, Lương Thảo đều có đại quân hộ tống, đội ngũ quy mô nhỏ căn bản không cách nào thành công tập kích áp giải Lương Thảo của quân Áo. Nghe Dôn La Phai giải thích, mọi người đều im lặng. Một lúc lâu, Veranso y thở dài nói. Vậy thì, điều động nhiều tinh nhuệ dũng sĩ hơn, thay đổi trang phục người Thụy Sĩ, tiến vào thành Bơn tham gia phòng thủ. Mặt khác, chúng ta chuẩn bị tâm lý cho quân Thụy Sĩ kháng chiến thất bại. Vì vậy, chúng ta cần xuất binh sang Âu Châu Lạc Tang. Lấy lý do bảo vệ dân chúng Pháp. Sau đó, tại vùng Âu Châu xây dựng thành lũy và phòng tuyến, làm nơi lui bước cho quân Thụy Sĩ kháng chiến. Đối mặt với khí thế hung hăng của đại quân Áo, quân thần Pháp không còn hy vọng có thể đánh bại. Nhưng họ tuyệt đối sẽ không nhìn Áo thuận thế chiếm đoạt Âu Châu và Phất Lý Mẫu Châu, hai vùng đất vốn không thuộc về gia tộc Habsburg. Còn về việc quân Pháp làm sao công khai xuất binh Âu Châu, để chủ giáo Âu Châu Lạc Tang công khai mời. Thậm chí, có thể xuất binh trước, sau đó ép chủ giáo Lạc Tang phát lại một cái thư mời bổ sung. Ngoài quân thần Pháp quan tâm tình hình Thụy Sĩ, đa số chư hầu Đức, tức là phe phản đối Habsburg, cũng vì tình hình Thụy Sĩ mà đau đầu. Nhưng họ còn không có cớ để dính líu hơn cả Pháp. Dù sao, trên danh nghĩa, họ vẫn là thuộc hạ của Hoàng đế Bệ Hạ. Họ cũng dự định bí mật giúp đỡ quân Thụy Sĩ kháng chiến, nhưng Hoàng đế đã sớm phái người phong tỏa đường núi phía đông và phía bắc Thụy Sĩ. Phía nam là dãy Amper. Vì vậy, việc họ phái người giúp Thụy Sĩ còn phải đi đường vòng qua Pháp, cực kỳ kém hiệu quả. Nhưng họ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mà tại Bắc Hải Quốc, khi ánh mắt của Pháp và các chư hầu Đức đều bị chiến cuộc Thụy Sĩ hấp dẫn, Marin đã bắt đầu điên cuồng chuẩn bị chiến đấu. Ngoài việc sớm vận chuyển các loại vật tư đến Mo Mang Tư Khắc và Peter Bảo, việc chiêu mộ quân ở vùng núi phía nam cũng đang diễn ra rầm rộ. Lần chiêu mộ này, Bắc Hải Quốc phái đi người, một mặt không công khai lộ diện, mà là bí mật thuê dân bản xứ đứng ra thành lập các đoàn dông binh. Nhưng vì Ba Lan và Lithuania chưa bại, những người đại diện này cũng không rảnh để chiêu mộ nhân thủ công khai, chỉ có thể từ từ dựng khung cho các đoàn dông binh. Chỉ cần có cốt cán, đợi đến khi tin xấu truyền đến, có thể dựa vào những cốt cán này để chiêu mộ nhân thủ công khai. Chỉ có thủ lĩnh Thibert, người vốn đầu nhập vào đoàn dông binh dày cỏ của Marin, vì vốn là thủ lĩnh đoàn dông binh và là người địa phương, mới có thể công khai chiêu mộ. Tuy nhiên, vì hiện tại chưa có đủ lý do, tức là chưa có đại chiến thích hợp, hắn cũng không thể chiêu mộ quy mô lớn, chỉ có thể chiêu mộ quy mô nhỏ. Về phần chiến tranh ở Thụy Sĩ, mọi người đều biết các chư hầu phản đối hoàng đế, nhưng không thể công khai dương cờ phản hoàng đế để chiêu mộ, chỉ có thể bí mật tiến hành. Đương nhiên, mặc dù hiện tại không thể công khai chiêu mộ, nhưng có thể là một chút công tác chuẩn bị. Ví dụ, trước đó liên hệ với nhiều thanh niên trai tráng trên núi muốn ra ngoài lập nghiệp. Đây là một biện pháp mà Marin và một đám thủ hạ cốt cán thương lượng rất lâu, cụ thể là, mặc dù hiện tại không thể chiêu mộ dông binh, nhưng trước tiên có thể liên lạc tình cảm. Làm sao để liên lạc tình cảm? Đương nhiên là mở tiệc chiêu đãi. Marin là người phương Đông, rất hiểu văn hóa bàn rượu. Mà nước Đức cũng không kém, mọi người đều thích uống rượu. Điểm khác biệt duy nhất là người phương Đông uống rượu trắng, còn bên này thích uống bia. Hơn nữa, đồ ăn hoa hạ của phương Đông so với đồ ăn hệ Đức thời đại này mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả đến hậu thế, vẫn còn mạnh hơn nhiều. Marin phái người dùng bồ câu đưa tin, bảo thủ hạ sai sử những người đại diện đứng ra, thường xuyên tổ chức tiệc, chiêu đãi các hào kiệt trên núi, uống rượu lớn, ăn thịt lớn, liên lạc tình cảm. Đồng thời, trên bàn rượu, mọi người khoe khoang với nhau, nói muốn làm một phen đại sự trong tương lai. Tư thế đó, giống như những hảo hán trên lương sơn ước hẹn thay trời hành đạo. Trong bữa tiệc, người đại diện còn ám chỉ từ các sứ giả bí mật, mập mờ biểu thị muốn tổ chức đoàn dông binh, rời núi làm một phen đại sự. Các sơn dân vốn khốn cùng, ăn không no, nhưng đến ăn tiệc thì quá vui vẻ. Trong lòng còn cảm kích, tự nhiên là đồng ý, còn những người nhút nhát thì sẽ do dự. Dù sao, rời núi tham gia quân ngũ là liều mạng. Mà những người này, đều sẽ bị các sứ giả bí mật ghi vào sổ nhỏ. Lần sau mở tiệc chiêu đãi, sẽ không có phần của họ. Dù sao, rượu thịt không thể lãng phí, cũng là chi phí. Tuy nhiên, sơn dân nhìn chung nhanh nhẹn dũng mãnh, sợ chết chỉ là số ít. Nếu là trong quần thể nông nô ở vùng đồng bằng, người nhút nhát sợ chết có lẽ chiếm đa số. Người sống trên núi thì khác, họ tương đối tự do. Mặc dù cũng không tránh khỏi bị lãnh chúa bóc lột, nhưng sẽ không ngày ngày bị lãnh chúa ép làm nông, cũng sẽ không bị giám sát làm mòn đi góc cạnh. Những người còn góc cạnh này, trên núi thường xuyên đi săn, cùng với lang sói, lợn rừng và gấu trên núi giao tranh, rất nhiều người rất dũng cảm. Nếu không, Marin cũng sẽ không để ý đến họ. Đương nhiên, mời sơn dân ăn cơm, ăn đồ ăn, cũng không thể là thịt kho tàu và rau xào của Bắc Hải Quốc. bởi vì cái đó quá mang tính đại diện. Người khác nhìn vào là biết thủ bút của Bắc Hải Quốc. Vì vậy, những bữa tiệc này đều uống bia bình thường của vùng lân cận, đựng trong thùng gỗ. Còn đồ ăn thì phần lớn là thịt luộc và thịt nướng, tức là chỉ cần đủ muối. Dù sao, Marin là trùng buôn lậu muối, không thiếu muối. Mà cái này, đối với người sống trên núi cũng rất tốt. Bởi vì, người sống trên núi khốn cùng, không mua nổi muối. Vì thường xuyên đi săn, họ cũng không thiếu thịt, nhưng thiếu muối. Nhiều khi, họ nấu thịt chỉ rắc một chút muối. Còn thịt luộc thêm đủ muối, đối với họ đã là mỹ vị. Nói cũng thú vị, nói là người đại diện mời khách ăn cơm, nhưng rất nhiều sơn dân miền Nam Đức đáp ứng lời mời đến, không phải tay không đến ăn cơm, mà là mang theo con mồi tới. Ví dụ, một con thỏ rừng, hoặc một cái đùi heo rừng, một tảng thịt nai lớn gì đó. Cũng có thịt sói và thịt gấu gì đó, kèm theo ăn thịt. Còn người đại diện chủ yếu cung cấp là đồ dùng nhà bếp và gia vị. Cùng với, sớm chặt rất nhiều củi lửa. Đương nhiên, thứ lớn nhất vẫn là bia. Dù sao, đồ dùng nhà bếp, củi lửa gì đó trên núi không thiếu. Cũng không đúng, nồi sắt trên núi cũng rất quý giá. Còn bia, đều là người đại diện mang theo một đám bằng hữu khiêng vào từ ngoài núi. Vì vậy, nói là tổ chức tiệc, thực ra không tốn bao nhiêu tiền. Chủ yếu là tiền bia, cộng thêm một chút muối để làm gia vị và chi phí nồi sắt. Nhưng muối, thực ra không phải bỏ tiền, mà nồi sắt cái thứ này ở Bắc Hải Quốc cũng không tính là gì. Bia Bắc Hải Quốc cũng có nhiều, nhưng không thể chở đến đây. Bởi vì, bia rất rẻ, vận chuyển từ cực Bắc Bắc Hải Quốc đến vùng núi phía Nam, chi phí vận chuyển đã vượt xa giá trị của bia, còn không bằng mua ngay tại chỗ. Sau khi ăn uống no say, mọi người ngoài việc khoe khoang và nói về tương lai, còn hoạt động một chút, tức là tỉ thí một phen. Dù sao đều là hán tử trên núi, đều biết chút cách đấu thô thiển, đều là rèn luyện trong quá trình đi săn. Người đại diện sau khi tiệc kết thúc vài giờ, đợi mọi người tiêu hóa bớt, sẽ đề nghị tỉ thí với nhau. Thông thường là quyền cước giao đấu, nếu sử dụng vũ khí thì dùng gậy gỗ giao đấu. Không dùng binh khí, để tránh làm bị thương người. Lúc này, các sứ giả vốn trốn ở bên cạnh quan sát, lại sẽ bận rộn. Bận rộn cái gì? Ghi chép đánh giá giao đấu. Giống như tiêu chuẩn tuyển binh của Bắc Hải Quốc, các sứ giả không ghi chép thắng bại, chỉ ghi chép tâm lý thắng bại và mức độ dũng cảm. Dù trong giao đấu thất bại, chỉ cần có lòng hiếu thắng mạnh, không sợ bị thương, thì đó là người kế tục tốt. Còn trong giao đấu, dù thắng lợi, nhưng sợ bị thương, biểu hiện ra sự khiếp đảm, thì sẽ không nằm trong phạm vi ưu tiên xem xét. Biểu hiện rõ ràng sự khiếp đảm thì trực tiếp gạch bỏ, sau này sẽ không xem xét. Thậm chí, lần sau tiệc cũng sẽ không mời, trực tiếp loại khỏi vòng tròn. Cứ như vậy, thông qua việc thường xuyên tổ chức tiệc chiêu đãi và giao đấu, các sứ giả mà Marin phái ra, đã dùng rất nhiều sổ tay, trên đó chi chít danh sách và đánh giá mọi người, làm tài liệu tham khảo cho việc chiêu mộ sau này. Thông qua tiệc chiêu đãi và giao đấu, cùng với người đại diện đạt thành cùng nhau ra ngoài lập nghiệp hiệp nghị miệng, số lượng thanh niên trai tráng sơn dân đã đạt hơn 4 vạn, và vẫn tiếp tục tăng lên trong các buổi tiệc chiêu đãi và giao đấu. Chắc chắn khi tin tức Ba Lan và Lithuania thất bại truyền đến, sẽ đạt tới 5 vạn người. Chỉ có điều, hiệp nghị miệng là hiệp nghị miệng, không tính là số lượng. Có lẽ, có một số người chỉ là khách sáo ngoài miệng. Dù sao, ăn uống miễn phí, cũng nên nói lời hay. Mặc dù sơn dân thuần phát, nhưng khó tránh sẽ có một số người như vậy. Vì vậy, Marin thông qua côn, sai khiến những gián điệp đang thi hành nhiệm vụ, dùng tiền tài và rượu thịt mở đường, tiếp tục phát triển số lượng người đại diện, tiếp tục tổ chức tiệc chiêu đãi và giao đấu, tăng số lượng dự bị. Như vậy, đến khi chính thức bắt đầu chiêu mộ, lựa chọn sẽ càng lớn hơn. Ngay cả khi có một số người cuối cùng chọn lùi bước, cũng có thể đảm bảo cuối cùng chiêu mộ được khoảng 5 vạn người. Âu Hoàng quật khởi. Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Marin sai thủ hạ sai người đại diện thường xuyên mở tiệc chiêu đãi thanh niên sơn dân, cũng là có ý này. Người trẻ tuổi, rất khó không bị uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to cám dỗ. Mà trước đó, những sơn dân này, tuy có thể thường xuyên ăn thịt, nhưng vì thiếu muối, ăn đều là thịt nướng hoặc thịt hầm khó ăn, cảm giác kém xa. Thậm chí, vì chút muối, nhiều sơn dân phải đi thu thập muối mỏ, lấy vị mặn. Nhưng muối mỏ tạp chất nhiều, phần lớn có độc. Vì vậy, không thể ăn nhiều. Hơn nữa, những sơn dân nghèo khó này, có lẽ cả đời chưa từng nếm qua vị ngọt của đường mía. Dù sao, thời đại này, toàn châu Âu đường mía rất khan hiếm. Châu Âu cũng có mật ong, nhưng đó là của lãnh chúa, người thường không hưởng thụ được. Thời Trung Cổ, đôi khi vì vài rương mật ong, hai nhà lãnh chúa thậm chí còn hẹn đánh nhau, chỉ vì tranh đoạt nguồn mật ong. Thật vậy, nếu gia nhập quân đội Bắc Hải Quốc, đường mía sẽ là vật tư quân dụng thường gặp. Thậm chí, đường mía kết hợp với sữa bột thành sữa đường, sau này cũng sẽ trở thành vật tư quân dụng thường gặp. Huống chi, quân Bắc Hải còn có vũ khí lợi hại, chậu rửa mặt rang thịt kho tàu. Chỉ cần những người trẻ tuổi này vào quân Bắc Hải quốc, nếm qua thịt kho tàu cùng các loại rau xào, lại thường xuyên ăn vài khối sữa đường bạch thỏ lớn. Loại cuộc sống tốt đẹp này, đa số người trẻ tuổi quen nghèo, sợ là sẽ bám rễ, không muốn rời đi. Muốn đi, cũng chỉ là những kẻ sợ chết, Bắc Hải quốc cũng không cần họ. Có lẽ có người không tham ăn, nhưng số đó rất ít. Người chưa từng trải qua thời đại thiếu thốn vật tư, vĩnh viễn không hiểu được người ta khao khát thịt béo và đồ ngọt đến mức nào. Như Marin kiếp trước, trong ký ức những năm 90 đầu thôn quê, mọi người khao khát ăn thịt, chất béo và đường rất mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức một đứa trẻ ăn kẹo, những đứa trẻ khác sẽ chảy nước miếng. Đứa trẻ nghĩa khí, sẽ còn cho mọi người liếm một ngụm cục đường. Gọi là không vệ sinh nha. Nhưng bọn trẻ lại rất vui vẻ. Người lớn cũng vậy, khi đó, nông thôn đãi tiệc, thịt kho tàu, thịt heo tròn và giò heo béo ngậy, chỉ cần bưng lên bàn, sau khi người lớn dẫn đầu thúc giục, chẳng mấy chốc sẽ bị quét sạch. Chậm tay một chút là không kịp ăn. Mãi đến cuối những năm 90, kinh tế phát triển, mọi người mới thận trọng hơn, không còn tranh cướp thịt trên bàn tiệc nữa. Còn những năm 70, 80 và đầu những năm 90, thời đại mọi người phổ biến thiếu chất béo, ăn thịt và đường rất được hoan nghênh. Khi đó, các công ty đường rượu thuốc lá là đơn vị siêu cấp nóng bỏng. Mà bộ phận phụ trách tiêu thụ đường mía trong công ty đường rượu thuốc lá thuộc về bộ phận được hoan nghênh nhất. Mãi đến thế kỷ 21, bệnh tiểu đường nhiều, bộ phận phụ trách đường mới bị lạnh nhạt. Sau đó, bộ phận rượu thuốc lá mới lên ngôi. Nhưng ở thời đại này của châu Âu, còn thảm hơn cả Trung Hoa những năm 70, 80 của thế kỷ 20. Bởi vì, dân chúng Trung Hoa những năm 70, 80, dù không ăn no, thiếu chất béo, nhưng ngày lễ ngày Tết vẫn có thể có chút đường và thịt heo gì đó, dù lượng rất ít. Còn người châu Âu thời đại này, đặc biệt là dân thường, căn bản là không có đường để ăn. Tuyệt đại bộ phận người, có lẽ cả đời cũng không được ăn một ngụm đường mía. Vì vậy, Marin rất tự tin, các chiến sĩ Bắc Hải quốc có thể ăn thịt kho tàu, rau xào và đường. Đãi ngộ như vậy, tuyệt đối vô cùng hấp dẫn người bình thường. Đặc biệt là những sơn dân có cuộc sống rất khó khăn. Theo nhiều sĩ binh Bắc Hải quốc đến từ vùng núi Nam Đức nói, trước khi họ ở vùng núi Nam Đức, tuy có thể săn bắn lấy thịt, nhưng ngoài việc thiếu muối, xác suất săn được thú cũng là một vấn đề khó khăn. Dù sao, vùng núi Nam Đức dân cư đông đúc, thợ săn trên núi cũng nhiều. Muốn săn được con mồi hàng ngày cũng rất khó khăn. Ngày nào không săn được con mồi, sợ là phải ăn cỏ. Hoặc là, dùng da lợn rừng, da hươu còn sót lại từ lần đi săn trước nấu canh uống, nếm chút vị thịt. Cũng chỉ vì hiện tại đa số chư hầu Đức căm ghét Marin, ngăn cản dân chúng xuống núi tham gia quân ngũ Bắc Hải quốc. Nếu không, Marin muốn chiêu mộ vài vạn người không nên quá dễ dàng sao? Không cần cho lương cao, chỉ cần chịu cho binh sĩ ăn uống no đủ hàng ngày, là có thể chiêu mộ được số lớn sơn dân làm binh. Hơn nữa, gián điệp dưới trướng Côn cũng đã điều tra hỏi thăm người đại diện ở vùng núi phía Nam. Điều tra cái gì? Chính là để họ nếm thử bánh quy quân lương hỗn hợp bột cá chiên dầu, bột mì đen và đường mía của Bắc Hải quốc, sau đó hỏi họ có thể chấp nhận ăn loại bánh quy này thường xuyên không? Kết quả, tất cả người đại diện đều rất hài lòng với loại bánh quy có hương vị rất tốt này. Thật ra cũng là Marin nghĩ sai, hắn luôn mang tư tưởng của người hiện đại. Người hiện đại ăn một loại đồ ăn hàng ngày sẽ chán, là vì vật tư hiện đại quá phong phú, mọi người có nhiều lựa chọn. Còn đối với dân nghèo châu Âu thời đại này mà nói, có thể ăn no là tốt rồi. Bánh mì cứng đến nỗi có thể làm gạch, trộn lẫn nhiều đất bùn đá sỏi, rất nhiều người còn không kịp ăn, đừng nói loại bánh quy có hương vị tốt, dinh dưỡng phong phú này. Sau khi nhận được phản hồi, Marin vừa mừng vừa lo. Mừng vì quân lương của mình làm ra chi phí thấp, nhưng lại rất được hoan nghênh. Lo vì đa số chư hầu không nể mặt mũi, lại cản trở việc mộ binh của hắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ, hắn có thể đánh như vậy, lại cho phép hắn chiêu mộ vài vạn đại quân, đây là muốn thống nhất nước Đức đó sao? Dù là chư hầu có quan hệ không tệ với Marin, cũng nhất định phải cân nhắc hậu quả nghiêm trọng của việc Marin mộ binh. Những chư hầu này, dù bị thời đại hạn chế, tầm nhìn không đủ rộng, nhưng không phải kẻ ngu. Ngay cả hoàng đế bệ hạ Maximilian, người có quan hệ rất tốt với Marin, cũng biết lo lắng Marin quá mạnh. Ngay lúc hoàng đế bệ hạ đắc chí mãn nguyện dẫn đại quân cẩn trọng từng bước, bốn bề yên tĩnh tiến quân về Bơn, dãy Anper, một đám lính đánh thuê Ý đang thông qua khu vực Ai Mun, chuẩn bị vượt qua đèo Sembeknak, tiến vào Thụy Sĩ, giúp đỡ phòng thủ Bơn. Rõ ràng, đây là các chư hầu Đức kiếm tiền thuê lính đánh thuê Ý chạy tới. Lính đánh thuê Ý bọn họ đánh thắng được kỵ sĩ áo sao? Pháp vương François nhận được tin tức kinh ngạc nói. Mà lúc này, bá tước Charles xứ Nam đặt lại hai mắt sáng rực, nói. thật là một biện pháp hay a, lần này có thể giải quyết được tình thế cấp bách. François không hiểu, Ái Khanh, tốt chỗ nào chứ? Mọi người đều biết sức chiến đấu của lính đánh thuê Ý tương đương, đánh không lại dũng sĩ phơ lăng Tây của ta, cũng không đánh lại lính đánh thuê Đức. Bá tước Charles gật đầu, lại hưng phấn nói, bệ hạ nói không sai, nhưng đó là nói chiến đấu trên đồng cỏ. Lính đánh thuê Ý chiến đấu trên đồng cỏ quả thật không bằng dũng sĩ phơ lăng Tây, cũng không bằng lính đánh thuê Đức. Nhưng, thủ thành thì không có vấn đề a, dù chiến lực yếu một chút, có tường thành cao lớn làm chỗ dựa, sự chênh lệch chiến lực này cũng sẽ bị triệt tiêu. Ta nhớ ra rồi, trước đó hình như Frederick đại tuyển đế hầu đã từng thông báo cho chúng ta, nói sẽ thuê người Ý giúp bảo vệ Thụy Sĩ. Lúc đó, chúng ta còn xem thường. Nhưng bây giờ nhìn lại, đây dường như là một chiêu kỳ diệu. Lính đánh thuê Đức bị chặn không qua được, dũng sĩ phơ lăng Tây tuy có thể đánh, nhưng không mặc giáp, sức chiến đấu của họ sẽ giảm mạnh. Dù sao, huyết nhục chi khu khó mà chống lại đao kiếm súng đạn. Còn lính đánh thuê Ý thì không giống, chỉ cần nhân số đủ nhiều, cũng có thể ngăn cản được quân áo vây thành. François và các đại thần Pháp khác nghe xong, đều bừng tỉnh hiểu ra. Quả thật, trước đó quân thần Pháp bản năng xem thường lính đánh thuê Ý, nhưng họ quên, lần chiến đấu này, người Ý không cần đối đầu trực diện với kỵ sĩ áo. Kỵ sĩ dù hung hãn đến đâu, cũng không thể cưỡi ngựa bay lên tường thành. Không có ngựa, sức chiến đấu của kỵ sĩ giảm hơn một nửa. Còn mặc giáp leo tường thành thì gian nan. Ngược lại, lính đánh thuê Ý trên tường thành ung dung, chỉ cần đẩy quân áo xuống tường thành là được. Tính như vậy, những lính đánh thuê Ý này vẫn rất hữu dụng đi. François vui vẻ nói. Có thể dùng lính đánh thuê Ý làm bia đỡ đạn, cùng quân áo chết chung, cũng có thể giảm bớt phái dũng sĩ phlăng Tây đi tự chiến với quân áo. Nếu thành bị phá, những kỵ sĩ phlăng Tây đó coi như nguy hiểm. Bởi vì giả mạo người Thụy Sĩ phòng thủ, những kỵ sĩ phlăng Tây đó không thể lộ thân phận kỵ sĩ Pháp, để vương quốc phlăng Tây chuộc về. Một khi bị bắt, lành ít dữ nhiều. Còn lính đánh thuê Ý, sống chết không nằm trong phạm vi cân nhắc của quân thần phlăng Tây. Bất quá, bơn dường như cũng không đủ lương thực để nuôi sống nhiều quân đội như vậy a dôn. La Phai nghi ngờ nói. Không sao, trẫm sẽ phái người vận chuyển lương thực đến bơn, bao gồm cả một nhóm vũ khí áo giáp. Người Thụy Sĩ phòng thủ càng lâu, quân áo càng căng thẳng. Thời gian dài, tài chính áo sẽ tự sụp đổ, không cần chúng ta ra tay. François hào khí ngút trời nói. Thật là, lương thực cho mấy vạn người. Cần bao nhiêu tiền a, lương thực đắt như vậy? Dôn. La Phai biết ý định của Marin, vẫn có ý định cho người Thụy Sĩ quấy rối. Mà bá tước Charles xứ Nam đặt thì cười ha hả nói, Dôn, không cần lo lắng, chúng ta cũng không ngu ngốc đưa lương thực thuần túy cho họ. Chúng ta có thể trộn mùng cưa vào bột mì, có thể tiết kiệm rất nhiều lương thực. Hơn nữa, ta nghe nói bánh mì của Bắc Hải quốc Côn, có ba thành là thân cây lúa mạch đen xay thành thảo mộc. Chúng ta cũng có thể học chiêu này, trộn đủ nhiều mùng cưa, thảo mộc, cùng rau dại vào bột mì. Như vậy, có thể tiết kiệm rất nhiều lương thực. Ý hay. Quân thần Pháp khen lớn. Cứ như vậy, khi lính đánh thuê Ý còn đang trên đường, một loại bánh mì mô phỏng bánh mì côn trộn lẫn lượng lớn thảo mộc, mùng cưa và rau dại, tại Pháp được chế tác đóng gói, sau đó vận chuyển về Bơn, Thụy Sĩ. Vì là cho lính đánh thuê Ý ăn, người Pháp không quan tâm chất lượng. Bánh mì tuy không trộn đất bùn và đá, nhưng hàm lượng bột mì vẫn như bánh mì Pháp côn, hàm lượng bột mì chỉ chiếm số ít. May mắn là vì dùng thảo mộc thay thế đất bùn và đá, bánh mì không cứng như vậy, không làm mẻ răng, cảm giác tốt hơn nhiều. Nhưng dù sao, bánh mì cũng là thảo mộc và mùng cưa chiếm phần lớn. Loại bánh mì này ăn vào có cảm giác rất kém, giống như bánh mì thô bắp ngô trộn lẫn lõi ngô kinh điển. Cho nên, về sau ăn loại bánh mì này lâu ngày, lính đánh thuê Ý căm hận gọi loại bánh mì này là bánh mì cỏ cây Pháp. Trên thực tế, nếu là lính đánh thuê Đức, họ sẽ không quá bài xích loại bánh mì làm từ cỏ cây của Pháp này. Bởi vì lính đánh thuê Đức ăn bánh mì đen, thứ mà họ thường xuyên ăn cùng với đất đá, thậm chí còn làm gãy răng, thì loại bánh mì làm từ cỏ cây này còn tốt hơn nhiều. Vì vậy, trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh về lính đánh thuê Đức, người ta thường thấy họ quay cuồng quanh một cái nồi lớn để ăn súp. Có thể là súp ngon, hoặc có thể là súp rau dại. Nhưng họ nhất định phải ăn súp, bởi vì bánh mì đen quá cứng, không thể nhai được, nhất định phải ngâm nước nóng cho mềm ra mới ăn được. Còn bánh mì làm từ cỏ cây của Pháp thì chỉ là một loại bột bắp, có thể ăn trực tiếp. Nhưng người Ý thì khác, vì họ sống ở miền Nam Âu ấm áp, cộng thêm đất đai màu mỡ của núi lửa, nên dù Ý có nhiều núi, nhưng vẫn có những đồng bằng và lòng chảo sông, sản lượng lương thực vẫn phong phú hơn Đức. Hơn nữa, người Ý giỏi kinh doanh. Ngay cả khi sản lượng lương thực trong nước không đủ, họ vẫn có thể nhập khẩu lương thực giá rẻ từ các quốc gia Đông Âu. Do đó, khẩu vị của lính đánh thuê Ý cũng bị nuôi dưỡng đến mức kén ăn, không quen với loại mì chay này. Tuy nhiên, họ cũng không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, trong chiến tranh, có cái gì để ăn đã là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì về khẩu vị nữa. Người Pháp cũng thật tàn nhẫn, họ thêm rau dại vào, còn người Pháp thì lười biếng, trực tiếp thêm cỏ dại. Nhìn thì giống rau dại, nhưng thực tế thì rất tệ, không tính là thức ăn. May mắn thay, họ vẫn còn một chút lương tâm, để lại cho dân nghèo ăn, những loại cỏ có vị rất tệ thì không trộn vào. Tuy nhiên, sau đó người Pháp ngạc nhiên phát hiện ra rằng, nếu trộn lá cỏ ba lá vào bánh mì, thì mùi vị sẽ không tệ đi, hơn nữa còn rất giàu dinh dưỡng. Rất đơn giản, chỉ cần đến nông trường cướp thức ăn của dê bò là được. Điều này đã mở ra một cánh cửa mới cho người Pháp, và sau đó, mọi thứ đã không thể ngăn cản được nữa. Từ đó về sau, người Pháp bắt đầu trộn một lượng lớn lá cỏ linh lăng vào bánh mì. Bánh mì Pháp cũng trở thành bánh mì thức ăn gia súc. Cần biết rằng, vào thời đại này, trình độ nông nghiệp ở châu Âu rất kém, một mẫu đất cho ra 100 cân đã là tốt lắm rồi. Dùng để làm bánh mì thì toàn là cát với đá. Bánh mì Pháp cũng giống như bánh mì đen của Đức, đều có thể dùng làm gạch để ném người, bên trong toàn là đất và đá. Nếu chỉ dùng bột mì thì dân nghèo cũng không ăn nổi. Còn nếu trộn lá cỏ ba lá vào thì sao? Cỏ linh lăng cho ra vài ngàn cân mỗi mẫu, cỏ khô cũng hơn ngàn cân. Có thể làm bánh mì không cần cỏ khô, trực tiếp dùng cỏ tươi là được. Một mẫu cỏ linh lăng tươi có thể trộn với bột mì của 10 đến 20 mẫu đất để làm bánh mì. Quan trọng là, mùi vị cũng không tệ, tốt hơn nhiều so với mảnh gỗ vụn. Sau đó, bị ảnh hưởng bởi sự kiện này, nước Pháp lãng mạn đã trở thành nước Pháp ăn cỏ. Sau đó, ngành chăn nuôi của Pháp bị ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì dê bò ăn cỏ nuôi gia súc bị người ta cướp mất thức ăn. Ngoà tàu. Tin tức truyền về Orit, Marin không khỏi cảm thán. Cái quái gì vậy, người Pháp thế kỷ 16 đã biết dưỡng sinh rồi sao, đều học ăn cỏ rồi này. Đương nhiên, báo cáo tình báo của John Lafay cho thấy, loại bánh mì thức ăn gia súc này, chỉ có dân nghèo tầng lớp dưới mới chịu chấp nhận, dù sao cũng là vì mạng sống. Còn giới quý tộc và giáo sĩ thì kiên quyết từ chối. Bởi vì, họ cho rằng ăn thứ giống như gia súc là sự sỉ nhục đối với thân phận của họ. Marin thở phào nhẹ nhõm, may mắn là giới quý tộc Pháp không chấp nhận. Marin lo lắng nhất là Pháp sẽ giải quyết được vấn đề lương thực thiếu hụt, dù sao, cỏ linh lăng tươi cho ra sản lượng gấp hàng chục lần lúa mạch đen. Ngay cả khi chỉ dùng lá, không cần thân cỏ, cũng có thể giảm bớt chi phí nhập khẩu mười mấy mẫu lúa mạch. Nếu quân lương Pháp sử dụng một lượng lớn lá cỏ linh lăng, thì vấn đề lớn sẽ được giải quyết. Đến lúc đó, Pháp có thể huy động 10 đến 20 vạn quân. Mặc dù giới quý tộc và giáo sĩ Pháp từ chối ăn bánh mì trộn thức ăn gia súc, nhưng Marin vẫn cảm thấy không an toàn. Vì vậy, ông đã phái gián điệp đến các quán rượu ở Pháp để tuyên truyền, phỉ báng hành vi ăn bánh mì thức ăn gia súc. Suy nghĩ thật lâu, Marin nghĩ ra một cách, ông ta độc ác sai thuộc hạ tuyên truyền ở Pháp rằng, thức ăn gia súc là dành cho súc vật ăn, nếu ăn nhiều thức ăn gia súc của súc vật, sau khi chết dù có lên thiên đường cũng sẽ ở trong chuồng gia súc của thiên đường. Bởi vì, bạn đã biến thành súc vật của thiên đường. Sau đó, bị mọi người ở thiên đường tùy ý giết mổ. Không thể phủ nhận, cách tuyên truyền của Marin thực sự quá độc ác. Rất nhiều tín đồ cơ đốc sùng đạo cũng bắt đầu phản đối việc làm bánh mì từ thức ăn gia súc. Thậm chí, họ không từ chối ăn đất ăn đá, nhưng lại không chịu ăn bánh mì trộn thức ăn gia súc, mặc dù cỏ linh lăng có mùi vị cũng không tệ lắm. Thế là, một cuộc cách mạng lương thực ở Pháp đã bị Marin âm hiểm dập tắt. Nhưng nhiều người không biết rằng, khi Marin mới xuyên không, vì quá đói, ông ta còn tranh giành cỏ dại với con chiến mã cát của mình. Lúc đó, chiến mã cát cũng ngơ ngác, chủ nhân tại sao lại tranh giành cỏ với ta? Tuy nhiên, đây là bí mật, Marin tuyệt đối không nói cho ai biết. Nếu không, hình tượng của ông ta sẽ bị hủy hoại. Marin không chỉ tự mình tuyên truyền, mà còn bí mật liên lạc với giáo hoàng nhạc phụ, yêu cầu nhạc phụ chất vấn hành vi trộn thức ăn gia súc vào bánh mì ở các dịp khác nhau. Hơn nữa, ông ta còn mập mờ đồng ý với lời giải thích rằng ăn nhiều thức ăn gia súc thì lên thiên đường sẽ ở trong chuồng gia súc của thiên đường. Dưới sự thúc đẩy của Bắc Hải quốc, tin tức này nhanh chóng lan truyền. Sau đó, hành vi làm bánh mì từ thức ăn gia súc của người Pháp đã phải chịu đả kích nặng nề. Tuy nhiên, bá tước Charles xảo quyệt lại không muốn từ bỏ cách làm bánh mì trộn thức ăn gia súc. Bởi vì, điều này có thể giúp vương quốc Pháp tiết kiệm rất nhiều lương thực, tiết kiệm rất nhiều tiền. Vì vậy, ông ta học theo cách của Bắc Hải quốc là nghiền nát thân cây lúa mạch đen thành cỏ khô, sai người lén cắt lá cỏ linh lăng, làm thành dạng vụn. Như vậy, lính đánh thuê Ý cũng không nhận ra đây là thức ăn gia súc. Sau đó, chỉ cần thêm một chút rau dại thông thường là có thể lừa dối qua loa. Nhưng ở Pháp, họ cũng không làm như vậy. Dù sao, người Ý trở thành gia súc của thiên đường thì không liên quan gì đến họ. Nhưng nếu người dân trong nước họ trở thành gia súc, Nếu chuyện này bị truyền ra, ngay cả ngôi vị hoàng đế của Fernando cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thấy một cuộc cách mạng lương thực bị dập tắt, Marin cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu tất cả mọi người đều ăn cỏ, thì ai sẽ mua lương thực của Bắc Hải quốc? Đến lúc đó, lương thực sẽ bị tồn đọng trong kho. Vì vậy, bất kể là từ góc độ đảm bảo quân lương của Pháp sung túc, hay từ góc độ tiêu thụ lương thực của Bắc Hải quốc, Marin đều không muốn mọi người ăn cỏ. Thậm chí, ở Bắc Hải quốc, Marin còn liên kết với giáo hội, cấm mọi người ăn cỏ, và chính thức xác nhận rằng làm như vậy chắc chắn sẽ trở thành gia súc. Tín đồ cơ đốc không có lời giải thích nào khác, nhưng sau khi chết, họ cũng muốn lên thiên đường hoặc xuống địa ngục. Người ta lên thiên đường là để hưởng phúc, không phải muốn làm gia súc, ngay cả là gia súc của thiên đường. May mắn thay, Marin có một người nhạc phụ làm giáo hoàng, có xác nhận của giáo hội, hầu hết tín đồ cơ đốc đều tin. Chỉ có một số ít người không sùng đạo mới không quan tâm đến việc thêm cỏ linh lăng vào bánh mì. Nhưng loại người này dù sao cũng là số ít, hơn nữa cũng không dám công khai ăn cỏ. Như vậy, Marin đã thông qua một loạt thủ đoạn, cùng với sự giúp đỡ của giáo hội, đã thành công ngăn chặn hành vi cách mạng trộn thức ăn gia súc vào bánh mì của người Pháp và bảo vệ thị trường lương thực. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến một số vấn đề tiêu cực. Đó là, cỏ khô trong bánh mì côn cũng là cỏ, người Bắc Hải quốc lúc trước thực sự đã ăn bánh mì côn rất lâu. Trong khoảnh khắc, ở Bắc Hải quốc xuất hiện cảm xúc khủng hoảng lo lắng mình chết sau sẽ tiến vào lều gia súc của thiên đường. May mắn thay, Marin có vị giáo chủ Taylor, người đứng đầu Bắc Hải quốc, tự mình ra mặt để trấn an. Không đúng, là giải thích, cỏ khô của Bắc Hải quốc là thân cây lúa mạch đen, không phải thức ăn gia súc, người ăn sẽ không trở thành gia súc của thiên đường hoặc địa ngục. Marin thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi thứ cũng không phản tác dụng lại chính mình. Ngay lúc Marin đang gấp rút chèn ép hành vi ăn cỏ của người châu Âu, thì tại thủ phủ của tuyển hầu quốc Sa Công, Wittenberg, Martin Luther cũng đang cùng giáo sư Gan Văn tranh luận kịch liệt về việc dán bản luận cương 95 điều. Martin Luther vốn định làm như trong lịch sử, cứng rắn đối đầu với giáo hội, thẳng thắn phản đối việc bán xá tội. Nhưng giáo sư Gan Văn kịch liệt phản đối, cho rằng Martin Luther làm vậy quá lỗ mãng, sẽ chọc giận giáo hội và giáo hoàng. Nếu giáo hội nổi giận, rất có thể sẽ ra lệnh thiêu sống Martin Luther. Do sự can thiệp của Marin, giáo hoàng Julius II, người lẽ ra đã qua đời vào năm 1513, vẫn còn sống. Vị này không phải là giáo hoàng Leo X ôn hòa hơn về sau, người vốn tính tình hiền hòa, thích hưởng lạc và không có chí tiến thủ. Còn Julius II, trong lịch sử được mệnh danh là giáo hoàng chính trị và giáo hoàng chiến thần, tính tình cực kỳ cứng rắn. Nếu chọc giận vị giáo hoàng này, e rằng khó giữ được mạng nhỏ. Dù Marin ra mặt cầu tình, cũng chưa chắc có hiệu quả. Dù sao, Julius II ngoài việc là nhạc phụ của Marin, còn là giáo hoàng La Mã, ông ta phải đảm bảo uy quyền của giáo hội. Vì vậy, rất có thể ông ta sẽ giết một người để răn đe trăm người. Thấy không khuyên nổi Martin Luther cứng đầu, Gan Văn đành phải mời tuyển đế hầu Frederick III đáng kính nhất của Sa Công đến. Frederick III sau khi xem bản phát thảo luận cương 95 điều của Martin Luther cũng giật mình. Ông biết rằng việc dán bản luận cương này ra ngoài có thể khiến Martin Luther mất mạng. Ít nhất, cũng sẽ bị giam cầm hoặc trục xuất, còn bị tuyệt thông đã là nhẹ. Dù sao, đây là hành động công khai khiêu khích giáo hội. Trong lịch sử ban đầu, Leo X sở dĩ không động đến Martin Luther là vì ông ta xuất thân từ một phó tế nhỏ bé được bầu làm giáo hoàng, hy vọng còn chưa đủ vững chắc. Vì vậy, ban đầu, Leo X bận rộn với việc củng cố quyền lực trong giáo hội, không có thời gian để ý đến Martin Luther. Mãi đến năm 1521, ông ta mới tuyên bố tuyệt thông Martin Luther. Nhưng lúc đó, luận cương 95 điều đã được công bố hơn 3 năm, tạo ra ảnh hưởng khá lớn. Thậm chí, Martin Luther lúc đó đã có rất nhiều tín đồ, bao gồm cả nhiều quý tộc lớn. Với sự ủng hộ của họ, Martin Luther cùng nhiều người ủng hộ đã ly khai khỏi giáo hội, thành lập giáo hội Luther. Nhưng bây giờ thì khác, giáo hoàng chiến thần Julius II vẫn còn sống, hy vọng rất cao và thủ đoạn cũng rất cứng rắn. Lúc này, cứng rắn với giáo hội thì dễ dàng gặp rắc rối. Vì vậy, Marin đã chỉ thị James Bond ngăn cản hành vi cứng đầu của Martin Luther. Dù sao, hắn còn muốn lợi dụng Martin Luther để thực hiện cải cách tôn giáo. Dưới sự khuyên can của Frederick III, Martin Luther cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Những đề nghị mà giáo sư Gan Văn đưa ra trước đó hiện lên trong đầu ông. Huynh Gan Văn, ý của huynh là, để ta dùng phương thức uyển chuyển hơn để công kích việc bán xá tội. Martin Luther hiểu ra. James Bond gật đầu, nói. Đúng vậy, Martin, ta cũng căm ghét việc bán xá tội như ngươi. Nhưng chúng ta không thể công khai khiêu khích giáo hội, nếu không chúng ta không chỉ mất mạng, mà còn bị tuyệt thông, thân bại danh liệt. Frederick III liên tục gật đầu, đồng ý với lời của giáo sư Gan Văn. Đúng vậy, giáo sư Gan Văn nói đúng, tạm thời chúng ta không thể công khai trở mặt với giáo hội. Martin Luther trầm mặt một hồi rồi hỏi. Huynh Gan Văn, huynh có đề nghị gì hay không? James Bond gật đầu, nói. Ta đương nhiên có đề nghị. Đầu tiên, ngươi nhất định phải sửa đổi cách dùng từ, không thể trực tiếp phủ nhận Đức Giáo Hoàng, mà thay vào đó là chất vấn tác dụng của việc bán xá tội. Martin Luther cao mày nói. Thật vậy sao, việc bán xá tội là do Đức Giáo Hoàng làm ra. Chất vấn việc bán xá tội, chẳng phải là chất vấn Đức Giáo Hoàng sao? James Bond lắc đầu, nói. Việc bán xá tội không phải do Đức Giáo Hoàng đương nhiệm làm ra, mà là do Giáo Hoàng Urban II cách đây mấy trăm năm làm ra. Chất vấn việc bán xá tội cũng không phải là cố tình nhắm vào Đức Giáo Hoàng đương nhiệm. Hơn nữa, lần này khu vực Đức phát hành xá tội không phải do Đức Giáo Hoàng đương nhiệm làm, mà là do Tổng Giám mục Giovanni thuộc gia tộc Medici. Vì vậy, ngươi chỉ cần nhắm vào việc bán xá tội và Tổng Giám mục Giovanni, thì sẽ tránh được xung đột trực tiếp với giáo hội. Ít nhất, Giám mục Giovanni không có quyền ra lệnh thiêu sống hoặc tuyệt thông ngươi. Dừng lại một chút, James Bond đột nhiên mỉm cười nói. Hơn nữa, ta có một kế sách, có thể khiến việc bán xá tội mất đi hiệu lực. Kế sách gì? Martin Luther và Frederick III đồng thanh hỏi. James Bond cười cười, nói. Giáo hội rao bán xá tội, chẳng phải danh xưng là có thể miễn trừ tội lỗi cho người mua sao? Nếu như, người vừa mua xá tội bị quan phương bắt giữ, thẩm phán và xử tử thì sao? Như vậy, xá tội chẳng phải là trò cười sao? Martin Luther lắc đầu, nói. Không, sư huynh gan văn, xá tội miễn trừ tội nguyên thủy, là để người mua sau khi chết lên thiên đường, nhưng không có nói là tha thứ cho hành vi phạm tội ở thế gian. Người mua bị quan phủ xử tử, không liên quan gì đến tội nguyên thủy. Chúa Jesus còn bị người La Mã xử tử nữa là. James Bond nói. Ta biết, nhưng người bình thường không hiểu rõ. Rất nhiều dân chúng cho rằng mua cái này, thì ngay cả tội phạm thế tục cũng có thể được miễn trừ. Nếu có người vừa mua xá tội liền bị bắt giữ, thẩm phán và xử tử, chẳng phải là làm mất mặt giáo hội sao? Mà những bách tính không quen thuộc giáo nghĩa, có thể sẽ đặt câu hỏi về tác dụng của xá tội. Chỉ cần trong lòng họ còn có nghi hoặc, khi đó, ngươi liền có thể dán bản luận cương của mình. Frederick III gật đầu nói. Ý kiến hay, nhưng làm thế nào để thực hiện? James Bond quay sang Frederick III, nói. Việc này cần mời tuyển đế hầu đại nhân hỗ trợ. Hồ! Trợ như thế nào? Phái người tiếp cận các nhà thờ bán xá tội, xem ai mua nhiều xá tội. Nói chung, những người mua nhiều xá tội, chắc chắn nghiệp chướng nặng nề, phạm tội chắc chắn không nhỏ. Đến lúc đó, đại nhân phái người đi tra xét, cơ bản đều có thể tra ra vấn đề. Nếu có án mạng, trực tiếp công khai thẩm phán, xử tử tội phạm. Nếu không có án mạng, cũng có thể chiếu theo pháp luật thẩm phán, nên giam cầm thì giam cầm, nhất định phải công khai thẩm phán, tốt nhất là cách xa điểm bán xá tội, thanh thế phải lớn. Frederick III nghe xong, lập tức hiểu ra. Chủ ý này hay dở lẫn lộn, nhưng ta rất thích, ha ha. Martin Luther cũng mặt mày đầy kinh ngạc, mẹ nó, chủ ý này quá độc ác. Người ta vừa mua xong xá tội, tự cho là được miễn trừ, ngươi quay đầu liền cho người ta bắt đi giết, còn công khai thẩm phán bôi xấu thanh danh. Làm như vậy, ai tin rằng một kẻ phạm tội như vậy sau khi chết có thể lên thiên đường chứ? Từ đó, uy tín của giáo hội chắc chắn sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Cái gọi là xá tội này cũng sẽ mất đi hiệu lực, ngươi xem, người ta vừa mua xong xá tội, quay đầu đã bị treo cổ, thứ này có tác dụng gì chứ? Đòn này vừa hung ác vừa chuẩn xác. Martin Luther vô cùng bội phục kế hoạch của giáo sư Gan Văn, quyết định làm theo ý ông, trước hết hạ bệ uy tín của việc bán phép chuộc tội, sau đó mới công bố luận cương. Nhưng sa công tuyển đế hầu Frederick đệ tam sau khi suy nghĩ một lúc lâu, lại đề nghị. Ta thấy, ngươi vẫn nên công bố luận cương trước thì tốt hơn. Như vậy, sau khi phép chuộc tội bị tổn hại thanh danh, nó sẽ lộ ra tầm nhìn xa của ngươi. Điều này sẽ có lợi hơn cho việc nâng cao danh vọng của ngươi. James Bond lập tức phản đối. Thật đấy, thưa tuyển đế hầu đại nhân, làm như vậy có quá nguy hiểm không? Việc cứng rắn bán phép chuộc tội khi nó đang được mọi người ủng hộ nhiệt tình, rất dễ bị chĩa súng vào đầu. Còn khi phép chuộc tội đã bị công chúng chất vấn, rồi mới cứng rắn, thì sẽ không còn đáng chú ý nhiều, coi như là đục nước béo cò, không dễ bị tấn công. Frederick đệ tam khoát tay nói. Ta không phải bảo hắn công bố 95 luận cương ngay bây giờ, cái này quả thực có chút tự tìm đường chết. Ý của ta là, bảo hắn trước tiên dựa theo lời giải thích của ngươi, áp dụng cách giải thích ôn hòa nhất, trước chất vấn tác dụng của phép chuộc tội, chất vấn xem phép chuộc tội có phải chỉ là một phương thức vơ vét tài sản hay không. Đợi đến khi phép chuộc tội bị người nghi vấn, ta sẽ âm thầm ra tay, tuyên truyền sự thông minh trước đó của Martin, như vậy là có thể nâng cao danh tiếng của hắn lên rất nhiều. Martin Luther trẻ tuổi đầy nhiệt huyết giơ tay phản đối. Thật vậy sao Frederick đại nhân, ta không màng danh tiếng, ta chỉ theo đuổi chân lý. Frederick đệ tam ngắt lời hắn. Không, Martin, ngươi cần danh tiếng. Như vậy, khi ngươi công bố 95 luận cương lần sau, mới có người tin ngươi. Bằng không, ngươi không có danh tiếng gì, người khác dựa vào cái gì mà tin lời ngươi nói. Martin Luther trầm mặt, rõ ràng là công nhận lời giải thích của Frederick đệ tam. Sau đó, Frederick đệ tam còn nói thêm. Hơn nữa, Martin, 95 luận cương của ngươi cần phải sửa đổi, giống như Gan Văn nói, ngươi nhất định phải duy trì việc quý tộc chủ trì thu thuế thập nhất. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể nhận được sự ủng hộ của đa số lãnh chúa. Có đông đảo chư hầu và lãnh chúa ủng hộ, bảo vệ ngươi, cho dù là giáo hội cũng không thể tùy tiện sát hại ngươi. Với sự ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng, cộng thêm sự bảo vệ của quân đội quý tộc, cho dù là giáo hoàng, cùng lắm cũng chỉ có thể khai trừ ngươi khỏi giáo tịch, chứ không thể bắt giữ ngươi đến dôn, đóng cọc thiêu sống. Frederick đệ tam là một chính khách lão luyện, ông rất rõ ràng giáo hội cũng bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Hơn nữa, giáo hoàng chỉ là lãnh tụ tinh thần, không phải kẻ thống trị thế tục, không thể dùng biện pháp bạo lực đối với bất kỳ ai. Trừ phi, người đó hoàn toàn không có bối cảnh, mặt người giết chóc. Một học giả đơn thuần không thể đấu lại giáo hội, nhưng nếu có sự hậu thuẫn của các đại quý tộc, thậm chí là một đám đại quý tộc, thì giáo hội cũng không thể làm gì. Frederick đệ tam nói không sai, trong lịch sử ban đầu, ngoại trừ việc Leo đệ thập mới lên ngôi còn đang bận rộn nắm quyền, thì sự che chở của tuyển đế hầu Frederick đệ tam đối với Martin Luther cũng là một nguyên nhân quan trọng giúp Martin Luther tránh khỏi tai họa. Còn một nhà khoa học vĩ đại khác là Bruno, vì không có ai che chở nên đã bị thiêu sống một cách thảm khốc. Nhưng tương tự, một nhà khoa học siêu việt khác là Galileo, người cũng giữ vững quan điểm của mình, lại không bị thiêu chết, chỉ bị giam cầm. Tại sao? Bởi vì giáo hoàng Urban đệ bát từng là bạn bè và người ngưỡng mộ của Galileo. Mặc dù sau đó hai người đã đi theo hai con đường khác nhau vì vấn đề lập trường, nhưng với tư cách là bạn bè và người hâm mộ cũ, Urban đệ bát vẫn cho Galileo một con đường sống, không thiêu chết ông. May mắn thay, Martin Luther có sự che chở của sa công tuyển đế hầu Frederick đệ tam. Vì vậy, ông sẽ không chết, cùng lắm chỉ bị khai trừ khỏi giáo tịch. Còn nếu ông công khai ủng hộ quân chủ, chư hầu và lãnh chúa thay thế giáo hội thu thuế thập nhất, có lẽ đa số quý tộc sẽ có thiện cảm với ông. Ít nhất, họ sẽ không phản đối ông. Bởi vì, việc này liên quan đến lợi ích cá nhân của họ. Đặc biệt là vị hoàng đế nghèo kiết xác Maximilian đệ nhất, chắc chắn sẽ mong muốn có thể tiếp nhận việc thu thuế thập nhất của giáo hội. Bởi vì, gia tộc Habsburg quá thiếu tiền. Tuy nhiên, sau vài ngày suy nghĩ, Frederick đệ tam lại thay đổi chủ ý, ông cho rằng ý tưởng của Gan Văn về việc quân chủ, chư hầu và lãnh chúa thay thế giáo hội thu thuế thập nhất là quá khích, có thể gây ra sự phản kháng dữ dội từ giáo hội. Hiện tại, giáo hội vẫn chưa trải qua chiến tranh tôn giáo, ảnh hưởng của nó vẫn còn rất mạnh. Trực tiếp tranh giành thuế thập nhất với giáo hội, hậu quả sợ rằng còn nghiêm trọng hơn việc phản đối bán phép chuộc tội. Bởi vì, thuế thập nhất là nguồn thu nhập chính của giáo hội, quan trọng hơn phép chuộc tội. Vậy thì, sau này khi ngươi tuyên truyền, hãy nói rằng quý tộc, giáo hội địa phương và giáo hội La Mã Chia đều thuế thập nhất. Lý do là, hãy công kích giáo hội địa phương tham nhũng nghiêm trọng, không thể nộp đủ thuế thập nhất cho giáo hội La Mã. Nếu quý tộc tham gia, họ có thể giúp giám sát giáo hội địa phương. Ngay cả khi nộp 1/3 thuế thập nhất cho giáo hội La Mã, cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều so với hiện tại. Frederick đệ tam đề nghị. Cho quý tộc 1/3, liệu họ có cho là ít không? Gan Văn cao mày nói. Frederick đệ tam khoát tay nói. Không ít đâu, ta sa công tuyển hầu lĩnh, mỗi năm thuế thập nhất cao tới mấy trăm ngàn kim tệ. 1/3, cũng có 200-300 ngàn kim tệ. Hơn nữa, chúng ta không thể vội vàng. Chỉ cần có khởi đầu, quý tộc có thể can thiệp vào thuế thập nhất, sau này có thể từ từ nắm quyền kiểm soát giáo hội, cuối cùng giành lấy toàn bộ thuế thập nhất. Khó khăn nhất hiện tại là đưa tay vào thuế thập nhất. Chỉ cần mở ra tiền lệ, những việc sau này đều dễ xử lý. Frederick đệ tam không hổ là cáo già, ông biết rằng nếu muốn tranh giành toàn bộ thuế thập nhất ngay lập tức, chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản kháng dữ dội từ giáo hội. Vì vậy, ông không có ý định làm vậy. Hơn nữa, ông còn quen thuộc với mâu thuẫn giữa giáo hội La Mã và giáo hội địa phương. Đó chính là, tỷ lệ nộp thuế thập nhất cho giáo hội La Mã rất ít. Bởi vì, Frederick đệ tam từng làm giáo sĩ, sau đó vì em trai bất tài mới về nhà kế thừa chức vụ tuyển đế hầu. Ông biết rằng giáo hội hiện tại rất mục nát. Rất nhiều giáo hội địa phương giữ lại phần lớn thuế thập nhất. Sau đó, hối lộ Hồng Y giáo chủ phụ trách giáo khu đó của giáo hội La Mã. Như vậy, họ có thể miễn trừ rất nhiều thuế thập nhất. Lý do rất dễ tìm thiên tai thôi. Giáo hội La Mã không phải FBI, không có người đi điều tra. Mà các Hồng Y giáo chủ chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền của mình, không quan tâm giáo hội La Mã có thu được bao nhiêu thuế. ban đầu nên nộp 100.000 kim tệ cho giáo hội La Mã, chỉ cần đưa cho Hồng Y giáo chủ phụ trách 10.000 kim tệ, ông ta có thể làm việc, giúp kiếm cớ, miễn trừ phần lớn thuế thập nhất, thậm chí toàn bộ, chỉ cần đưa đủ nhiều. Frederick Đệ Tam đề xuất quý tộc, giáo hội La Mã và giáo hội địa phương chia 3 phần thuế thập nhất, và quý tộc giám sát, thực thi việc thu thuế thập nhất, có thể khiến thu nhập thuế thập nhất của giáo hội La Mã tăng lên rất nhiều. Bởi vì, hiện tại giáo hội La Mã có thể thu được thuế thập nhất từ các nơi còn kém xa 1/3. Nếu mỗi giáo khu đều trung thực nộp 1/3 thuế thập nhất cho giáo hội La Mã, giáo hội La Mã sớm sẽ giàu có. Vì vậy, Frederick Đệ Tam quen thuộc với giáo hội, đề xuất phương án quý tộc, giáo hội La Mã và giáo hội địa phương chia 3 phần thuế thập nhất, giáo hội địa phương và các Hồng Y giáo chủ chốt của Rome có lẽ sẽ phản đối, nhưng giáo hoàng tuyệt đối sẽ không. Bởi vì, điều này sẽ làm tăng đáng kể thu nhập thuế của giáo hội La Mã. Điều này còn tốt hơn nhiều so với việc tổng giám mục Giovanni bán phép chuộc tội, hơn nữa còn ổn định lâu dài. Dù sao, việc bán phép chuộc tội là từng đợt, lượng tiêu thụ không chắc chắn, dù sao còn tùy tâm trạng người mua, hơn nữa không thể ép bán. Còn thuế thập nhất là cưỡng chế thu, trừ khi gặp thiên tai, nếu không lợi ích hàng năm rất ổn định, chênh lệch không lớn. Bất kỳ vị giáo hoàng thông minh nào cũng có thể dễ dàng tính toán được lợi và hại. Mà giáo hoàng Julius Đệ Nhị hiện tại không chỉ thông minh, mà còn là một người quyết đoán. Chỉ cần có lợi cho giáo hội La Mã, có lẽ vị giáo hoàng bệ hạ này sẽ không để ý đến sự phản đối của giáo hội địa phương, sự phản đối của các Hồng Y giáo chủ cũng vô dụng. Bởi vì, giáo hoàng là tại vị suốt đời, không lo bị các Hồng Y giáo chủ lật đổ. Thay vào đó là một vị giáo hoàng yếu đuối hơn, chưa chắc đã có thể làm được điều này, nhưng Julius Đệ Nhị rõ ràng là một ngoại lệ. Cứ như vậy, giáo hoàng vui lòng, quý tộc vui lòng, ba thế lực hai bên đồng ý, lại liên hợp lại không thể so với giáo hội địa phương, vẫn có cơ hội thành công. Ví dụ như ở khu vực Đức, đừng nhìn các quốc gia giáo hội rất nhiều, nhưng các giám mục quốc gia là dùng tiền mua chuộc để được bầu chọn, sau khi nhậm chức thì chỉ biết liều mạng kiếm tiền, căn bản không muốn tiêu tốn nhiều tiền tài để duy trì quân đội hùng mạnh. Còn các quý tộc khác, họ thường coi trọng quân sự hơn các giám mục chỉ biết kiếm tiền, và có nhiều binh lực hơn. Vì vậy, đừng nhìn khu vực Đức có rất nhiều quốc gia giáo hội, nhưng tổng sức mạnh quân sự chắc chắn không bằng tổng sức mạnh của các chư hầu thế tục. Giáo hoàng có danh nghĩa chính nghĩa, quý tộc trong tay có binh, cả hai cộng lại, giáo hội địa phương không thể không suy đoán. Mà những quý tộc tài chính eo hẹp, vì 1/3 thuế thập nhất đó, chắc chắn sẽ liều mạng. Dù sao, số tiền này lại ổn định lại nhiều, ai mà không thèm chứ. Nghe Frederick Đệ Tam bày tỏ ý nghĩ, Gan Văn liền phản đối. Tuyển đế hầu đại nhân, tuy nói không cùng giáo hoàng bệ hạ giao phong trực diện xác thực có thể tránh được nguy hiểm trực tiếp, nhưng là, đánh vào 11 thuế chủ ý, sợ rằng nguy hiểm còn lớn hơn. Mặc dù làm như vậy giáo hoàng đại nhân sẽ ngầm đồng ý, bởi vì chuyện này có lợi cho ngài. Nhưng, chuyện này tương đương với động đến địa phương giáo hội, Martin sợ rằng sẽ bị bọn họ mưu sát. Nhiệm vụ của James Bond kỳ thực là bảo vệ Martin Luther cho đến khi hoàn thành cải cách tôn giáo. Nếu đắc tội giáo hoàng, có thể bị tuyệt phạt, bị truy nã. Nhưng đó là công khai. Không phải là đại thù sinh tử, giáo hoàng sẽ không vì tổn hại danh dự mà phái người ám sát. Nhưng đắc tội địa phương giáo hội lại khác, Martin Luther lăn lộn trong địa phương giáo hội, rất dễ bị các giáo sĩ oán hận ám sát. Mà bản thân là giáo sĩ, Martin Luther lại không tránh khỏi liên hệ với các giáo sĩ khác. Frederick Đệ Tam trầm ngâm một lát, nói. Là ta sơ suất, không để ý đến uy hiếp của những giáo sĩ địa phương kia. Như vậy đi, ý nghĩ chia cắt 11 thuế, không cần viết vào cương lĩnh thảo luận, Martin cũng đừng công khai tuyên truyền ý nghĩ này. Rõ ràng là sư huynh Gan Văn nói ra. Martin Luther thầm nghĩ, hắn không muốn đoạt công lao của người khác. James Bond liên tục khoát tay, đùa rằng, loại chuyện tìm chết này, đặc công đại bản thân sẽ không chủ động nhận, vẫn là để Martin lão để gánh vác nồi. Frederick Đệ Tam cũng đồng ý để Martin Luther gánh vác nồi. Không đúng, là ôm công lao. Vì sao công lao tập trung ở trên người một người, hào quang sẽ lớn hơn một chút. Nếu chia cho hai người đều không đạt được độ cao đó. Hai quả bóng lớn cũng không bằng một cầu thủ bóng đá có ảnh hưởng lớn. Frederick Đệ Tam cũng là lão cáo già, không muốn tự mình ra mặt, mới đẩy Martin Luther trẻ tuổi nhiệt huyết ra làm bia đỡ đạn. Mà làm bia đỡ đạn, tự nhiên là danh tiếng càng lớn càng tốt, mới có thể hấp dẫn đủ ánh mắt, kéo mình ra ngoài. Cho nên, mọi hào quang đều phải hướng về Martin Luther, cho danh tiếng thấp hơn giáo sư Gan Văn thì tương đối vô nghĩa. Dưới sự khuyên bảo của hai người còn lại có ý đồ xấu, Martin Luther miễn cưỡng đồng ý gánh vác cái hắc qua này. Nhưng Frederick Đệ Tam vẫn còn khá nhân hậu, hắn không bắt Martin Luther đi công khai tuyên bố cái gì 3/11 thuế, mà là để hắn bí mật tuyên truyền giảng giải. Hơn nữa, chọn đối tượng, chủ yếu giảng cho những quý tộc thế tục có tài chính không tốt. Sau đó, trước mặt các thành viên giáo hội, không đề cập tới, tránh bị chặt. các quý tộc, đặc biệt là những quý tộc có điều kiện kinh tế không tốt, thèm muốn 11 thuế loại thu nhập ổn định này không phải một ngày hai ngày. Martin Luther đưa ra quan điểm này, tuyệt đối phù hợp với khẩu vị của họ. Đặc biệt là những người như công tước Ulrich của Württemberg, người thiếu hơn 1 triệu kim tệ, chắc chắn sẽ tán thành và tham gia chia cắt 11 thuế. Cụ thể, chính là để thanh niên nhiệt huyết đồng học Martin Luther ra mặt dán cáo thị, chất vấn hiệu quả của phiếu xá tội. Sau đó, phái người đi bắt giữ những ông trùm mua phiếu xá tội đã chọc giận, đồng thời công khai xét xử, nhất định phải bôi xấu. Về phần phái chấp pháp nhân viên nào đi chấp hành nhiệm vụ, James Bond đề cử một vị quan tòa trẻ tuổi của Württemberg, Ô Mạc Đặc. Quan tòa Ô Mạc Đặc xuất thân từ một gia đình nam tước dưới một thị trấn nhỏ tên là Phổ Lo, thuộc phía nam tuyển hầu quốc Sa Công, chỉ có điều, hắn không phải trưởng tử, không có quyền kế thừa. Mặt khác, hắn cũng là một trong những gián điệp của Bắc Hải quốc cài cắm tại tuyển hầu quốc Sa Công. Về lý do vì sao một người con trai của nam tước tuyển hầu quốc Sa Công lại trở thành gián điệp của Bắc Hải quốc, việc này nói ra rất dài dòng. Nói đơn giản một chút, đó là lúc trước Ô Mạc Đặc nghèo rất mùng tơi, vừa vặn lang thang đến Bắc Hải quốc, bị thuộc hạ của côn phát hiện lai lịch tuyển hầu quốc Sa Công, sau đó liền kéo vào tổ chức tình báo. Dù sao, quốc gia tuyển hầu quốc Sa Công Marin là trọng điểm chú ý của các chư hầu, có thể cài cắm nhiều nhân thủ, đó là không còn gì tốt hơn. Về phần vì sao một người con trai của nam tước lại nghèo rất mùng tơi. Không phải là gia tộc hắn nghèo khó, mà là quan hệ của hắn với đại ca cực kỳ ác liệt. Sau khi phụ thân qua đời, đại ca của hắn không phân cho hắn đất đai và tài vật gì nhiều, mà theo truyền thống, chỉ cho hắn Ô Mạc Đặc một con chiến mã, một bộ giáp trụ và một cây thương, rồi đuổi hắn ra khỏi nhà. Đương nhiên, cũng phối cấp một người hầu và một con la. Dù sao, kỵ sĩ lang thang không thể lúc nào cũng mặc giáp trụ, rất mệt mỏi, nên để người hầu mang giáp trụ đặt trên lưng la. Trước khi chiến đấu, kỵ sĩ nhờ người hầu giúp mặc giáp trụ, rồi lên ngựa, còn phải đưa thương. Đồng thời, đại ca của Ô Mạc Đặc cũng tỏ ra hào tâm cho không ít tiền. Nhưng vấn đề là, người hầu mà đại ca hắn phối cho hắn có vấn đề. Vấn đề gì? Người hầu này là kẻ trộm chuyên nghiệp, hơn nữa cũng không có người thân. Loại kẻ trộm không có ràng buộc này, đâu có lòng trung thành để nói. Tại một thị trấn nhỏ gần lãnh thổ Bắc Hải quốc, người hầu chuyên trộm cắp rốt cục nhịn không được mà trộm tài vật của Ô Mạc Đặc bỏ chạy. Về phần vì sao không mang theo chiến mã và giáp trụ. Kẻ trộm chuyên nghiệp không phải là kỵ sĩ, thân phận hèn mọn, có chiến mã và giáp trụ sẽ bị người nghi ngờ. Nếu bị phát hiện phản chủ, các lão gia quý tộc địa phương khác cũng sẽ đánh chết hắn để răn đe. Cho nên, người hầu chuyên trộm cắp chỉ mang đi tài vật, cưỡi con la bỏ chạy. Còn Ô Mạc Đặc thì thảm, không có tài vật, hắn ngay cả tiền trọ cũng không trả nổi. Thế là, hắn đành phải bán bộ giáp trụ để bù đắp thiếu hụt. Nhưng vấn đề là, hắn không hiểu sự hiểm ác của xã hội, bị người ép giá nặng nề, không bán được bao nhiêu tiền. Còn chiến mã của hắn thì mỗi ngày cần ăn không ít lương thực. Đến khi Ô Mạc Đặc lang thang đến địa giới Bắc Hải quốc, tiền của hắn đã tiêu gần hết. Ở quán trọ, hắn chỉ dám chen chúc với dân thường ở tầng dưới. Chính tại quán trọ nông thôn đó, Ô Mạc Đặc bị gián điệp Bắc Hải quốc giả dạng lữ khách để mắt tới, moi ra tin tức của hắn. Sau đó, Ô Mạc Đặc bị thuộc hạ của Côn chiêu mộ. Không còn cách nào, lúc đó Ô Mạc Đặc sắp hết tiền, mà thuộc hạ của Côn lại cho quá nhiều. Thế là, Ô Mạc Đặc gia nhập cơ quan tình báo Bắc Hải quốc tiến hành hơn 2 năm huấn luyện bí mật. Sau khi kết thúc huấn luyện, trước khi trở về tuyển hầu quốc Sa Công, Côn lại sắp xếp cho hắn đi đại học luật Cologne học 2 năm, lấy được bằng tốt nghiệp đại học mạ vàng. Đương nhiên, không phải nói Ô Mạc Đặc thiên tư thông minh, 2 năm là có thể hoàn thành việc học. Mà là, ngành tình báo Bắc Hải quốc tốn tiền, đại học Cologne cũng thuận nước để thuyền, để hắn sớm hoàn thành việc học. Có bằng đại học, Ô Mạc Đặc vốn là một công tử quý tộc hết thời, lập tức giá trị bản thân khác hẳn. Hắn không trở về Phổ Lo để tính sổ với đại ca trước đó, mà là nghe theo sự sắp xếp của tổ chức, đến thủ phủ tuyển hầu quốc Sa Công là Duy Dọn Bảo, tìm một chức quan hành chính tương tự như quan tòa ở khu phiến đá. Đương nhiên, là dùng tiền để mua được. Dù sao, đầu thế kỷ này châu Âu tham nhũng là công khai. Cho đến cuối thế kỷ 18, công tước Arthur Wellesley xứ Wellington lừng lẫy, vừa mới gia nhập quân đội, cũng là dùng tiền mua chức vụ sĩ quan. Người ta vừa vào quân đội đã là trung úy, sau đó còn lần lượt thăng lên thiếu tá và trung tá. Bước đầu đã là cấp đoàn doanh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải là con em quý tộc. Nếu không, nếu là dân thường, có tiền nhà cũng không bán cho ngươi. Sở dĩ Ô Mạc Đặc biệt cơ quan tình báo Bắc Hải quốc coi trọng, cũng là bởi vì hắn có thân phận con em quý tộc của tuyển hầu quốc Sa Công. Có thân phận này, liền có thể tùy tiện ở tuyển hầu quốc Sa Công thăng quan. Thăng quan xong, Ô Mạc Đặc trở thành một vị quan tòa nhỏ tuổi của Duy Dọn Bảo. Ban đầu, Ô Mạc Đặc có thể sẽ thăng chức chậm rãi từng bước. Nhưng thấy cơ hội tốt đến, James Bond cũng không nhịn được mà đề cử người nhà của mình là Ô Mạc Đặc. Sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ giúp người nhà nhanh chóng thăng chức, để lên vị trí cao, tiếp xúc nhiều cơ mật hơn, còn là bởi vì gián điệp Bắc Hải quốc hoàn thành nhiệm vụ này phù hợp hơn. Bởi vì, muốn nhanh nhất biết được tư liệu phạm tội của những nhà giàu mua phiếu xá tội, dựa vào quan tòa bình thường của thời đại này là không làm được. Mà gián điệp Bắc Hải quốc đã được huấn luyện thu thập tình báo hiện đại hóa, so với quan tòa bản địa thời đại này lợi hại hơn nhiều. Mà kết quả cũng không vượt quá dự đoán của James Bond. Quan tòa Ô Mạc Đặc sau khi nhận nhiệm vụ, với sự giúp đỡ của các gián điệp Bắc Hải quốc khác, điều tra tư liệu phạm tội của những nhà giàu mua phiếu xá tội với tốc độ rất nhanh. Mà cùng thời kỳ, các quan tòa sa công ở khu vực khác nhận nhiệm vụ tương tự như Ô Mạc Đặc, hiệu suất muốn chậm hơn nhiều. Dù sao, các quan tòa bản địa khác lại không được thụ huấn luyện kỹ năng thu thập tình báo hiện đại hóa, cũng không có gián điệp hỗ trợ, hiệu suất tự nhiên chậm hơn nhiều. Cứ như vậy, Ô Mạc Đặc, người lúc đầu nhìn như rất bình thường là gián điệp Bắc Hải quốc, thông qua việc này, rất nhanh lọt vào tầm mắt của tuyển đế hầu Frederick đệ tam của Sa Công. Ngày sau, tự nhiên sẽ như diều gặp gió. James Bond dẫn đường, cộng thêm Ô Mạc Đặc vốn là thổ dân của tuyển hầu quốc Sa Sen, cùng với trình độ học vấn từ Đại học Cologne, đương nhiên được Frederick đệ tam coi trọng. Thế là, vị tân quan tòa ban đầu chỉ phụ trách thẩm tra và xử lý các tranh chấp dân sự nhỏ nhặt trong khu dân cư của Duy Dọn Bảo, đã được Frederick đệ tam bổ nhiệm làm đô chính quan, nắm quyền thẩm tra các vụ án lớn tại thủ phủ Duy Dọn Bảo của tuyển hầu quốc Sa Sen. Dù không phải là đại pháp quan của tuyển hầu quốc, nhưng đây cũng là một bước tiến lớn, tương đương với chức vụ chánh án tòa án cấp trung theo tham khảo của hậu thế. Đương nhiên, quyền lực này cũng có giới hạn. Ví dụ, ông không có quyền thẩm tra các giáo sĩ thuộc giáo hội, bởi vì giáo hội có tòa án và quan tòa riêng, xét xử theo luật pháp của giáo hội. Ngoài ra, các quý tộc của tuyển hầu quốc cũng không thuộc thẩm quyền xét xử của ông với tư cách đô chính quan, họ chủ yếu do đại pháp quan của tuyển hầu quốc xét xử. Chỉ có dân thường và con em quý tộc không có tước hiệu và quyền kế thừa trong thành phố mới có thể bị ông xét xử và phán quyết. Dù vậy, việc phụ trách thẩm tra các vụ án của đa số dân chúng trong một thành lớn với hơn 1 vạn dân cũng coi như có trọng lượng. Sau khi nhận được sự ủy quyền của Frederick đệ tam, Ô Mạc Đặc lập tức hành động, phái các thuộc hạ là gián điệp bí mật điều tra vụ án. Mục tiêu điều tra là những người mua xá tội phiếu tại quảng trường nhà thờ trong thành phố. Nói chung, những ai đến mua xá tội phiếu chắc chắn không trong sạch, bắt lại điều tra là đúng. Nhưng nếu gặp phải quý tộc thì không có cách nào ra tay, vì quyền hạn không đủ. Đại tuyển đế hầu Frederick đệ tam, coi như là một kỳ thủ, có thể thẩm phán quý tộc nhưng lại không muốn tự mình ra tay. Vì vậy, chỉ có thể bỏ qua quý tộc, chuyên tâm điều tra dân thường. Còn về phần giáo sĩ, họ là nội bộ, ai mà chẳng biết xá tội phiếu là trò lừa bịp. Chỉ có kẻ ngu mới đi mua. Nhìn Martin Luther kìa, không những biết xá tội phiếu là lừa bịp, còn ăn cây táo rào cây sung, đứng ra vạch trần sự thật. Thật khéo, đại chủ giáo Giovanni đã điều động đội ngũ tiêu thụ xá tội phiếu của mình, vừa lúc lưu động đến tuyển hầu quốc Sa Sen, và đang đóng quân tại nhà thờ trong thành phố. Mỗi lần, đội trưởng tiêu thụ đoàn đội dôn. Đài triệt nghĩ sẽ tổ chức nghi lễ long trọng, cầm trong tay dụ chỉ của giáo hoàng, tại quảng trường trước cổng lớn nhà thờ của thành phố ra sức biểu diễn và tuyên truyền. Phải thừa nhận, dôn. Đài triệt nghĩ là một người rất giỏi tuyên truyền. Hắn ta dương cao quyền trượng của giáo đình, ôm lấy dụ chỉ của giáo hoàng, thì không ai dám ngăn cản hay quấy rối. Nếu không, đó chính là công khai đắc tội giáo đình. Hậu quả này, ngay cả các quân chủ các quốc gia cũng không dám gánh chịu. Nếu đã là biểu diễn, đương nhiên không thể thiếu ca múa. Tuy nhiên, chủ yếu là ban nhạc. Dù sao cũng là biểu diễn của giáo hội, không thể biểu diễn múa cột. Ngoài các giáo sĩ và nữ tu tay nâng thánh kinh hát thánh ca, còn có dàn hợp xướng trình bày bản thema SS do Marin sáng tác, kèm theo dàn nhạc đệm, cảnh tượng rất lớn và rất đáng sợ. Thema SS quá xuất sắc, lại rất phù hợp với chủ đề tôn giáo. Vì vậy, không chỉ dôn. Đài triệt nhĩ dùng để tuyên truyền, mà hiện tại các nghi thức của giáo đình đều trình diễn và hát bản hợp xướng này. Thậm chí, giáo đình La Mã trong một nghi thức nào đó đã từng có cảnh tượng hơn vạn người cùng hợp xướng thema SS trên quảng trường nhà thờ. Điều này cũng khiến cho người sáng tác bài hát này, Marin, trở nên rất nổi tiếng ở La Mã. Sau khi đến Duy Dọn Bảo, mỗi buổi sáng, trừ khi trời mưa tuyết, dôn. Đài triệt nhĩ đều sắp xếp cho các giáo sĩ và nữ tu hát thánh ca trước, sau đó hợp xướng bản thema SS, rồi mới bắt đầu bán xá tội phiếu. Cư dân Duy Dọn Bảo rất hưởng ứng chiêu này, mỗi lần đều có rất nhiều người đến xem, việc tiêu thụ xá tội phiếu có vẻ khá tốt, cho đến khi Ô Mạc Đặc ra tay. Buổi sáng hôm nay, sau khi đội ngũ tiêu thụ của dôn, đài triệt nhĩ kết thúc biểu diễn tại quảng trường trước cổng chính nhà thờ thành phố, một đám tín đồ đã xông lên, bỏ tiền mua xá tội phiếu. Họ còn cố ý ném tiền vào thùng tiền, tạo ra tiếng vang. Tiếng vang càng lớn, càng thanh thúy thì hiệu quả chuộc tội càng tốt, khả năng thăng đường sau này càng cao. Một đám tín đồ tranh nhau ném tiền vào thùng, chủ yếu là tiền su phin, cho đến khi đại thương nhân Hạ Lạc Khảo đến. Sherlock là một thương nhân lương thực và rượu có thế lực ở Duy Dọn Bảo. Thời đại này, dám kinh doanh lương thực đều không phải là người lương thiện. Họ không chỉ có bối cảnh, mà còn là những kẻ hung ác. Đầu cơ tích trữ, găm hàng đẩy giá lên cao đều là những thao tác cơ bản. Để tranh giành thị trường, giết người cướp của cũng là chuyện thường. Lần này cũng vậy, sau khi lão gia Sherlock đến hiện trường, một đám chó săn đã ngăn cách đám đông, hộ tống ông ta đến hàng đầu tiên, tiến đến trước thùng tiền bán xá tội phiếu. Chỉ thấy ông ta vẫy tay, lập tức có nô bộc mang đến một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong ánh vàng rực rỡ hiện ra, tất cả đều là tiền vàng. Đám đông xem náo nhiệt lập tức nuốt nước bọt, thể hiện sự kinh ngạc. Ngay cả người phụ trách tổng thể việc tiêu thụ xá tội phiếu, quản lý tiêu thụ dôn Đài Triệt Nhĩ cũng suýt chút nữa không kìm nén được biểu hiện giả thần giả thánh của mình, liếc nhìn về phía thùng tiền. Sherlock cũng không làm dôn. Đài Triệt Nhĩ thất vọng. Gã béo ú đó đưa bàn tay mập mạp ra, bốc một nắm lớn tiền vàng của ngươi đăng, rồi ném vào thùng tiền. Thấy một nắm tiền vàng cứ thế bị ném vào thùng, vị giáo sĩ phụ trách hát tụng khách nhân đại danh cũng ngây người một chút. Dôn. Đài Triệt Nhĩ hắn giọng, rồi mới phản ứng lại, hỏi tên của Hạ Lạc rồi lớn tiếng nói. Tiền vàng vang lên, linh hồn có thể thăng đường. Chúc mừng lão gia Sherlock cùng toàn thể gia đình ông, tương lai sẽ đoàn tụ trên thiên đường, cả nhà sum vầy. Sau đó, người bên cạnh phụ trách ghi xá tội phiếu, sau khi điền tên cả gia đình Sherlock, đã cung kính hai tay dâng lên một chồng xá tội phiếu cho Sherlock mập mạp. Sherlock xem xong, tỏ vẻ rất hài lòng. Sau đó, ông ta lại cầm một đồng tiền vàng nữa, ném vào thùng. Dôn. Đài Triệt Nhĩ nở nụ cười trên mặt, rạng rỡ như một đóa cúc già. Còn vị giáo sĩ hai tay dâng xá tội phiếu thì càng cung kính hơn, trực tiếp cúi người. Phải biết, trước đó đối với những tín đồ bình thường, vị huynh đệ này thật sự là mắt mọc trên trán, không thèm nhìn nhiều. Bây giờ thấy tiền vàng, lập tức đổi một bộ mặt khác. Với tư cách là người phụ trách tổng thể, Dôn. Đài Triệt Nhĩ cũng tự mình xuống tế đàn, thân mật trò chuyện với Sherlock, và lặp đi lặp lại nhấn mạnh Chúa sẽ phù hộ ngài và toàn thể. Gia đình ngài. Nhưng Dôn. Đài Triệt Nhĩ không biết rằng, trong đám đông trên quảng trường, có vài người đã bắt đầu thì thầm. Mục tiêu xuất hiện, Sherlock, thương nhân lương thực và rượu lớn nhất Duy Dọn Bảo, con đường làm ăn rất ngông cuồng, có giao hảo với rất nhiều quý tộc và các giáo chủ của Tuyển Hầu Quốc. Tuy nhiên, không có tước hiệu quý tộc. Một người quần chúng vây xem nói với người còn lại. Không phải quý tộc thì tốt. Bắt đầu hành động đi, phân công người đi điều tra hồ sơ và nghe ngóng tin tức khắp nơi. Chỉ một lát sau, mấy người có vẻ ngoài không mấy ưa nhìn đã chia nhau rời khỏi quảng trường nhà thờ thành phố, mỗi người đi điều tra một hướng. Còn Sherlock thì không vội vã. Lần này ông ta đến đây, ngoài việc khoe khoang thực lực, còn có ý đồ giao hảo với nhân vật lớn đến từ giáo đình Dôn. Đài Triệt Nhĩ. Dù sao, kinh doanh cũng cần có mạng lưới quan hệ. Đặc biệt, có tin tức cho rằng chủ tử của Dôn. Đài Triệt Nhĩ, đại chủ giáo Giovanni, rất có thể là giáo hoàng đời tiếp theo. Giáo hoàng đương nhiệm Julius đệ nhị hiện tại bệnh tật đầy mình, không biết chừng nào sẽ không còn. Vì vậy, nịnh bợ người đang được lòng của giáo hoàng đời tiếp theo là rất cần thiết. Đối mặt với khách hàng lớn như vậy, Dôn. Đài Triệt Nhĩ cũng rất nể tình, trước mặt mọi người, trò chuyện vui vẻ với Sherlock. Sherlock kiếm đủ mặt mũi, còn Dôn. Đài Triệt Nhĩ thì kiếm đủ tiền tài. Mấy ngày tiếp theo, Sherlock không có việc gì lại chạy đến cổng nhà thờ thành phố, hễ có cơ hội là trò chuyện với Dôn. Đài Triệt Nhĩ. Đương nhiên, mỗi lần đều ném tiền vào thùng tiền, khiến cho nụ cười trên mặt Dôn. Đài Triệt Nhĩ không ngừng nở rộ. Nhưng Sherlock không biết rằng, lúc này, đã có một nhóm người âm thầm thu thập hắc liệu của ông ta. Ở thời đại này, danh tiếng càng lớn thì tai tiếng càng nhiều. Dù sao, đây là một thời đại tàn khốc, kẻ không tàn nhẫn thì không thể đứng vững. Là một thương nhân lương thực hàng đầu ở Duy Đô Bảo, Sherlock tuyệt đối không phải người hiền lành, tai tiếng của hắn cũng rất dễ tìm. Nhưng vấn đề là, tai tiếng thì dễ tìm, nhưng ra tay thì không hề dễ dàng. Chẳng hạn, sau khi mấy tên gián điệp tìm được tai tiếng của Sherlock, họ đã đưa cho Ô Mạc Đặc, khiến hắn nhíu mày. Nguyên nhân là vì Sherlock có chỗ dựa vững chắc. Bản thân Sherlock là thương nhân, nhưng chỗ dựa của hắn quá mạnh, mạnh đến nỗi Ô Mạc Đặc phải đổ mồ hôi lạnh. Thảo nào, kẻ này gây ra bao nhiêu tội ác mà vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ví dụ, theo tài liệu thu thập được, một năm trước Sherlock đã diệt cả nhà một thương nhân lương thực khác ở Duy Đô Bảo. Tuy không có bằng chứng trực tiếp, nhưng nhiều người đều biết là Sherlock làm. Bởi vì, trước khi bị diệt môn, thương nhân đó từng bị Sherlock công khai đe dọa sẽ đuổi khỏi Duy Đô Bảo. Sau đó, thương nhân đó không nghe lời, không lâu sau thì bị diệt môn. Mấy tên thủ hạ của Ô Mạc Đặc lúc này đã thu thập được một phần chứng cứ, thậm chí sắp thu thập đủ chứng cứ quan trọng và nhân chứng. Nhưng vấn đề là, chỗ dựa phía sau xe lóc khiến Ô Mạc Đặc sợ hãi đến mức không dám động thủ, thậm chí đã định đổi người ra tay. Vì sao ư? Bởi vì chỗ dựa của Hạ Lạc Đập chính là Margaret, vợ của John, em trai ruột của đại tuyển đế hầu Frederick Đệ Tam. Có lẽ có người sẽ cho rằng, em trai của đại tuyển đế hầu thì có gì to tát. Nhưng vấn đề là, Frederick Đệ Tam vì xuất thân giáo sĩ nên chưa kết hôn và không có con cái hợp pháp để kế thừa chức vị đại tuyển đế hầu. Do đó, John chắc chắn sẽ kế thừa chức vị đại tuyển đế hầu. Nói cách khác, John hiện tại chính là thái tử của tuyển hầu quốc Sa Công. Còn vợ của John, Margaret, tương đương với thái tử phi của tuyển hầu quốc. Với chỗ dựa là thái tử phi, Sherlock chỉ cần không xung đột với giới quý tộc và giáo sĩ của tuyển hầu quốc là có thể tung hoành ngang dọc. Thật ra, vị thương nhân lương thực Lốt kia bị hắn diệt môn năm ngoái, vốn cũng có chỗ dựa lớn. Chỗ dựa của Lốt là nam tước Riversburg, đại pháp quan đời trước của tuyển hầu quốc. Nhưng vấn đề là, nam tước Riversburg đã lớn tuổi và không có người thừa kế. Năm trước, đại pháp quan Riversburg qua đời, Lốt liền mất đi chỗ dựa và bắt đầu bị Sherlock ức hiếp. Sau đó, Lốt bắt đầu cầu thần bái Phật khắp nơi, hy vọng tìm được một chỗ dựa mới đủ mạnh để chống lại áp lực của Hạ Lạc Đập. Nhưng vấn đề là, các quý tộc của tuyển hầu quốc đều biết thân phận thái tử phi của phu nhân Margaret, nên không dám tùy tiện đắc tội. Do đó, Lốt bận rộn mấy tháng trời cũng không tìm được quý tộc nào dám che chở cho mình. Mà Sherlock, thấy vậy nên gan lớn hơn, bắt đầu công khai uy hiếp Lốt. Lốt thấy các quý tộc không chịu nhận mình, liền bắt đầu tìm đến các tầng lớp cao cấp trong giáo hội và cũng thật sự nói chuyện được với một số người ở tầng lớp cao cấp của giáo hội tại tuyển hầu quốc. Sau đó, hai bên bắt đầu tranh cãi, chủ yếu là vấn đề phân chia lợi ích. Dù sao, khi quy phục đại nhân vật, chắc chắn phải dâng lên lợi ích phân chia. Còn hiến bao nhiêu thì tùy thuộc vào kết quả giao lưu của đôi bên. Hạ Lạc Hỏa biết Lốt và giáo hội đã liên kết với nhau, cũng có chút nóng nảy. Mặc dù tuyển hầu quốc Sa Công là một quốc gia thế tục lớn, nhưng uy thế của giáo hội vào thời điểm này quá lớn. Các chư hầu cũng không muốn trực tiếp đắc tội giáo hội. Do đó, một khi Lốt chính thức liên kết với giáo hội, Sherlock sẽ không thể dễ dàng chèn ép Lốt nữa. Vì vậy, Sherlock quyết định làm một lần cho xong, thuê một nhóm kẻ liều mạng, trong một đêm trăng đen gió lớn, bất ngờ tấn công trang viên ngoại ô của gia tộc Lốt, tạo ra một vụ thảm sát diệt môn. Sau đó, còn phóng hỏa đốt cháy trang viên của Lốt, hủy thi diệt tích. Thấy cả nhà Lốt đã chết, các tầng lớp cao cấp của giáo hội đang đàm phán với Lốt cũng đành phải bỏ cuộc. Dù sao, họ cũng sẽ không vì một người chết mà trở mặt với thái tử phi của tuyển hầu quốc. Sau đó, đại pháp quan của tuyển hầu quốc giả vờ điều tra một phen, cũng không quy trách nhiệm cho Sherlock. Bởi vì, tân đại pháp quan là người của John, không có khả năng gây khó dễ cho những người ủng hộ Sherlock là ước hàng phu Rohan. Thế là, cái chết ngoài ý muốn của cả nhà Lốt đã được định tính là cháy ngoài ý muốn, không liên quan đến người khác. Sự việc đã đến nước này, Ô Mạc Đặc ban đầu đã định bỏ cuộc. Không ngờ, lúc này gián điệp của Ô Mạc Đặc lại ngoài ý muốn phát hiện ra con trai của Lốt, người đã cực khổ thoát nạn, hiện đang ẩn thân trong nhà một hầu gái cũ. Thì ra, vào thời điểm vụ diệt môn xảy ra một năm trước, Lốt biết mình khó mà may mắn thoát khỏi, liền giấu con trai mình trong ống khói của phòng lò sưởi bằng đá trong trang viên. Lốt mới 8 tuổi, thân thể gầy gò, dễ dàng trốn vào ống khói lò sưởi, còn những người khác trong nhà Lốt thì không thể ẩn nấp như vậy. Sau đó, khi trang viên của Lốt bị đốt cháy, căn nhà đá của Lốt, vì không có nhiều đồ đạc bên trong, nên không bị thiêu rụi, Lốt may mắn thoát chết. Nhưng sau đó, Lốt cũng sợ đến vỡ mật, trốn vào nhà của Alice, một hầu gái cũ của nhà Lốt trong một ngôi làng gần đó. Hầu gái này đã làm việc nhiều năm trong nhà Lốt, chỉ là sau khi kết hôn thì rời khỏi gia tộc Lốt. Nhưng người phụ nữ này trước đây có quan hệ rất tốt với nhà Lốt, hơn nữa lại chuyên trách chăm sóc Lốt, nên không do dự mà chứa chấp Lốt. Trigatuto, Cát, S. Mà Sherlock cũng không ngờ rằng gia tộc của Lốt lại còn có người sống sót sau khi trang viên bị phá hủy. Bởi vì, lúc đó các mật thất trong trang viên đều đã được mở ra, không phát hiện có người ẩn nấp. Do đó, Lốt may mắn sống sót như vậy, đồng thời không bị truy sát. Sau đó, Lốt vẫn ẩn náu trong nhà hầu gái Alice, không dám lộ diện. Hơn nữa, đặc biệt sợ người lạ, thấy người sống thì liền trốn. Vừa lúc, gián điệp của Ô Mạc Đặc đi vào ngôi làng đó để nghe ngóng vụ án diệt môn năm xưa. Lốt, lúc này đã 9 tuổi, nghe được tin đồn, lập tức trốn đi, ngược lại thu hút sự chú ý của gián điệp. Sau đó, Lốt đã bị phát hiện. Nhân chứng tốt như vậy. Bỏ qua thật đáng tiếc a. Ô Mạc Đặc cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng đối mặt với tương lai là vợ của tuyển đế hầu, hắn cũng không dám hành động lỗ mãng. Kết quả, James Bond biết được tin tức, liền trực tiếp dẫn Ô Mạc Đặc đi tìm Frederick đệ tam. James Bond sẽ rời khỏi tuyển hầu quốc Sa Công sau khi Martin Luther trở mặt với giáo đình, không giống như Ô Mạc Đặc, muốn ẩn mình lâu dài. Cho nên, hắn không quan tâm vợ của Dô muốn thế nào. Frederick đệ tam biết được tin tức, cũng ngây người rất lâu. Dù sao, cũng phải nể mặt em dâu. Nhưng nghĩ đến tương lai thu hoạch được kế hoạch trăm năm thu thuế thay thập nhất thuế, Frederick đệ tam vẫn cảm thấy vấn đề tôn giáo quan trọng hơn. Bởi vì, ngoài việc thu được 1/3 thuế thập nhất, Frederick đệ tam còn dự định học theo cách làm của Tổng giám mục Marin ở Munster, dùng thủ đoạn để đoạt lấy phần lớn đất đai tài sản từ tay giáo hội. Do đó, vấn đề cải cách tôn giáo quan trọng hơn mặt mũi của em dâu. Thế là, Frederick đệ tam bí mật gọi em trai Dung đến, mật đàm rất lâu. Dung hiển nhiên cũng biết nặng nhẹ, so với việc hiếu kính của một số thương nhân lương thực lớn, việc thu được ít nhất 1/3 thuế thập nhất và một lượng lớn đất đai tài sản của giáo hội trong tương lai mới là điều quan trọng hơn. Cứ như vậy, Dung trở về thuyết phục vợ Margaret, cho phép Ô Mạc Đặc ra tay. Đương nhiên, phu nhân Margaret đưa ra điều kiện là sau khi Sherlock bị tịch thu tài sản, một nửa tài sản tịch thu sẽ thuộc về nàng. Vì sao phu nhân Margaret lại thích tiền tài như vậy? Đó là vì nàng không phải là vợ cả của Dung, mà là vợ thứ hai. Mà John cùng vợ cả có một người con trai là John Frederick. Tương lai, John Frederick sẽ kế thừa tuyển hầu quốc, còn con cái của Margaret thì không có quyền kế thừa. Do đó, nàng dự định tích góp nhiều tiền tài, để lại đường lui cho con cái của mình. Dù sao, theo quy định, tài sản của John trong tương lai chủ yếu sẽ do John Frederick kế thừa, nhưng Margaret không phải mẹ ruột của John Frederick, tài sản của nàng có thể do con cái của nàng kế thừa. Đây cũng là lý do Margaret tích góp tiền tài. Sau khi được sự cho phép của cha của ước hàng phu, Johan, Ô Mạc Đặc lập tức không còn sợ hãi. Sau đó, vào một buổi sáng trời nắng đẹp, khi Sherlock theo lệ cũ đi làm quen với người hồng của giáo hoàng tương lai Dôn, đài triệt nhĩ, Ô Mạc Đặc dẫn theo một đội vệ binh, tại hiện trường bán phiếu chuộc tội đông người qua lại, trước mặt Dôn. Đài triệt nhĩ và một đám lớn người mua phiếu chuộc tội đã bắt giữ Sherlock, đồng thời công khai tuyên bố tội danh của Hạ Lạc Đập. Lập tức, các tín đồ đang mua phiếu chuộc tội ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, chuyện gì xảy ra vậy, lão gia Sherlock không phải đã mua rất nhiều phiếu chuộc tội sao? Gần như mua hết, sao lại bị bắt? Chẳng lẽ, phiếu chuộc tội này không có tác dụng chuộc tội sao? Thế là, trong mắt họ hiện lên sự nghi ngờ. John Đài triệt nhĩ trong lòng thầm nghĩ không ổn, vội vàng đứng ra ngăn cản. Nhưng Ô Mạc Đặc có cả gia tộc đại tuyển đế hầu chống lưng, nào có chịu dừng tay? Dù John Đài triệt nhĩ đưa tên tuổi của Tổng giám mục Giovanni ra, cũng không thể dọa được Ô Mạc Đặc. Sau đó, theo kế hoạch đã định, Martin Luther rèn sắt khi còn nóng, tại cửa chính nhà thờ tòa thành, dán lên bản chất vấn hiệu quả của phiếu chuộc tội, gây ra chấn động lớn. John Đài triệt nhĩ vô cùng phẫn nộ, định bắt Martin Luther. Làm sao Martin Luther có hậu thuẫn vững chắc, hơn nữa đây lại là sân nhà của Martin Luther, John Đài triệt nhĩ không có cách nào. Mà bởi vì Martin Luther trong bản chất này không trực tiếp công kích giáo đình và giáo hoàng, chỉ nhắm vào phiếu chuộc tội, nên giáo hội cũng không cách nào định tội cho Martin Luther. Càng làm cho John Đài triệt nhĩ phát điên là, ba ngày sau, vẫn tại quảng trường trước nhà thờ tòa thành của Duy Đô Bảo, Ô Mạc Đặc lại tiến hành công thẩm, trước mặt mọi người tuyên bố Sherlock tử hình. Hơn nữa, còn mẹ nó tại gần điểm bán phiếu chuộc tội, trước mặt một đám tín đồ mua phiếu chuộc tội, treo cổ Sherlock. Trong quá trình giãy giụa khi bị treo cổ, túi áo của Sherlock làm rơi phiếu chuộc tội vương vãi đầy đất. Hết chương 2175. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.